Chư giới tận thế online chương 2888 tới chương 2924. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trên không trung, hắn ẩn mình phía sau tầng mây, yên lặng quan sát những kỵ sĩ kia. Chỉ thấy bọn họ vây quanh bàn thức ăn đó mà cầu nguyện, sau đó bắt đầu ăn uống thả cửa. Cố Thanh Sơn gật gật đầu. Đây chỉ là một thế giới ảo ảnh. Nhưng tất cả các nhân quả và vận mệnh đều bắt chước theo lịch sử chân chính, vừa vặn thuận tiện để hắn thực hiện vài việc. Chuyện ở nơi đây kết thúc, chúng ta đi. Hắn lên tiếng. Đi chỗ nào? Sơn nữ hỏi. Đương nhiên đi kiếm chuyện rồi. Cố Thanh Sơn nói. Hắn thả ra thần niệm, rất mau đã tìm thấy vị trí đó, thân hình lóe lên đã lập tức phá không mà đi. Phía bên kia, con hâu đực kia hóa thành thiên sứ, bay thấp đến trước một tòa thành, nói với một người đàn bà trông thật duyên dáng sang trọng, chuyện mà ngươi cầu nguyện đã được thực hiện, mà đứa con mà ngươi sinh ra, chắc chắn sẽ là một chuyện thần thánh trong tương lai, giải cứu chúng sinh, chỉ dẫn con đường dẫn đến thần quốc cho bọn chúng. Người đàn bà quỳ trên mặt đất, mở miệng nói, tuân. Trên bầu trời, đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn, chờ một chút. Người đàn bà cùng thiên sứ đồng thời ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một người đàn ông phe phẩy đôi cánh sau lưng, nhanh chóng đáp xuống. Người đàn ông đó nhìn một cái về hướng hư không. Hai hàng chữ nhắc nhở hiển hiện ở nơi đó, ngài đang phát động vận mệnh bắt chuyện. Mời tiếp tục buổi biểu diễn của ngài. Người đàn ông thu hồi ánh mắt, mặt mang nụ cười nhìn qua người phụ nữ kia, mở miệng nói, ta đã ban thưởng thức ăn phong phú cho người nhà của ngươi, thậm chí còn có mấy bình rượu mạnh, tuyệt đối không phải mấy thứ trái cây nát có thể so sánh được. Người đàn bà kia nhìn hắn, lại nhìn về tên thiên sứ kia, nhất thời trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt. Ngươi là ma quỷ từ đâu tới, cư nhiên dám dụ hoặc con dân của ta. Tên thiên sứ kia trầm thấp mà nói. Ma quỷ. Cái thứ điều khiển văn minh như ngươi mới là ma quỷ. Cố Thanh Sơn rút song kiếm ra, cười nói với người phụ nữ, lần sau ta dạy cho các ngươi làm la bàn, sẽ dạy các ngươi chế tạo máy không người lái, như thế các ngươi có thể tổ chức liên hoan ngoài dã ngoại bất cứ lúc nào. Nhớ kỹ, không cần làm hoạt động mê tín, con dân của ta. Bên trên tòa thành, hai tên thiên sứ đứng ở hai đầu, người đàn bà quỳ gối ở giữa. Nàng nhìn qua thiên sứ bên trái, lại nhìn về thiên sứ bên phải, có chút không biết làm sao. Mạo muội hỏi một tiếng, người đến cùng là đại diện cho vị thần chức nào giáng lâm nơi phàm thế? Cố Thanh Sơn nói. Thiên sứ ngoẹo đầu, lẳng lặng nhìn Cố Thanh Sơn. Nó hình như đang đánh giá một thứ chưa từng thấy qua, trong mắt tràn đầy không thể nào hiểu được. Đừng nhìn ta như vậy, kỳ thật ta càng không cách nào hiểu ngươi. Cố Thanh Sơn nói. Hắn đưa mắt liếc ra hiệu cho người đàn bà một cái. Người đàn bà giật mình trong lòng, lập tức thi lễ một cái trước hai vị thiên sứ, chuẩn bị lui xuống. Ai ngờ thiên sứ bỗng nhiên vươn tay, chỉ vào người đàn bà một cái. Biểu cảm của người đàn bà trở nên hoảng hốt, quỳ trên mặt đất một lần nữa, đưa mặt hành lễ trước tên thiên sứ kia, nói, ta sẽ tuân theo chỉ thị của ngài, để cho đứa con mà ta sinh ra hoàn thành chuyện mà thần thánh giao phó trong tương lai, giải cứu chúng sinh, chỉ dẫn con đường dẫn đến thần quốc cho bọn họ. Thiên sứ gật gật đầu. Cố Thanh Sơn nhịn không được mà nói, này, là ta cứu vớt các huynh đệ của ngươi, và cả nhà vua của ngươi đấy. Người đàn bà cũng không thèm nhìn hắn một cái, lại yên lặng thi lễ về phía thiên sứ, sau đó mới lui xuống. Bên trên tòa thành, chỉ còn lại hai vị thiên sứ. Vẻ mặt của Cố Thanh Sơn hơi nặng nề, bỗng nhiên thả ra thần niệm, vượt qua khoảng cách gần trăm dặm, xâm nhập vào rừng cây. Hắn quan sát những kỵ sĩ kia lần nữa. Chỉ thấy những kỵ sĩ kia vừa uống rượu ăn thịt, vừa nói chuyện với nhau. Ha ha, được cứu, nhờ có con hưu đực tràn ngập linh tính kia. Ai nói không phải, nó cư nhiên lại biến ra một bữa tiệc lớn thịnh soạn như vậy, quả thực là thần tích. Cảm tạ sứ giả của thần. Ca ngợi thần linh. Bọn hắn đồng loạt nghị luận. Cố Thanh Sơn biến sắc, không tự chủ được mà nói, đây là thủ đoạn khiến cho tất cả chúng sinh lâm vào mông muội. Trên người hắn đột nhiên toát ra một luồng sát ý, hắn quay đầu nhìn về phía thiên sứ, nếu như không muốn chết, vậy hãy nói cho ta biết ngươi đến cùng là cái gì. Thiên sứ lắc đầu, trong ánh mắt toát ra một tia cười nhạo. Nó đưa tay nắm ra một cái ấn huyền ảo. Trong chốc lát, Cố Thanh Sơn di chuyển. Thuật Cô Hồng Phi Tiên. Chỉ thấy một ánh kiếm ý rét lạnh xẹt qua thân thể thiên sứ, toàn bộ thân hình của thiên sứ bay lăn ra ngoài, hóa thành tro tàn phất phới ngay trên không trung. Lập tức có một cái bóng đen lao nhanh ra từ bên trong tro tàn, dừng lại trên bầu trời, tiếp tục nắm lấy cái ấn vừa rồi kia. Thuật thành. Sắc mặt Cố Thanh Sơn lập tức thay đổi. Bóng đen này gần như giống như đúc tận thế leo ra từ bên trong khư mộ. Khác biệt chính là, bóng đen này trông có vẻ càng ảm đạm, suy yếu. Trong nháy mắt nó xuất hiện, tất cả mọi thứ trong toàn bộ thế giới đều lâm vào trạng thái đình trệ. Cố Thanh Sơn thử quan sát thời gian trôi qua. Thời gian là bình thường. Nhưng trên mặt đất, tất cả chúng sinh đều đã dừng lại. Thật đúng là quỷ dị. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm, nắm chặt trường kiếm. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo, toàn bộ thế giới đột nhiên từ từ tiêu tán khỏi trước mặt hắn. Cái bóng đen kia thì ẩn mình vào trong bóng tối, cũng theo đó mà biến mất không thấy đâu nữa. Cẩn thận, Cố Thanh Sơn. Thần kiếm định giới nhắc nhở. Ta biết. Cố Thanh Sơn nhìn về phía một phương hướng nào đó. Trong một vùng tăm tối, hình như có cái gì đang tới. Đó là một chùm sáng. Một thứ ánh sáng sáng chói, huy hoàng, tràn ngập khí tức uy nghiêm. Trong ánh sáng bao la đó, một thứ khổng lồ che khuất cả bầu trời đang trôi nổi đến. 8 mặt, 16 cánh tay, 100 mắt, thân như thiên sơn. Từng tầng thần quang vây quanh nó, tạo ra nét uy nghiêm cùng thần bí. Chủ tạo vật. Nó cư nhiên lại sống đến giờ. Kẻ quấy nhiễu đến từ bên ngoài, đi. Chết. Chủ tạo vật phát ra thanh âm to lớn, mấy trăm con mắt gắt gao nhìn chòng chọc vào Cố Thanh Sơn. Vô số phù văn theo ngưng kết thành hình từ trong mắt của nó, sắp tạo thành một thuật. Cố Thanh Sơn kinh ngạc nhìn chủ tạo vật, trên lưng dâng lên một chút ý lạnh. Chủ tạo vật tình nguyện chết, cũng không muốn đánh mất tôn nghiêm. Nó đã mất đi ý thức của bản thân, biến thành binh khí chiến tranh của cái bóng đen. Loại thủ đoạn này, chính là... Oanh! Phù văn bên trong mấy trăm con mắt ngưng tụ thành một thứ ánh sáng thiên liên huy hoàng lẫm liệt, trong nháy mắt đã đánh trúng vào Cố Thanh Sơn, đánh hắn bay văng ra ngoài. Răng rắc, trong những tiếng vang nho nhỏ, giáp chân cổ ma vương trên người Cố Thanh Sơn vỡ ra từng đường vân. Hắn xoay chuyển lượng vòng, thân hình hóa thành một ánh kiếm lẫm liệt, trong nháy mắt lại diễn hóa thành hàng trăm vạn mạng lưới ánh kiếm, như kinh hồng lướt qua đầu chủ tạo vật kia. Diệt. Trong bóng tối, truyền đến tiếng nói của Cố Thanh Sơn. Tạo vật giả cứng lại tại chỗ, thẳng đến từng vết kiếm hẹp dài điên cuồng khuếch tán ở trên người, tách ra ánh vàng dâng lên tận trời. Thiên địa hiện ra từng tấm chắn ánh sáng vàng kim, hấp thu hết tất cả nguyên lực của tạo vật giả. Con người của Cố Thanh Sơn bỗng nhiên co rụt lại. Hắn nhìn thấy phía cuối chân trời cực xa, cái bóng đen kia đi tới từ trong hư vô lần nữa, hai tay nắm ấn, liên tục thúc giục mấy chục lần hướng về phía trước. Làm xong hết thảy, bóng đen kia lập tức biến mất không thấy. Bốn phương tám hướng dần dần có hào quang sáng lên. Trong bóng tối tĩnh mịch, chỉ thấy từng chủ tạo vật trôi nổi lao đến từ nơi xa xôi. 1, 2, 3. 51. Tận 51 con quái vật mang cấp bậc chủ tạo vật, tất cả đều tiếp cận sát về phía của Cố Thanh Sơn. Cùng lúc đó, không gian hắc ám bắt đầu phát triển, kéo dài về hướng hư vô, phạm vi toàn bộ thế giới bỗng lớn ra 51 lần đây là. Cố Thanh Sơn nỉ non nói, ý lạnh trong lòng càng tăng lên. Thuật thế giới song song. Dù sao vào thời điểm mà con quái vật kia sinh ra, nó đã giết sạch rồi trong hư không tất cả địch nhân, mới lấy tấn thăng làm tạo vật chủ. Ngoại trừ thuật này, không có cách nào giải thích vì sao lại lập tức xuất hiện nhiều chủ tạo vật như vậy. Không. Cố Thanh Sơn đột nhiên kịp phản ứng. Đây không chỉ là thuật thế giới song song, nó còn cao minh hơn thuật thế giới song song. Thuật thế giới song song không thể để cho các thế giới dung hợp lại cùng nhau. Nhưng thuật này làm được. Trong lúc nhất thời, hư không đều là chủ tạo vật. Bọn chúng bao vây Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn hít sâu một hơi, nỉ non nói, rất tốt. Sau lưng của hắn đột nhiên sáng lên 4 ánh hào quang, tựa như chiến kỳ tung bay. Trên giao diện chiến thần hỗn độ, đột nhiên sáng lên một phù văn huyền ảo, tản mát thành vô số những ánh vàng lấm tấm, bao trùm trên người của Cố Thanh Sơn, lại hóa thành sương mù xám cuồn cuộn. Từng hàng chữ nhỏ đom đóm thoáng hiện trong nháy mắt, người đã phát động ra chiêu giới tận thế online. Hình diệt. Cuộc chiến đấu sắp bắt đầu. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo. Hắc ám bị hào quang thần thánh vô tận triệt để ăn mòn. 51 con chủ tạo vật kia tỏa ra thần quang lồng lộng, phong bế tất cả không gian, toàn lực đè ép lên trên người của Cố Thanh Sơn. Ánh mắt Cố Thanh Sơn thật mãnh liệt, cả người hóa thành một ánh kiếm che khuất cả bầu trời. Thần quang và ánh kiếm đụng vào nhau. Trong chớp mắt, ánh kiếm trở nên càng thêm rét lạnh, bốn phía lượn lờ ra khí tức hủy diệt trùng điệp. Đoạn pháp. Vạn vật diệt. Tận thế diệt hình. Hào quang xen lẫn rồi cuốn lấy nhau, cắt chém qua lại, trong chốc lát đã tan biến như kinh hồng. Diệt. Trong bóng tối vang lên tiếng nói của Cố Thanh Sơn. Oanh. Thác nước màu vàng kim vô tận gào thét lao tới, cắn nuốt cho tàn trong bóng tối không còn một mảnh. Trong hư không nhảy ra một nhóm chữ nhỏ đom đóm, cuộc chiến này là hư ảo, bởi vậy ngài có thể hiển hiện tất cả vận mệnh cùng nhân quả của thế giới này, nhưng không cách nào thông qua thương diệt hấp thu nguyên lực của thời đại quá khứ. Trong mắt Cố Thanh Sơn lóe lên một tia tiếc nuối. Hào quang hoàn toàn biến mất. Trong bóng tối, tất cả mọi thứ quay về với tĩnh mịch. Hai tay Cố Thanh Sơn đều cầm một thanh kiếm, mở miệng nói, nếu như ngươi lại không hiện thân, ta sẽ hủy diệt tất cả mọi thứ ở nơi này, đến lúc đó, tất cả mọi chuyện ngươi toan tính. Lời còn chưa dứt, trong bóng tối, một cái bóng cũng theo đó mà hiện thân. Nó đứng từ xa nhìn về phía Cố Thanh Sơn, không nói một lời, yên lặng quan sát Cố Thanh Sơn. Ngươi đến cùng là thứ gì? Mục đích của ngươi là cái gì? Cố Thanh Sơn trầm giọng mà hỏi. Cái bóng kia giơ tay lên, tùy ý vạch một cái. Chỉ một thoáng, 51 chủ tạo vật lại tràn ngập hư không lần nữa. Bọn chúng dựa vào lẫn nhau, dung hợp thành một thể, gần như đã hoàn thành tiến hóa trong chớp mắt. Làm như vậy không có ý nghĩa đấy, quái vật cấp bậc chủ tạo vật không cách nào đánh bại ta. Nếu ngươi không nói, ta sẽ thật sự giết ngươi. Cố Thanh Sơn chậm rãi nói. Cái bóng vẫn không nói lời nào, lại nhẹ nhàng chỉ một cái về hướng chủ tạo vật sau khi đã dung hợp. Đùng. Chủ tạo vật vừa mới hoàn thành tiến hóa, toàn bộ thân hình lại đột nhiên vỡ ra, hóa thành làn sương mù máu đầy trời. Bóng đen lại nắm ra một cái thủ ấn, đầu tiên là đọc nhấn rõ từng chữ, giải phong. Chỉ một thoáng, bóng tối bốn phía hoàn toàn tán đi. Một thế giới hoàn toàn mới hiển hiện trước mắt Cố Thanh Sơn. Đây là... Hắn nhìn lên thế giới trước mắt, nhất thời có chút nói không ra lời. Trên mặt đất, từng tòa cung điện thần thánh tỏa ra cảm giác uy nghiêm trang trọng. Các thần linh bay lượn trên bầu trời. Mỗi một vị thần linh đều hiện ra khí tức càng cường đại hơn so với chủ tạo vật. Bóng đen chỉ một cái về hướng Cố Thanh Sơn, sau đó chậm chậm lui lại, lui vào trong bóng tối lần nữa. Nó biến mất. Gần như là cùng thời khắc đó, tất cả thần linh đều nhìn sang hướng của Cố Thanh Sơn. Một vị thần linh mở miệng nói, hắn là tận thế. Một thần linh khác nói, thế giới của chúng ta sắp nghênh đón hủy diệt hay sao? Vị thần thứ ba nói, không. Chiến thắng tận thế, thế giới của chúng ta sẽ có thể tiếp tục kéo dài. Trong lòng Cố Thanh Sơn phát lạnh, nhìn không được lui lại một bước, làm ra tư thế phòng bị. Thế nào, cũng chỉ là thần chích mà thôi, Cố Thanh Sơn. Thần kiếm định giới nói. Cố Thanh Sơn không nói chuyện, chỉ lắc đầu. Lúc trước trong quá trình dò xét, tổng cộng chỉ nhìn thấy được ba văn minh. Thời gian trước ba văn minh đó là một vùng tăm tối. Nhưng mà bây giờ, hình như cái bóng đen kia giải trừ cái gì đó. Để cảnh tượng trước ba cái văn minh kia xuất hiện. Thế giới chúng thần. Đã có thế giới chúng thần, như vậy phía trước thế giới chúng thần, phải chăng còn có văn minh cao cấp hơn? Giờ khắc này, trong lòng Cố Thanh Sơn thực sự không nắm chắc. Bởi vì ngoài trừ chuyện này, hắn bỗng nhiên lại nhớ tới phương thức chiến đấu trước đó của cái bóng đen. Chẳng lẽ bóng đen có thể điều khiển tất cả văn minh? Rõ ràng nhìn qua giống như tận thế chui ra từ bên trong khư mộ, vì cái gì nó lại có thể điều khiển văn minh? Cố Thanh Sơn nhìn lại hướng bốn phía. Toàn bộ thần giới bắt đầu nhanh chóng phát triển, biến thành thế giới càng thêm bao la rộng lớn. Vô số thần linh không cách nào đếm hết cũng theo đó mà xuất hiện. Rất nhanh. Các thần linh đứng chi chít đầy bốn phía, bao vây Cố Thanh Sơn ở chính giữa. Thần quang mênh mông phóng lên tận trời từ trên người bọn họ, bao phủ toàn bộ thế giới, hóa thành thần thuật không thể địch nổi, sau đó lợi dụng xu thế không thể địch nổi hung hăng ép xuống Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn cầm song kiếm trong tay, chỉ kịp liếc mắt một cái hướng về hư không. Chẳng biết lúc nào, một nhóm chữ nhỏ đom đóm trôi nổi ở nơi đó, ngài gặp được thuật tà ma hoàn toàn mới. Đây là tà thuật cường đại hơn cả thuật thế giới song song, thuật vạn linh mông muội, thuật nhất nhân vạn sinh. Xin hãy cẩn thận ứng đối. Hào quang thần thánh huy hoàng tràn ngập tất cả các vị trí, phóng thích ra tầng tầng lớp lớp pháp thuật. Thế giới bị pháp thuật vô tận bao phủ. Trong tiếng nổ vang dồn dập, chỉ có thể lờ mờ trông thấy một ánh kiếm quang. Cố Thanh Sơn cầm song kiếm trong tay, khi thì chém ra một mảnh tàn ảnh, khi thì hóa thành ánh kiếm xuyên tới xuyên lui, không ngừng lướt đi vung vút trong làn pháp thuật như mưa to kia. Một lúc sau, hắn bỗng nhiên dừng ở trên đỉnh một tòa cung điện, bất động. Toàn bộ thế giới yên tĩnh. Vô số tiếng kêu thảm thiết không cách nào đếm hết vang lên theo. Chỉ thấy tất cả thần linh đều đã bị ánh kiếm xẹt qua thân thể, lâm vào hoàn cảnh thương diệt. Biến mất. Vậy thì phiền toái rồi. Vất vả lắm mới thu được một chút manh mối, nếu như chạm cũng không thể chạm thì làm sao tìm hiểu được bí mật trong đó. Sao thế? Có manh mối gì không? Phi ảnh quan tâm hỏi. Không được. Không có cách nào nghiên cứu tà thuật, nếu không chắc chắn sẽ tà hóa. Cố Thanh Sơn thở dài. Tất cả mọi người đều im lặng. Lão yêu tinh nhìn khối nguyên hư kia, mắt mũi nhíu lại vào một chỗ, cầm cụi suy nghĩ một lúc, đột nhiên lớn tiếng kêu lên, không đúng. Làm sao vậy? Cố Thanh Sơn lập tức hỏi. Nhanh! Nhanh! Đưa cái thứ cứng rắn trên lưng ngươi cho ta. Lão yêu tinh mất kiên nhẫn nói. Cố Thanh Sơn rút đoạn trượng bên hông đưa tới. Đây là thứ lão yêu tinh cho hắn để phòng thân trước khi đi xuống ngôi mộ cũ. Lão yêu tinh nhận lấy đoạn trượng, đập mạnh vào đầu mình, vừa đập vừa la lớn, mơ tưởng. Mơ tưởng. Mơ tưởng giấu giếm ta. Ta là ông tổ của yêu tinh đấy. Xoạt. Đoạn trượng đập vào đầu nó, phóng ra đóa hoa màu sắc sặc sỡ, những chùm pháo hoa nhỏ, biết tất đủ loại sắc màu, còn có một con cóc vàng xám xịt. Lão yêu tinh vừa thấy con cóc vàng kia, lập tức giận dữ nói, chính là ngươi. Ngươi ở đây ngăn cản ta nhớ ra chuyện gì, còn cóc chết tiệt kia. Đây là ý nghĩa tồn tại của ta, hiện tại nếu đã đến thời khắc hiện thân thì chỉ cần ngươi cho ta ăn ngon, ta sẽ rời đi, ốc. Con cóc màu vàng bình tĩnh híp mắt nói. Còn dám kiếm ăn ở chỗ ta. Chút xuống, không được ngăn cản ta nữa. Lão yêu tinh nhảy dựng lên, hét lớn. Không có ăn ta sẽ không xuống, ốc ốc. Cóc vàng tỉnh bơ nói. Cố Thanh Sơn không nhịn được nói, chúng ta có thể ra tay sao? Đừng. Tuyệt đối đừng, ta vật vả lắm mới làm cho nó hiện hình. Lão yêu tinh căng thẳng nói. Tạ Sương Nhan cũng khuyên nhủ, chúng ta không thể ra tay đối phó con cóc này. Nó là một pháp thuật chuyên nhằm vào yêu tinh, chỉ cần bất cứ kẻ nào nhúng tay thì về sau đừng hòng cởi bỏ pháp thuật này nữa. Cố Thanh Sơn đành thôi, lại nói, tại sao lại có một pháp thuật chuyên nhằm vào nó? Có lẽ nó đã biết một chuyện gì đó, nhưng có người không muốn cho nó nhớ tới. Nhưng tình hình hiện tại có vẻ như thuật pháp này đã được kích hoạt. Tạ Sương Nhan nói. Được rồi. Cố Thanh Sơn nhún vai nói. Mọi người nhìn lại. Chỉ thấy lão yêu tinh lúc thì ngồi dưới đất nói lẩm bẩm, lúc thì bò tới bò lui trên mặt đất, lúc thì trồng câu chuối, lúc thì múa một điệu múa xinh đẹp. Nhưng mặc kệ thế nào, con cóc vàng kia vẫn ngồi trên đỉnh đầu nó, không hề nhúc nhích. Qua một lúc lâu, hai tay lão yêu tinh bám vào đầu gối, thở dốc nói, con cóc chết tiệt. Đồ tham ăn, ngươi không thể xuống dưới trước rồi lại nói sao? Cóc vàng tỉnh bơ nói, ta đã ngồi trên đầu ngươi rất lâu, chưa bao giờ từ bỏ chức trách của mình, ốc. Như vậy, ta cho ngươi một lợi ích thật lớn, ngươi thấy thế nào? Lão yêu tinh nhỏ giọng hỏi. Ốc. Mắt cóc vàng giật giật. Đúng, chúng ta bí mật giao dịch. Lão yêu tinh lặng lẽ rút ra một cây que dài bằng bàn tay từ trong ngực, đưa tới trước mặt cóc vàng. Đây là cái gì? Cóc vàng hỏi. Kem que. Vị dâu. Lão yêu tinh nói. Ta không thấy dâu, cũng không thấy kem, ta muốn ăn ngon, ốc. Quái lạ. Rõ ràng sau khi ta ăn xong, trên cái que này vẫn còn dính lại một chút mùi vị, ngươi ngửi một cái là được rồi, không lẽ còn muốn ta cất giữ kem que? Lão yêu tinh cả giận nói. Như ngươi không được tính là giao dịch, ốc ốc ốc. Cóc vàng cả giận nói. Làm thế nào ngươi mới chịu giao dịch với ta? Lão yêu tinh quát. Ốc. Ta không thèm giao dịch gì với ngươi. Ta đặc biệt tới đây để phòng ngừa ngươi phá hỏng kế hoạch. Cóc vàng nói. Nhưng đã nhiều năm như vậy, toàn bộ hư không cũng sắp hủy diệt rồi, lẽ nào ta còn có thể làm hỏng việc? Lão yêu tinh nói. Vậy cũng không được, dù sao ta cũng sẽ không xuống. Đây là chức trách của ta. Cóc vàng nói. Lão yêu tinh nhục chí nói, vậy thôi. Ngươi thấy cái này thế nào? Nó lấy ra một xiên thịt nóng hổi thơm nức từ trong ngực, nói, nhìn xiên thịt heo thơm phức này, đúng không, đây mới là vật giao dịch chân thành nhất của ta. Cóc vàng nhìn xiên thịt, nhìn không được nuốt một ngụm nước bọt, nói, ốc. Ngươi định dùng xiên thịt này. Lời còn chưa nói hết, chỉ thấy lão yêu tinh cầm xiên thịt, ăn từng miếng. Cả xiên thịt chỉ còn một miếng thịt cuối cùng. Lão yêu tinh thỏa mãn lau miệng, lúc này mới đưa xiên thịt lên trên đầu nói, nhìn này, để lại cho ngươi một miếng thật lớn, thế nào, đủ chân thành chưa, còn không mau xuống đây. Cóc vàng nói, ngươi yên tâm. Có chết ta cũng không xuống. Tạ Sương Nhan. Phi ảnh. Cố Thanh Sơn như có điều suy nghĩ. Xem ra sự hủy diệt của kỷ nguyên lửa vẫn có đạo lý nhất định. Người khác thực sự không thể giúp đỡ sao? Hắn hỏi Tạ Sương Nhan. Không thể làm gì với cốc vàng, nếu không sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội phá giải thuật pháp này. Tạ Sương Nhan nói. Ta có thể cho lão yêu tinh vài thứ được không? Cố Thanh Sơn hỏi. Cũng không được. Tạ Sương Nhan nói. Nói thì sao? Có thể. Cố Thanh Sơn quay đầu, nhìn về phía lão yêu tinh, lớn tiếng nói, nếu ngươi không nghĩ ra cách gì, sau này chơi trốn tìm sẽ không bao giờ thắng được đâu. dựa vào cái gì? Lão yêu tinh giận dữ nói. Nó bỗng nhiên nhận ra một điều. Sau này cho dù mình trốn ở đâu, trên đầu mình sẽ luôn mang theo một con cóc vàng. Thực sự quá rõ ràng. Bất cứ con yêu tinh nào cũng có thể tìm được mình. Lão yêu tinh nghiến răng thật chặt, căm hận nói, được rồi, ngươi cầm cái này đi. Nó lấy ra một sâu hồ lô đường từ trong ngực. Cóc vàng nhìn thoáng qua, lạnh lùng nói, hồ lô đường được tạo ra từ yêu thuật. Quả thực không tệ, nhưng ngươi định ăn trước mấy viên. Trên mặt lão yêu tinh hiện lên vẻ tiếc đứt ruột, hét lớn, ta không ăn dù chỉ một viên. Cho ngươi hết. Mau đi đi. Ốc, thái độ xem như không tệ. Cóc vàng nhận lấy hồ lô đường, biến mất trước mặt mọi người. Nó vừa đi, lão yêu tinh lập tức nở nụ cười xấu xa. Con cóc thối, trong đó có lẫn cứt mũi của ta, ngươi từ từ hưởng thụ đi. Nó hả hê nói. Mọi người đều cạn lời. Được rồi, nếu thuật pháp đã được phá giải, vậy rốt cuộc ngươi vừa nhớ ta cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Lão yêu tinh ngẩn người, ra vẻ suy tư, lẩm bẩm nói, địa, thủy, hỏa, phong. Trong bốn kỷ nguyên chúng ta, kỷ nguyên đầu tiên là địa, sau đó là thủy, sau đó là kỷ nguyên hỏa của chúng ta. Ta nhớ mình đã từng thăm dò phế tích của kỷ nguyên thủy, lúc đó đã xảy ra một việc. Nói như vậy, ngươi bị một con cóc vàng phong ấn ký ức đúng vào lúc xảy ra sự việc kia. Tạ Sương Nhan nói. Không sao. Để ta nghĩ xem. Có rồi. Lão yêu tinh đưa tay lục lọi trong ngực một lúc, cuối cùng lấy ra một tờ giấy nhăn nheo. Ta nhớ lúc ở trong di tích kỷ nguyên, có vật gì đó đã đưa cho ta một tờ giấy. Nói xong, nó mở tờ giấy ra. Mọi người tụng lại xem, chỉ thấy trên tờ giấy viết ba dòng chữ. Dòng thứ nhất, mọi người đều biết, tuy kỷ nguyên thủy đã bị hủy diệt, nhưng bất kể là quá khứ hay tương lai, nó vẫn luôn là kỷ nguyên mạnh nhất. Tạ Sương Nhan và lão yêu tinh đều hừ một tiếng tỏ vẻ không đồng ý. Dòng thứ hai, ta đã sử dụng một loại thuật pháp huyền bí lớn nhất trong kỷ nguyên thủy. Loại thuật pháp này sẽ khiến tương lai quên đi sự tồn tại của ta, cho đến khi mảnh giấy này được đọc lên. Thuận tiện nói một câu, ta là sứ đồ kỷ nguyên thủy. Dòng thứ ba, tri thức chính là sức mạnh, thậm chí nó có thể giúp chúng ta hiểu được một vài sức mạnh không thể dính vào. Ta sẽ làm một vài thử nghiệm, nếu ta thất bại, nếu tất cả còn chưa hủy diệt, tương lai hãy cứu lấy ta. Hắn bảo chúng ta cứu hắn. Lão yêu tinh vuốt râu mép, trầm ngâm nói. Tạ Sương Nhan nói, đương nhiên phải cứu, nhưng rốt cuộc cứu thế nào? Phương pháp tốt nhất. Đương nhiên là thằng nhóc cố phóng ra sức mạnh hỗn độn, thức tỉnh sức mạnh kỷ nguyên trên người tên kia. Giống như cách hắn đã làm với sứ đồ địa, hỏa, phong. Lão yêu tinh nói. Mọi người nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn nói, đưa tờ giấy cho ta dùng một chút đã. Lão yêu tinh đưa tờ giấy cho hắn, hắn lại đưa tờ giấy cho Phi Ảnh. Phi Nguyệt, chúng ta cùng nhau xem có thể tìm được sứ đồ kỷ nguyên thủy hay không. Cố Thanh Sơn nói. Được. Phi Ảnh nói. Nàng nắm chặt tờ giấy, đưa tay đặt lên tay Cố Thanh Sơn. Sức mạnh vận mệnh, phát động. Chỉ thấy một sợi tơ màu đen nhanh chóng nhô ra từ nơi cổ tay hai người giao nhau, bay về phía hư không. Sợi tơ màu đen vừa mới bay ra ngoài không lâu, đột nhiên phân thành hai, hóa thành hai sợi tơ, một sợi trong đó vẫn duy trì màu đen, một sợi khác đã ngã sang màu đỏ chói mắt. Sợi tơ màu đen nhanh chóng xuyên qua hư không, đi vào dòng sông thời gian, ngược dòng mà lên, chẳng biết đi đâu. Sợi tơ màu đỏ tươi cùng đi vào dòng sông thời gian, nhưng chỉ dừng lại trước một đoạn sông, liên tục tìm kiếm trong chỗ sâu. Ồ, đây là tình huống gì thế? Lão yêu tinh giật mình nói. Một người, tồn tại ở hai thời gian khác nhau. Quá lạ đời. Tạ Sương Nhan cũng lẩm bẩm nói. Phi Ảnh nhìn chăm chú vào hai sợi tơ, ngỡ ngàng nói, ta chưa bao giờ thấy chuyện tìm một người lại xuất hiện hai phương hướng chỉ dẫn, nhưng sức mạnh của quyến luyến sẽ không sai. Ánh mắt Cố Thanh Sơn lại sáng lên. Thì ra là thế, quá thần kỳ. Hắn nói. Tờ giấy bị nhét vào trong tay Tạ Sương Nhan. Hả? Tạ Sương Nhan không hiểu ra sao. Ta đoán một sợi tơ trong đó, có lẽ là sớ đồ thủy đang trốn trong vòng tròn khép kín, vẫn luôn chờ chúng ta tìm được hắn. Cố Thanh Sơn nói. Một sợi khác thì sao? Tạ Sương Nhan hỏi. Hắn đang ở gần chúng ta, hơn nữa còn rơi vào hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm, ta phải lập tức đi cứu hắn. Cố Thanh Sơn nói. Vậy ngươi đưa tờ giấy cho ta. Bởi vì ngươi phải lập tức trở về trong vòng tròn khép kín, tìm một ta khác, đưa tờ giấy này cho hắn, hắn sẽ nghĩ cách tìm được sứ đồ thủy. Cái này cũng cho ngươi. Cố Thanh Sơn đưa khối hương nguyên dạng thủy tinh cho Tạ Sương Nhan, sau đó lại nhìn lão yêu tinh, nghiêm túc nói, Tạ Sương Nhan cầm tờ giấy và nguyên hư, lần này nàng đi vào vòng tròn khép kín hoàn thành một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, liên quan đến thành bại của cả cuộc chiến, ta hy vọng ngươi có thể đồng hành với nàng, tránh xảy ra bất cứ tình huống nguy hiểm nào. Được rồi, ta theo nàng, vừa lúc đi vào vòng tròn khép kín tìm nhóm Nhục Nhục. Lão yêu tinh nhận lời. Vậy, trong thời khắc này, chỉ có ngươi và Phi Ảnh ở đây, các ngươi còn phải đi cứu sứ đồ đang rơi vào nguy hiểm, thực sự không có vấn đề gì sao? Tạ Sương Nhan lo lắng hỏi. Phi Ảnh cũng phải đi. Quyến luyến của nàng ấy sẽ giúp các ngươi tìm được sứ đồ kỷ nguyên thủy. Vậy còn ngươi? Ta ở lại đây, không sao, hiện tại tất cả sức mạnh hỗn độn đều đã thuộc về ta, chỉ cần không đi chọc mấy cái mộ cũ kia thì ta không sao hết. Cố Thanh Sơn nói, dần dần nhíu mày. Hắn chợt nhớ tới bí mật kia. Có thể tồn tại trong hỗn độn, hoặc là hỗn độn không muốn diệt trừ, hoặc là hỗn độn không đối phó lại. Mộ cũ vẫn luôn bị hỗn độn nhằm vào. Cho nên thật ra mộ cũ là tồn tại mà hỗn độn không cách nào diệt trừ. Một mình ngươi ở lại đây, thật sự không gấp sao? Phi Ảnh nhịn không được hỏi. Cố Thanh Sơn nhìn mọi người, chỉ thấy bọn họ đều đang lo lắng, hắn liền nở nụ cười, chuẩn bị nói một câu trấn an. Hắn đang định mở miệng thì đằng sau bỗng truyền tới một giọng nữ, các ngươi có thể yên tâm, ở đây không chỉ có một mình hắn. Mọi người quay đầu nhìn lại. Chẳng biết từ bao giờ, một cô gái xinh đẹp tùy sắc mặt nghê thường vũ y đứng trong làn sương mù đang nhìn chăm chú vào mọi người. Tạ Đạo Linh. Hoàn toàn không biết nàng đến đây từ lúc nào. Cố Thanh Sơn vui vẻ nói, sư tôn. Sao người lại tới đây? Tạ Đạo Linh nói với vẻ mặt bình tĩnh, tà ma đã rút lui khỏi trận chiến lần trước, ta đã tra xét, phát hiện chúng đều đã lui về thời đại quá khứ, mà thánh nhân gian Cố Tô An cũng trở về. Ta đoán nhất định trong hỗn độn đã xảy ra rất nhiều chuyện không tầm thường cho nên mới tới xem. Lông mày Cố Thanh Sơn khẽ buông lỏng. Hắn nói với mọi người, có sư tôn của ta ở đây giúp đỡ, các ngươi hoàn toàn có thể yên tâm, nhớ kỹ, hết thảy mọi thứ bên trong vòng tròn khép kín đều rất quan trọng, nhất định phải tìm được sứ đồ kia trước. Được, vậy chúng ta đi đây. Tạ Sương Nhan nói. Bức màn hư vô tách ra thành một con đường, nhẹ nhàng bao lấy nàng và lão yêu tinh, ngược dòng dòng sông thời gian, đi tới thời đại quá khứ xa xôi. Lúc này Cố Thanh Sơn mới ngoảnh đầu lại, nghi mặt nói, sư tôn, một mình người tới đây, vậy những người khác đâu? Con yên tâm, bọn họ đang trấn thủ toàn bộ lục đạo luân hồi, để tránh bị tà ma đánh lén. Rốt cuộc tình hình hiện tại như thế nào? Tạ Đạo Linh nói. Cố Thanh Sơn liền kể lại đầu đuôi câu chuyện. Tạ Đạo Linh suy nghĩ giây lát, gật đầu nói, thì ra là thế, sứ đồ kỷ nguyên thủy cũng giống con, đều dùng đá phân giới. Sư tôn đã nhìn ra. Cố Thanh Sơn vui vẻ nói. Đương nhiên, ta còn hoài nghi rằng thi thể khổng lồ cho con đá phân giới đã rơi vào tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Thậm chí thân phận của nó cũng có rất nhiều chỗ khả nghi. Nếu lần theo manh mối từ đá phân giới tiếp tục điều tra, có lẽ chúng ta có thể tìm được một ít chân tướng về sứ đồ thủy và thi thể khổng lồ. Tạ Đạo Linh nói. Cố Thanh Sơn thở dài nói, không hổ là sư tôn, vậy bây giờ chúng ta lập tức xuất phát. Đúng, đi theo phương hướng mà sợi tơ vận mệnh của ngươi chỉ dẫn, chúng ta lập tức xuất phát, đi xem rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào. Tạ Đạo Linh nói. Được. Cố Thanh Sơn nhìn vào cổ tay, chỉ thấy sợi tơ màu đỏ tươi vẫn hướng vào trong hư không, chỉ thẳng về phía dòng sông thời gian. Hắn vươn tay kia, ngoặt nhẹ nột cái. Khí tức hủy diệt lập tức ùa ra ồ ạt từ trong hư không, ngừng kết thành từng nhóm ký hiệu giữa không trung. Cố Thanh Sơn vừa nhìn ký hiệu vừa nói, sư tôn, chờ con tìm một chút, xem ký hiệu kia có thể dẫn chúng ta tiến vào dòng sông thời gian. Không cần phải trì hoãn thêm nữa, chuyện này giao cho ta. Tạ Đạo Linh nói. Nàng đưa tay chọc một cái giữa hư không, lấy ra chiếc roi dài đầy ánh sao rực rỡ, quất mạnh một cái vào không trung. Âm thanh như sét đánh truyền ra xa. Hư không tức khắc bị đánh vỡ, hiện ra dòng sông rực rỡ phía sau. Nơi mà sợi tơ vận mệnh màu đỏ tươi hướng tới lập tức hiện ra ngay trước mắt hai người. Vẫn là sư tôn lợi hại. Cố Thanh Sơn nói với vẻ khâm phục. Là bên kia. Đi, Thanh Sơn. Tạ Đạo Linh nói. Vâng. Cố Thanh Sơn đáp. Thân hình hai người nhảy lên, đi tới trên dòng sông thời gian, liên tục bay theo phương hướng của sợi tơ vận mệnh. Chẳng mấy chốc, bọn họ đã đi tới đoạn sông thời gian mà sợi tơ vận mệnh kia chỉ tới. Hai người cùng nhau nhìn xuống dưới. Là cái này. Tạ Đạo Linh hỏi. Phía dưới hai người, xương trắng chất đầy sông dài, gần như lấp kín cả đoạn sông này. Ở chỗ này, thời gian trở nên vô cùng chậm rãi. Nơi này chính là chiếc ghế xương trắng do tà ma chế tạo ra. Tạ Đạo Linh nhìn đi nhìn lại, cau mày nói, ta chưa bao giờ nhìn thấy thứ nào đầy tà tính như vậy. Cố Thanh Sơn nhìn sợi tơ trong tay một chút, gật đầu nói, là cái này. Nhưng dường như vẫn ở sâu trong dòng nước. Đi, đi nhìn xem rốt cuộc là gì. Hai người tránh qua chiếc ghế xương trắng khổng lồ, lặn xuống nước từ vùng nước sát bờ của sông thời gian, liên tục lặn xuống dưới sâu. Thời gian chậm chậm trôi qua. Cuối cùng, hai người đã tới tận cùng của sợi tơ vận mệnh. Đó là một vực nước sâu không thấy đáy, bên trong tối tăm mù mịt như sương mù, căn bản không thể nhìn rõ, ngay cả khi phóng thần niệm ra ngoài cũng không dò xét được gì. Tạ Đạo Linh thu roi, tiện tay lấy ra một viên minh châu tỏa ra ánh sáng chiếu rọi khắp bốn phía. Ở đây, hình như chẳng có gì cả. Tạ Đạo Linh đánh giá xung quanh. Đúng vậy, chẳng có gì cả, nhưng con luôn cảm thấy nơi này có một tồn tại nào đó vô cùng quen thuộc. Cổ Thanh Sơn nói. Là gì chứ? Tạ Đạo Linh hỏi. Không rõ lắm. Chờ chút. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên vươn tay, nhẹ nhàng cầm lấy một vùng bóng tối. Chỉ thấy vùng tối kia bỗng nhiên ngưng tụ thành một vật. Đây cũng là... Cố Thanh Sơn còn chưa dứt lời, đã thấy bóng tối trong tay dần dần tản ra. Động tĩnh như vậy lập tức làm sao động cả vực nước. Những màn sáng lần lượt hiện lên trong bóng tối vô tận, dần dần khiến bốn phía hiện ra hình ảnh của một thế giới. Đây là bóng chồng thời gian, xem ra tồn tại kia đã suy yếu đến cực hạn, ngay cả hiện thân cũng không thể làm được, cho nên nó mới biến lời muốn nói thành cảnh tượng về thời đại quá khứ. Tạ Đạo Linh rầm ngâm nói. Thì ra là thế. Cố Thanh Sơn nói. Hai người cùng nhau nhìn vào hình ảnh, chỉ thấy xung quanh đã hóa thành sương mù dày đặc. Hỗn độn. Đây là tình cảnh trong hỗn độn. Trong sương mù, một bóng dáng mơ hồ từ từ đi tới, trong tay cầm một quyển sách nặng nề. Cố Thanh Sơn nheo mắt. Sư tôn, đó là sách đáy biển, là hồn khí tượng trưng cho thánh trụ thủy. Hắn nói nhỏ. Nói như thế, người này hẳn là sứ đồ kỷ nguyên thủy. Tạ Đạo Linh nói. Chỉ thấy người nọ lẳng lặng đặt sách đáy biển sang bên cạnh, sau đó quỳ xuống trong sương mù, mở miệng nói. Các vị, ta nguyện đầu quân cho tận thế và hỗn độn, lấy sức mạnh của ta cống hiến vì các ngươi. Trong sương mù lập tức vang lên hàng trăm hàng nghìn giọng nói, đồng thanh hỏi hắn, vì sao chúng ta phải cần ngươi? Bởi vì ta là người biết nhiều bí mật nhất trong hư không, cũng là tồn tại có sức mạnh lớn nhất trong tất cả các kỷ nguyên. Người nọ lớn tiếng nói. Sương mù dày đặc bắt đầu bốc lên cuồn cuộn. Trăm nghìn giọng nói vang lên, mang theo ý trêu tức, sức mạnh lớn nhất. Không, hẳn là ngươi đã từng thấy kỷ nguyên địa, sức chiến đấu của sứ đồ kỷ nguyên kia cường hãn hơn ngươi rất nhiều. Người nọ kiên định nói, nhưng ta thông thiểu nhiều tri thức nhất. Những kỹ năng và bí mật mà ta nắm giữ, ngay cả các ngươi cũng không thể nào sánh bằng. Nếu ta nói sai, xin hãy lập tức giết chết. Trong sương mù dày đặc, những âm thanh kia không vang lên nữa. Tự như, người nọ nói không sai. Trong vắng lặng như tờ, chỉ nghe người nọ nói tiếp, chỉ cần các ngươi thỏa mãn tâm nguyện của ta, ta nhất định sẽ cống hiến tất cả trí tuệ và hiểu biết của mình, dốc hết sức trợ giúp các ngươi, hoàn thành điều mà các ngươi mong muốn. Qua một lúc lâu, trong sương mù, cuối cùng cũng có một giọng nói âm u lạnh lẽo vang lên, nói ra tâm nguyện của ngươi. Người nọ lập tức rung lên, cao giọng nói, ta muốn trở thành một thành viên trong các ngươi. Trong nháy mắt, trong sương mù dày đặc vang lên những tiếng cười to với đủ muôn vàng sắc thái. Hắn muốn trở thành một thành viên trong chúng ta. Một tên ngốc. Ha ha ha, có lẽ hắn còn chưa biết gì. Đúng là một kẻ đáng thương. Bỗng nhiên, toàn bộ âm thanh im bặt. Có người quát bảo những âm thanh đầy cười nhạo này dừng lại, sương mù dày đặc lại lần nữa rơi vào tĩnh lặng. Giọng nói âm u lạnh lẽo kia vang lên lần nữa. Ngươi thực sự muốn gia nhập cùng chúng ta, trở thành một thành viên trong chúng ta, cống hiến sức lực cho chúng ta. Nhưng phải nói trước, chuyện này tuyệt đối không có chỗ cho ngươi hối hận. Ta nghiêm túc. Người kia nói. Giọng nói âm u lạnh lẽo vang lên, rất tốt, đây cũng là một cơ hội. Các vị, chúng ta thử một lần, để hắn trở thành một thành viên trong chúng ta, xem sau đó sẽ xảy ra chuyện gì. Vô số tiếng bàn luận vang lên xôn xao. Toàn bộ hình ảnh dần dần ảm đạm rồi biến mất trong bóng tối. Nhìn qua, dường như là sứ đồ kỷ nguyên thủy đã gia nhập vào thời khắc kia của tà ma. Tạ Đạo Linh nói. Con cũng cho là như vậy, nhưng hắn cho con xem cái này, rốt cuộc là muốn nói cái gì? Cố Thanh Sơn không nén nổi nghi hoặc. Có lẽ là để nói cho con biết thật ra hắn cũng không thật lòng thật dạ đầu quân cho tà ma. Tạ Đạo Linh nói. Nghe vậy, Cố Thanh Sơn chợt giật mình, trong đầu bóng hiện lên một đoạn đối thoại. Bởi vì ta đã không thể kiên trì là một sứ đồ hỗn độn được nữa, ta muốn đầu quân cho các ngươi. Trở thành một thành viên trong các ngươi. Đáng tiếc. Cái gì? Chúng ta đã quyết định sẽ không bao giờ phạm phải một lỗi lầm đến lần thứ hai, cho nên ngươi đi chết đi. Không sai. Bóng đen kia nói bọn chúng đã từng phạm phải một sai lầm như vậy. Hiện tại xem ra, sai lầm mà đám bóng đen kia phạm phải chính là đón nhận một sứ đồ đầu quân cho chúng nó. mà. Bóng đen chính là hiện thân ý chí của mộ cũ. Như vậy sứ đồ được chúng nó tiếp nhận cũng sẽ hóa thành thi thể khổng lồ. Thì ra thật sự là nó. Cố Thanh Sơn thốt lên. Là ai? Tạ Đạo Linh hỏi. Cố Thanh Sơn lập tức nói ra suy nghĩ của mình. Tạ Đạo Linh lẳng lặng nghi, bỗng nhiên chỉ về phía vực nước tăm tối rồi nói, nhìn đi, lúc con hiểu được chuyện này thì bóng tối ở kia lại dâng lên một cảnh tượng quá khứ mới. Thuật pháp lưu ảnh như vậy thật sự hiếm thấy. Khi một người hiểu rõ một sự việc thì cảnh tượng kế tiếp mới xuất hiện. Như vậy là có liên quan đến luật nhân quả. Chỉ là một đoạn lưu ảnh mà đã liên quan đến luật nhân quả, sứ đồ kỷ nguyên thủy đúng là tồn tại biết được nhiều tri thức nhất. Hai người cùng nhau nhìn lại, chỉ thấy bóng tối đang không ngừng sôi trào cuồn cuộn, cuối cùng hiện ra một màn hình. Nhưng trong màn hình, toàn bộ thế giới đang ngập trong cảnh chiến tranh khói lửa tan hoang đổ nát. Trên một bờ sông rộng lớn, trận chiến đã đi đến giai đoạn thảm thiết nhất. Nhìn kìa, đó là con. Tạ Đạo Linh nói. Là con. Cố Thanh Sơn nói. Hai người nhìn cảnh tượng chiến đấu và kết cục của nó. Nữ tướng quân dứt khoát nói, Cố Thanh Sơn, ngươi là kiếm tiên còn sót lại của nhân tộc, ta nhớ ngươi biết một bí kiếm thuộc về kiếm tiên, đồng quy. Câm miệng. Một tu sĩ nhân tộc lòng đầy căm phẫn nói, một khi dùng đến đồng quy, Cố tiên sinh cũng sẽ mất mạng. Đoàn người bắt đầu rối loạn. Chỉ nghe Cố Thanh Sơn đứng trên đài cao giải thích, chỉ dựa vào tính mệnh của ta và ngươi để kích hoạt một kiếm này thì không thể nào chiến thắng vị ma thần cuối cùng này được. Không khí bi thương dần dần lan tràn khắp quân doanh. Đúng lúc này, hình ảnh đột nhiên kéo tới gần, tập trung vào một tướng quân mặc chiến giáp màu đen. Trong khắp quân doanh, hắn ta là tướng quân duy nhất mặc chiến giáp màu đen. Như thể cảm nhận được ánh mắt của Cố Thanh Sơn và Tạ Đạo Linh, vì tướng quân mặc chiến giáp màu đen này chợt nhìn về phía hai người. Đã lâu không gặp, Cố Thanh Sơn, có phải rất kỳ lạ hay không, vì sao ta lại ở đây? Tướng quân áo giáp đen nói. Độc Cô tướng quân. Cố Thanh Sơn thấp giọng nói. Hắn ta là ai vậy? Tạ Đạo Linh hỏi. Một vị tướng đến từ đế quốc Phục Hy, xuất thân từ gia tộc có tiếng về binh khí, luôn dũng mãnh thiện chiến. Không ngờ lại là sứ đồ. Cố Thanh Sơn nói. Hai người nhanh chóng trao đổi xong, chợt nghe tướng quân áo giáp đen nói, trước khi gia nhập vào đám người trong hỗn độn, ta đã dùng đá phân giới. Viên đá kia là thành tựu tối cao của kỷ nguyên thủy chúng ta, để chế tạo nó, chúng ta đã tiêu hao hết tất cả tiềm lực của kỷ nguyên. Hay là ngươi cảm thấy chúng ta không toàn lực chống lại tận thế? Nhưng trong bốn kỷ nguyên thủy chúng ta không phải cường đại nhất, nhưng chắc chắn chúng ta cơ trí nhất, bởi vì thứ mà chúng ta coi trọng nhất là tri thức và trí tuệ, cho nên chúng ta biết kết cục của việc chống lại tận thế. Chỉ có diệt vong. Tướng quân áo giáp đen lấy ra một viên đá, đưa tới trước mắt Cố Thanh Sơn và Tạ Đạo Linh. Chính là đá phân giới. Tướng quân áo giáp đen khoan thai nói, một khi đầu quân cho những tồn tại quỷ dị kia, ta sẽ lập tức tà hóa, căn bản không có cơ hội điều tra bí mật của bọn họ. Đá phân giới chính là bảo vật chúng ta dốc hết tâm huyết để tạo ra, tác dụng lớn nhất của nó chính là biến người dùng thành hai phần, như vậy quá trình tà hóa sẽ không thể hoàn thành, nó sẽ bị gián đoạn giữa chừng. Còn một nửa người khác đã không thuộc về thân phận ban đầu, tà hóa cũng không thể hoàn thành triệt để. Cho nên, ngươi đã để lại tờ giấy kia cho lão yêu tinh. Cố Thanh Sơn hỏi. Đúng, là ta biết kết cục của ta là gì, cho nên hy vọng tương lai sẽ có người cứu ta. Tướng quân áo giáp đen nói. Ngươi vẫn luôn giúp Cố Thanh Sơn cũng là ngươi. Tạ Đạo Linh hỏi. Giúp hắn chính là giúp bản thân ta, giúp toàn bộ chúng sinh, đương nhiên ta phải giúp hắn. Tướng quân áo giáp đen nói. Như vậy, chuyện gì đã xảy ra sau khi ngươi phân thành hai người? Tạ Đạo Linh tiếp tục hỏi. Trên mặt tướng quân áo giáp đen hiện lên vẻ cô đơn, thấp giọng nói, một nửa ta quả thực đã bị tà hóa thành một ngôi mộ cũ. Chúng chính là thi thể khổng lồ mà ngươi nhìn thấy, nhưng những tồn tại trong mộ cũ lập tức phát hiện bị mắc bẫy, chúng nó không thể hủy diệt đồng loại cho nên đã giam ta lại, phong ẩn ở vùng đất hoang vu vĩnh hằng. Còn một ta khác vẫn chưa tà hóa thì vẫn luôn ẩn náu suốt vô số năm tháng, nhìn kỷ nguyên hỏa trôi qua, rồi nhìn kỷ nguyên phong hủy diệt, thậm chí cả sự ra đời và hưng thịnh của kỷ nguyên hồng hoang. Thậm chí thấy ngươi hàng lâm với tư cách tiên thiên thánh nhân. Hắn ta chỉ vào Cố Thanh Sơn. Kỷ nguyên hồng hoang chính là kỷ nguyên hiện thân của hỗn độn, ta phát hiện kết thúc của hết thảy sắp đến, cho nên từ khi núi Bất Chu sụp đổ cho đến khi hồng hoang vỡ nát rồi hóa thành lục đạo luân hồi, ta vẫn luôn ẩn nấp trong đó, lặng lặng chờ thời cơ, cho đến khi ngươi xuất hiện lần nữa. Hắn ta nói xong, cất đá phân giới, đi tới đài điểm tướng. Cố Thanh Sơn và Tạ Đạo Linh theo sát phía sau. Chúng ta đã lấy được tờ giấy kia, hiện tại chúng ta tới cứu ngươi. Cố Thanh Sơn nói. Vẻ mặt tướng quân áo giáp đen vẫn bình tĩnh, nói mà không hề quay đầu lại, mặc dù tà ma không thể giết chết đồng loại, nhưng chúng nó đã ăn mòn hỗn độn, thậm chí còn nắm giữ một loại danh sách, cho nên hiện tại chúng nó đang dùng xương cốt máu thịt toàn thân ta để cải tạo thành ghế xương trắng, muốn dùng nó để trấn áp một đoạn sông thời gian một cách triệt để, khiến tất cả dòng chảy thời gian đều bị chúng nó khống chế. Chúng ta lập tức cứu ngươi. Tạ Đạo Linh nói. Không được, các ngươi vẫn không thể cứu ta. Bởi vì một khi cứu ta, tà ma sẽ lập tức phát hiện chuyện này, nguồn gốc danh sách của bọn chúng đã được cất giữ trong lõi của ghế xương trắng, tuy chúng vờ như tất cả đều trở về quá khứ, nhưng sau khi khống chế đoạn sông thời gian này, chúng có thể xuất hiện tại chiếc ghế xương trắng kia bất cứ lúc nào. Tướng quân áo giáp đen nói. Cố Thanh Sơn trầm giọng đáp, mưu tính của ngươi là đi tìm nguồn gốc danh sách. Tướng quân áo giáp đen nói. Nguồn gốc danh sách? Đó là cái gì? Tạ Đạo Linh hỏi. Danh sách lúc ban đầu. Cũng không phải tận thế xuất hiện trong mộ cũ mà là danh sách của hỗn độn thuở ban đầu, nó chứa đựng bí mật cuối cùng, mà chúng ta cũng không biết đó là cái gì. Tướng quân áo giáp đen nói. Được, chúng ta đi ngay bây giờ. Tạ Đạo Linh nói. Đi đi, chuyện này liên quan đến thành bại của cả cuộc chiến, các ngươi phải tìm được danh sách ban đầu thì mới có thể tới cứu ta, bằng không hết thảy đều không có ý nghĩa. Tướng quân áo giáp đen nói. Lúc này, rốt cuộc hắn ta đã đi lên đài điểm tướng. Các tu sĩ có mặt ở đây đều nhìn về phía hắn ta, nhưng lại không hề nhìn thấy Cố Thanh Sơn và Tạ Đạo Linh đứng sau lưng hắn ta. Cố Thanh Sơn và Tạ Đạo Linh nhìn nhau một cái, chuẩn bị rời khỏi cảnh tượng này. Trước khi đi, Cố Thanh Sơn đột nhiên dừng lại. Hắn nhìn tướng quân áo giáp đen, thấp giọng nói, không ngờ từ khi bắt đầu chúng ta đã kề vai chiến đấu lâu như vậy. Tướng quân áo giáp đen cười, tất cả người thân và đồng bào ở trong kỷ nguyên của ta đều đã chết trận, ta cũng từng nản lòng thoái chí rất lâu, thậm chí còn muốn trở về vĩnh diệt. Như vậy sẽ không còn chuyện thương tâm nào nữa, cho đến khi ta thấy được những chuyện ngươi làm. Ta công nhận ngươi là đồng bào cuối cùng, cùng ngươi đánh liều một lần sau cuối. Cố Thanh Sơn nói, ta từng nói với ngươi, ta nhất định sẽ cứu ngươi khỏi trụ thanh đồng kia. Ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Tướng quân áo giáp đen nói chắc nịch. Cố Thanh Sơn gật đầu, lui về sau một bước, cùng Tạ Đạo Linh rời khỏi hình ảnh này. Bọn họ đi rồi. Tướng quân áo giáp đen đứng yên tại chỗ giây lát, sau đó đi vào đài điểm tướng. Vương Linh Tú và Cố Thanh Sơn đã đứng ở đó. Trên mặt Vương Linh Tú đầy vẻ bi thương. Cố Thanh Sơn vẫn yên tĩnh, phát hiện hắn ta đã tới đây. Độc Cô tướng quân, sao vậy? Cố Thanh Sơn mở miệng hỏi. Tướng quân áo giáp đen nói, có lẽ chúng ta đánh thắng trận ở đây, những nơi khác cũng không cần phải đắn đo chi viện cho chúng ta hay chi viện cho Vương Thành. Bọn họ sẽ có thời gian để trở lại cứu Vương Thành. Đúng, đây là phương pháp duy nhất, thế nhưng với sức mạnh của ta, cho dù có hy sinh tính mạng cũng không thể giết chết tên ma thần này. Cố Thanh Sơn nói. Tướng quân áo giáp đen bỗng hạ thấp người xuống, quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền. Cố tiên sinh, ta tình nguyện đồng quy. Hắn ta bình tĩnh nói. Trong hư không? Bởi vì hắn dùng một loại thuật pháp huyền bí nhất trong kỷ nguyên thủy, cho nên tương lai mới quên đi sự hiện hữu của hắn, cho đến khi tờ giấy kia được đọc lên. Là như vậy phải không? Tạ Đạo Linh hỏi. Đúng vậy, chẳng trách con chưa bao giờ nghĩ tới chuyện thức tỉnh sức mạnh của sứ đồ kỷ nguyên thủy. Cố Thanh Sơn nói, sau đó rút ra một lá cờ chiến từ sau lưng. Vầng sáng trên lá cờ chiến này từ màu xanh biếc dần dần biến thành màu xanh đậm, cuối cùng hiện ra màu đen sâu thẳm, rồi lại chuyển thành màu giác khác, cuối cùng hóa thành ánh sáng màu xanh nhạt. Đây là cờ chiến của Thánh Trụ Thủy. Cố Thanh Sơn khẽ ngâm, lấy toàn bộ sức mạnh vĩnh diệt của ta, triệu hoán ý chí hỗn độn, cởi bỏ trói buộc cho ngươi, để ngươi thoát khỏi toàn bộ pháp tắc và ghét bỏ, tỉnh lại từ trong giấc ngủ vô tận, thu được sức mạnh của thời kỳ hoàng kim. Đến đây đi, một lần nữa cùng ta kề vai chiến đấu. Sức mạnh hỗn độn vô tận nhập vào trong cờ chiến lập tức phóng ta ánh sáng thấu trời, xuyên qua ràng buộc của thời không, nhanh chóng bay về quá khứ. Cố Thanh Sơn thu cờ chiến lại, nói, sư tôn, con phải làm một chuyện trước. Được. Tạ Đạo Linh nói. Thân hình Cố Thanh Sơn lóe lên, xuyên qua hư không dài đằng đẵng, quay về hỗn độn, rơi vào đại lục hắc ám, ngay trước một tòa giáo đường nguy nga. Năm đó ngay tại chỗ này, danh sách Đại Hồng Thủy từng muốn nơi này ủng hộ nó tranh đoạt vị trí vĩnh diệt chi vương, nhưng tồn tại bên trong giáo đường vẫn chưa nhận lời. Tạ Đạo Linh nhẹ nhàng hạ xuống, đứng bên cạnh hắn. Cố Thanh Sơn nhìn giáo đường, mở miệng nói, dựa theo ước định. Đến lúc rồi. Theo lời nói của hắn, trên tòa giáo đường dần dần bốc lên một vầng nắng sớm, thần thánh uy nghiêm không gì sánh bằng. Một giọng nói vang lên, ta vừa mới cảm nhận được sự tồn tại của sứ đồ thủy. Là ngươi giải thoát cho hắn. Hắn vẫn luôn ẩn náu, cho tới tận lúc này. Cố Thanh Sơn nói. Cố Thanh Sơn tiếp tục nói, sở dĩ ngươi ở lại đại lục hắc ám, bị hỗn độn giam cầm lâu như vậy, ta đoán đây cũng không phải một chuyện tầm thường, có lẽ ngươi cũng là thủ đoạn sứ đồ thủy chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng. Công! Công! Công! Tiếng chuông đinh tai nhức óc vang lên từ giáo đường. Cố Thanh Sơn yên lặng lắng nghe, nghe ra vài phần ý chí chiến đấu sốt sắng trong đó. Hắn vươn tay. Trong hư không, từng luồng khí tức hủy diệt hiện lên, hiện ra vô số ký hiệu hủy diệt. Cố Thanh Sơn nhìn một chút, lập tức tìm ra một ký hiệu nào đó. Như vậy, ký hiệu này có thể mang theo ngươi xuyên qua thời không? Nó có sức mạnh này, ngươi có bằng lòng đi ngay lập tức hay không? Hắn hỏi. Bằng lòng. Âm thanh vang lên từ trong giáo đường. Cố Thanh Sơn ném ký hiệu ra ngoài. Ký hiệu hóa thành vô số thiên sứ giữa không trung, bay về phía giáo đường. Đây là cái gì? Âm thanh trong giáo đường hỏi. Tận thế của các thế giới online xương thánh. Cố Thanh Sơn nói. Vừa dứt lời, toàn bộ máu thịt trên người thiên sứ liền biến mất, giữa không trung chỉ còn lại một bộ xương với một đôi cánh xương đang dang rộng sau lưng. Nó sẽ mang theo ngươi tới vòng tròn khép kín, đi đi. Cố Thanh Sơn nói. Ầm ầm. Một tòa giáo đường đột nhiên từ dưới đất nhô lên, xung quanh là những thiên thần hài cốt bay vần quanh, trực ẩn vào trong hư không, biến mất. Sư tôn, đã hoàn thành. Cố Thanh Sơn nói. Vậy bây giờ chúng ta đi tìm danh sách ban sơ. Tạ Đạo Linh nói. Được. Thân hình hai người nhoáng lên một cái, biến mất khỏi đại lục hắc ám. Vòng tròn khép kín. Thế giới nguyên sơ. Sao vậy? Cố Thanh Sơn hỏi. Các hạ, hai thế giới đã bắt đầu dung hợp, địa hình và cấu trúc ban đầu đã được ổn định một cách kỳ diệu, nhiều vùng đất hoang không có người ở mới xuất hiện, chờ chút. Ta thấy được Vong Xuyên và núi Thiết Vi. Giọng nói của Cố Tô An vang lên. Mạc khoanh tay nói, dung hợp thế giới thật sự có tác dụng sao? Cố Thanh Sơn nói, đương nhiên, ít nhất thì chúng ta không cần chạy tới chạy lui. Bước tiếp theo chúng ta sẽ dung hợp thế giới nguyên sơ và thế giới tu hành. Lấy thế giới nào làm thế giới chủ? Mạc hỏi. Thế giới tu hành. Cố Thanh Sơn đáp. Được, việc tập hợp nguồn gốc ngũ hành giao cho ta. Nói xong, thân hình Mạc nhoáng lên một cái, biến mất. Cố Thanh Sơn đứng tại chỗ suy nghĩ một hồi, sau đó hỏi, Tô An, việc giao rắc danh sách tiến hành đến đâu rồi? Tốc độ truyền bá rất nhanh, đã sắp bao phủ khắp toàn bộ thế giới. Cố Tô An nói, rất tốt. Đây chính là tận thế của các thế giới vũ, càng nhiều người có được nó thì vũ sẽ càng cường đại, mà chúng sinh cũng sẽ có thêm một con đường để thăng cấp. Cố Thanh Sơn vui mừng nói, bỗng nhiên, hư không khẽ động. Dòng nước hư ảo vô tận lặng lẽ hiện ra. Vài người nhảy ra khỏi dòng nước. Tạ Sương Nhan, Lão Yêu Tinh, Phi Ảnh. Ồ, sao các ngươi lại trở về? Cả Lão Yêu Tinh nữa, ngươi từ đâu tới đây? Cố Thanh Sơn giật mình nói. Phi Ảnh sẽ nói cho ngươi biết, đi. Tạ Sương Nhan, chúng ta mau chóng hỗ trợ. Lão Yêu Tinh vội vội vàng vàng nói. Tạ Sương Nhan gật đầu với Cố Thanh Sơn, gấp gáp nói, Tạ Ma đang tấn công thế giới tu hành, tình hình vô cùng căng thẳng, chúng ta phải lập tức đi hỗ trợ. Chỗ ngươi còn có cao thủ nào có thể giúp một tay không? Có. Tô An, mang Diệp Phi Ly qua đây, nắm chắc thời gian. Cố Thanh Sơn nói. Xin chờ một chút. Cố Tô An nói. Vài hơi thở sau. Một con robot cỡ nhỏ từ trên trời giáng xuống, phát ra âm thanh ken két trước mặt mọi người. Không gian bỗng trở nên vặn vẹo. Diệp Phi Ly đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người. Chuyện gì thế, sắp chiến đấu rồi sao? Hắn ta hỏi. Cậu ta không được, quá yếu. Lão Yêu Tinh thất vọng nặng nề. Tạ Sương Nhan đánh giá Diệp Phi Ly, ánh mắt lại dần dần sáng lên. Cố Thanh Sơn nói, Tạ Sương Nhan, ngươi dẫn theo hắn, tiềm lực của hắn là vô hạn, để hắn tham gia vào cuộc chiến. Được, chúng ta đi, Phi Ảnh sẽ nói cho ngươi biết tình hình cụ thể. Tạ Sương Nhan nói xong, tiện tay phóng ra một tia sáng quấn lấy Lão Yêu Tinh và Diệp Phi Ly, sau đó biến mất ngay trước mặt hắn. Lúc này Cố Thanh Sơn mới nhìn Phi Ảnh. Được rồi, tương lai đã xảy ra chuyện gì? Hắn hỏi. Phi Ảnh tiện tay ra một chiêu, nâng một khối thủy tinh tới trước mắt Cố Thanh Sơn. Nguyên hư. Đây không phải là sức mạnh của kỷ nguyên địa sao? Cố Thanh Sơn ngạc nhiên nói. Không sai, đây là manh mối ngươi phải dốc hết sức lực ba bò chín trâu mới lấy về được. Phi Ảnh kể lại mọi chuyện xảy ra ở tương lai. Lúc này Cố Thanh Sơn mới nhận lấy khối nguyên hư kia, cảm thán. Thì ra có thể chia thành hai sợi tơ, một sợi hướng tới vòng tròn khép kín, một sợi vẫn ở tương lai. Thật ra ta cũng biết về sức mạnh này, có điều không ngờ lại là nó. Giọng nói của Cố Tô An lại vang lên, các hạ, rốt cuộc là ai? Nói ra đặc điểm riêng biệt hoặc tên của người đó, ta sẽ giúp ngươi tìm được hắn. E rằng như vậy sẽ hơi khó khăn. Cố Thanh Sơn nói, đừng lo lắng, ta ở đây giúp ngươi, cùng ngươi đi tìm sứ đồ thủy. Phi Ảnh nói, vậy thì tốt quá rồi, có ngươi ở đây, chúng ta sẽ dễ dàng tìm được nửa kia của hắn ta. Cố Thanh Sơn hớn hở nói. Phi Ảnh mở bàn tay kia ra, trên đó là một tờ giấy. Một sợi tơ màu đen đột nhiên nhô ra, cuốn lấy tờ giấu rồi bay về một hướng khác. Sợi tơ này khi thì mơ hồ, khi thì rõ ràng, khi thì hoàn toàn biến mất. Phi Ảnh nhìn sợi tơ, sắc mặt dần dần nghiêm túc. Dường như sứ đồ thủy đang rơi vào một trạng thái nào đó rất khó để hình dung, chúng ta không thể trực tiếp đi tìm hắn ta, nếu không sẽ mất đi cơ hội gặp mặt hắn ta. Phi Ảnh nói. Cố Thanh Sơn lập tức lo lắng ra mặt. Sợi tơ màu đỏ tươi trong tương lai đã chứng minh hắn ta đang rơi vào hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm. Như vậy, một nửa của hắn ta sẽ có thân phận gì đây? Chuyện này, có cẩn thận như thế nào cũng không hề quá đáng. Phi Nguyệt, xem ra chúng ta phải vòng vèo một chút. Cố Thanh Sơn suy nghĩ giây lát, đột nhiên vỗ tay nói, vậy ngươi thử xem có thể tìm được người hoặc vật có liên quan đến sứ đồ thủy hay không? Đã hiểu. Phi Ảnh nói. Theo suy nghĩ trong lòng nàng, một sợi tơ màu đen khác từ cổ tay nàng nhô ra, bay vụt đi theo hướng khác. Sợi tơ màu đen này cực kỳ rõ ràng, ổn định, không có gì khác thường. Chúng ta theo sợi tơ này, đi thăm dù một chút. Cố Thanh Sơn nói. Được. Phi Ảnh nói. Hai người bay lên trời, bay dọc theo phương hướng của sợi tơ màu đen. Không bao lâu, bọn họ đã tới thủ đô Liên bang Tự do. Hai người nhẹ nhàng đáp xuống trước một tòa cao ốc. Ở tòa nhà này, hình như là ở dưới đất. Phi Ảnh nói. Vừa dứt lời, chỉ thấy sợi tơ màu đen trong tay nàng đột nhiên phân tán, hóa thành trăm nghìn sợi. Sao lại thế này? Phi Ảnh giật mình nói. Sắc mặt Cố Thanh Sơn lại nghiêm trọng hơn một chút. Hắn nhìn lên tòa cao ốc, trên mặt lộ ra vẻ hoài niệm, nói, xem ra chỗ này. Tốt nhất là chúng ta đừng xông vào. Vì sao? Thực lực của chúng ta còn chưa đủ sao? Phi Ảnh không hiểu. Cũng không phải như vậy, chúng ta tới đây là để tìm manh mối về sứ đồ thủy. Nếu cứ thế xông vào, ta sợ có một số việc sẽ nảy sinh phiền toái và hiểu lầm không cần thiết. Cho nên vẫn nên dựa theo quy tắc của bọn họ thì hơn, như vậy cũng là một kiểu bảo mật và bảo vệ cho hành động của chúng ta. Cố Thanh Sơn nói. Vậy đi thôi. Đừng nóng vội, muốn vào chỗ này mà không khiến người ta chú ý, chúng ta còn cần một người dẫn đường. Cố Thanh Sơn lấy máy truyền tin ra, nói, Tô An, giúp ta liên lạc với Trương Anh Hào. Sòng bạc. Sòng bạc vô cùng náo nhiệt. Trương Anh Hào đứng trong quán cà phê trên con phố đối diện sòng bạc, vừa uống một ly rượu mạnh vừa nói, sòng bạc này quả thực rất quen. Dù sao cũng giống như việc kinh doanh của tôi, đều là một ngành công nghiệp ngầm. Có điều, những lời kịch này là thế nào? Trên chiếc bàn trước mặt anh ta được đặt một chồng giấy vừa mới in xong, trên đó viết đầy lời thoại. Cố Thanh Sơn gật đầu với Phi Ảnh. Phi Ảnh giơ tay lên, phô ta hàng trăm hàng nghìn sợi tơ màu đen trên cổ tay. Như anh đã nhìn thấy, mỗi một sợi tơ trên tay nàng đều tượng trưng cho mục tiêu của chúng ta, nhưng thực ra lúc ban đầu chúng ta không có nhiều mục tiêu như vậy, chỉ có một cái duy nhất mà thôi. Cố Thanh Sơn nói. Trương Anh Hào thấy mông lung, chỉ vào trăm nghìn sợi tơ mà hỏi, vì sao đột nhiên lại nhiều như vậy? Bởi vì đây là một cơ chế sàng lọc. Cố Thanh Sơn nói. Sàng lọc cái gì? Người chính xác. Chỉ có người chính xác mới có thể đón nhận mục tiêu đó. Nếu sao người thì sao? Sẽ bị một sợi tơ trong đó dẫn đi, càng ngày càng lệch khỏi quỹ đạo của mục tiêu chân chính. Cố Thanh Sơn nói. Trương Anh Hào và Phi Ảnh nhìn nhau, cùng lắc đầu. Không hiểu. Hai người đồng thanh nói. Rất đơn giản. Đánh giá hắn rồi nói, thì ra thật sự có một ta khác. Cố Thanh Sơn kia đưa cho hắn một tấm thẻ. Cố Thanh Sơn nhận lấy, chỉ thấy trên đó viết một dòng chữ nhỏ, uống rượu trước mặt ngươi. Cố Thanh Sơn theo lời, nâng ly uống. Trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy mình đang rời xa thế giới trước mắt. Dòng chữ nhắc nhở xuất hiện, ngài làm ra hành động khác với lịch sử, cho nên ngài sẽ tiến vào một thế giới song song bất kỳ. Cố Thanh Sơn quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy Cố Thanh Sơn kia đã thay thế hắn, ngồi vào vị trí của hắn, cầm lấy danh thiếp, làm ra tư thế đang nhìn. Đừng nhìn nữa, hắn tạm thời thay thế ngươi, sẽ không bị bất cứ tà ma nào phát hiện. Cho nên cuối cùng chúng ta cũng gặp mặt. Một giọng nói vang lên sau lưng. Cố Thanh Sơn nhìn lại, chỉ thấy mình vẫn đứng trên bục bên cạnh hồ, xung quanh không có người nào khác. chỉ có một người đàn ông mặc chiến giáp màu đen. Độc Cô Phong. Độc Cô tướng quân, là ngươi. Cố Thanh Sơn xúc động nói. Đúng vậy. Ta là sứ đồ kỷ nguyên thủy, để tránh né tà ma, ta phải náu mình trong thế giới song song. Người đàn ông nói. Thi thể khổng lồ. Là một nửa khác của ta. Không sai. Ta đã mời một người khác từ một thế giới song song khác tới đây, hắn rất vui vì được tạm thời sắm vai ngươi. Như vậy cũng sẽ không có ai phát hiện vị trí của ta. Ngươi cẩn thận như vậy là vì một nửa khác của ngươi đã rơi vào tay tà ma. Cố Thanh Sơn lại hỏi. Nói đến chuyện này, sắc mặt Độc Cô Phong bỗng cứng đờ, nghiêm nghị nói, đúng là như vậy, một khi nửa này của ta cũng bị bọn chúng bắt được, danh sách của ngươi sẽ mất đi sức mạnh của một kỷ nguyên, hơn nữa ta cũng sẽ biến thành ghế xương trắng của bọn họ. Chúng ta phải nhanh chóng nghĩ cách. Cố Thanh Sơn nói. Hắn lấy ra một khối nguyên hư, đặt trước mặt Độc Cô Phong. Đây là nguyên hư mà một ta khác phải nghĩ hết biện pháp mới lấy được, bên trong có vết tích tà thuật. Trong bốn kỷ nguyên, ngươi là sứ đồ có tri thức và kỹ xảo nhất, ngươi hãy giúp ta nhìn xem một chút. Cố Thanh Sơn nói. Ánh mắt Độc Cô Phong rơi vào khối nguyên hư có hình dạng như một viên thủy tinh kia, chậm chậm nói, ngươi làm không tệ. Năm đó ta làm phản quá sớm, cho nên có rất nhiều thuật pháp tà ma còn chưa kịp học, cũng không điều tra triệt để bí mật của bọn họ. Khối nguyên hư này đã mang đến hy vọng mới cho chúng ta. Hắn ta nâng nguyên hư lên, nhìn chăm chú. Bởi vì một nửa của ta đã tà hóa, cho nên ta có thể nắm giữ một vài tà thuật, thế nhưng những tà thuật phía trên này. Có một vài tà thuật ta vẫn chưa thấy bao giờ. Độc Cô Phong nói. Xin rửa tai lắng nghe. Cố Thanh Sơn nói. Độc Cô Phong nhìn chăm chú vào nguyên hư, rồi bỗng kết ấn. Ngay sau đó, một màn ánh sáng xuất hiện trước mặt hai người. Trên màn ánh sáng đó xuất hiện cảnh tượng của một thế giới. Tinh cầu. Liên bang tự do. Cảnh đêm rực rỡ của một thành phố khổng lồ. Biển người cuồn cuộn, như nước chảy, ngựa xe như nước, giống hệt với thế giới nguyên sơ. Đầu tiên là thế giới song song thuật, sau đó, để kiểm soát tất cả mọi người. Ấn trên tay Độc Cô Phong dần dần thay đổi. Màn sáng khuếch tán, bao phủ cả hai người vào bên trong. Bọn họ đứng trên đường phố, quan sát cảnh tượng xung quanh, chỉ thấy trên đỉnh đầu tất cả mọi người đều xuất hiện một phù văn hư ảo. Nhất nhân vạn sinh. Cố Thanh Sơn hỏi. Đúng là vậy, thế nhưng như vậy vẫn chưa đủ, vì để tránh cho có người phát hiện thế giới là hư ảo, vẫn phải dùng tiếp vạn linh mông mùi thuật. Độc Cô Phong nói. Hai người tiếp tục bước đi trên con đường này, lại thấy một người đàn ông mặc quân phục đang nhìn lên bầu trời, lẩm bẩm, thế giới bên ngoài. Sẽ như thế nào? Ấn trên tay Độc Cô Phong lại thay đổi. Đồng đội của người đàn ông kia vỗ vai của anh ta, cười nói, đương nhiên là vũ trụ rồi, khi trước anh học hành kiểu gì vậy? Đương nhiên tôi biết đó là vũ trụ, thế nhưng trong vũ trụ có những sinh mệnh có trí tuệ khác hay không ấy chứ? Tôi cũng không biết, khoa học kỹ thuật vẫn chưa phát triển tới mức đó. Cũng phải. Hai người đi ngang qua Độc Cô Phong và Cố Thanh Sơn, rời đi nơi này. Đây là vạn linh mông mùi thuật. Cố Thanh Sơn nói. Đúng, kiểm soát văn minh trong phạm vi xác định, để phòng ngừa bọn họ biết được sự thật. Độc Cô Phong nói. Đây là bí mật bên trong nguyên hư sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Không, đây là bí mật mà ta đã biết từ trước, mà trên khối nguyên hư này vẫn còn có đa trọng tướng vị cấm cố tỏa. Thủ ấn của Độc Cô Phong lại thay đổi lần nữa. Toàn bộ thế giới rời khỏi hai người, lại hóa thành một màn sáng một lần nữa. Bên ngoài màn sáng, một tầng lá chắn chứa đựng pháp lực mạnh mẽ xuất hiện, bảo vệ toàn bộ thế giới, cũng ngăn cách toàn bộ thế giới. Tà thuật mà ta chưa từng nắm giữ. Đó là đa trọng tướng vị cấm cố tỏa này, xem ra nó có thể làm cho từng thế giới sinh ra một tầng màn chắn cực mạnh. Chúng sinh trong đó không thể chạy sang thế giới khác một cách dễ dàng được. Độc Cô Phong tiếp tục thay đổi thủ ấn. Theo từng động tác của hắn ta, xung quanh xuất hiện rất nhiều màn sáng, trong đó có những thế giới hoàn toàn khác biệt, có thế giới biến thành thế giới ma pháp, có thế giới biến thành thế giới man hoang, còn có cả võ đạo, tâm linh, nguyên thủy. Rất nhiều thế giới khác biệt. Tất cả thế giới tập trung tại một nơi, tạo thành một cục Rubik liên tục khuếch trương. Phép thuật sinh ra nhiều tướng vị. Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên mà ta có được tà thuật cấp độ cao như này. Nó làm cho tất cả thế giới sinh ra nhiều tầng biến đổi, làm cho ba tà thuật cơ sở hợp thành hàng loạt hình thái khác biệt, có thể diễn biến ra ngàn vạn thế giới, rồi lại dùng một màn chắn ngăn cản những người có thực lực không đủ xuyên qua các thế giới khác nhau. Độc Cô Phong nói tới đây, hình như cũng ý thức được điều gì đó, há to miệng thế nhưng không nói được câu nào nữa cả. Mọi thứ trở nên im lặng. Xung quanh hắn ta, có vô số màn ánh sáng lơ lửng giữa không trung, hiện ra dấu hiệu sự phát triển của từng văn minh. Cảnh tượng này kỳ dị lại khó tin, giống như nó sẽ tồn tại mãi mãi trong hư không này vậy. Cố Thanh Sơn cũng im lặng một lúc lâu. Đáp án đã rất rõ ràng, thế nhưng Cố Thanh Sơn và Độc Cô Phong đều im lặng, có vẻ như không muốn thừa nhận đáp án đó vậy, hoặc là vẫn cảm thấy một tia hy vọng đáp án mà mình có được là sai lầm vậy. Thật lâu sau đó, Cố Thanh Sơn mới nói như vậy. Cái nhìn của chúng ta chắc hẳn cũng giống nhau. Đúng vậy. Độc Cô Phong nói với giọng cay đắng. Mọi thứ đều kết thúc. Sự thật đã được xác nhận. Cho dù là Cố Thanh Sơn, đáy lòng hiện tại cũng cảm thấy lạnh lẽo. Ngay sau đó, trên người Độc Cô Phong bùng nổ một luồng khí thế vô cùng mạnh mẽ. Giống như là lực lượng lại thức tỉnh một lần nữa. Cố Thanh Sơn liếc qua, nói, tương lai ta lại đánh thức lực lượng của ngươi một lần nữa. Sau đó ngươi có muốn làm cái gì? Độc Cô Phong nói với vẻ chán nản, nếu sự thật đúng là như vậy, coi như chúng ta mạnh hơn nữa thì có ý nghĩa gì đâu. Cố Thanh Sơn im lặng nửa ngày. Hóa ra, tất cả thế giới và chúng sinh đều do tà ma tạo ra. Trong dòng thời gian vô tận, dù cho chúng sinh cố gắng như thế nào, dù cho bao nhiêu kỷ nguyên trôi qua đi nữa, chúng sinh chưa bao giờ chiến thắng tà ma. Thì ra là thế. Thế nhưng, chuyện này cũng quá kỳ lạ. Cố Thanh Sơn nói. Kỳ lạ ở đâu? Độc Cô Phong hỏi. Rõ ràng là tà ma đã sáng tạo hàng trăm tỷ thế giới, vô số kỷ nguyên, tại sao lại muốn dùng tận thế hủy diệt bọn chúng? Cố Thanh Sơn trầm tư, nói. Chỉ khi tìm được chân tướng của tận thế, chúng ta mới có thể biết đáp án của câu hỏi này. Độc Cô Phong nói. Đúng vậy, người nói có lý. Cố Thanh Sơn vừa suy tư, vừa xoa cằm nói. Rầm rầm rầm rầm. Từng tiếng nổ ầm ầm truyền tới. Mạch suy nghĩ của Cố Thanh Sơn bị làm gãy, không nhịn được mà hỏi, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Độc Cô Phong nhắm mắt một lát, nói, có người đang dung hợp thế giới nguyên sơ và thế giới tu hành. Đây là ý của ngươi sao? Đúng vậy, có thể để mọi người mạnh lên càng nhiều càng tốt. Cố Thanh Sơn nói xong thì cũng cười khổ. Mạnh lên thì có ý nghĩa gì chứ? Tất cả đều là thủ đoạn của tà ma, thậm chí tất cả chúng sinh đều do tà ma tạo ra, làm sao có thể chiến thắng được? Hắn thở dài, nói. Độc Cô Phong trầm ngâm, nói, ý nghĩ của ngươi cũng không chính xác. Ồ, ví dụ như chúng sinh, bản thân mặc dù rất yếu ớt, thế nhưng vẫn có thể chế tạo ra vũ khí cực kỳ mạnh mẽ, đây là pháp tắc sáng tạo trong pháp tắc nhân quả. Nếu tà ma có thể sáng tạo chúng sinh, như vậy thì chúng sinh cũng có thể mạnh hơn nhiều tà ma. Độc Cô Phong nói. Có lý, xem ra chúng ta cần ra ngoài ứng chiến. Cố Thanh Sơn nói. Chờ đã. Độc Cô Phong tiến tới, nghi mặt nói, hiện tại sứ đồ địa, thủy, phong, hỏa đều đã thức tỉnh hoàn toàn, mà trên tay ta có được một vài tà thuật, có thể âm thầm phối hợp tác chiến với mọi người, trong thời gian ngắn chiến cuộc sẽ không có vấn đề gì, cho nên ngươi cũng không cần tới. Cũng được, dù sao nửa thân là chúng sinh của ta có thực lực quá yếu. Cố Thanh Sơn đồng ý, Độc Cô Phong đưa tay đặt lên vai Cố Thanh Sơn, trầm giọng nói, Cố Thanh Sơn, ngươi là sứ đồ hỗn độn, lại có giao diện chiến thần hỗn độn, thân phận của ngươi cũng không rõ ràng, với thân phận của ngươi, cần phải đi làm những chuyện quan trọng hơn. Cố Thanh Sơn nói, ngươi nói là, đi tìm bí mật chung cực của tận thế, chỉ khi tìm được nó, chúng ta mới biết được tại sao tà ma lại sáng tạo chúng sinh và thế giới, rồi lại dùng tận thế để hủy diệt mọi thứ. Độc Cô Phong nói. Cố Thanh Sơn ngẫm nghĩ, nói, vậy thì chiến cuộc sẽ giao cho các ngươi. Yên tâm đi, ta sẽ âm thầm dùng tất cả pháp thuật hỗ trợ mọi người. Độc Cô Phong nói. Hắn ta phất tay, nói, ta sẽ đưa ngươi trở về. Ngay sau đó, cảnh tượng bốn phía thay đổi. Cố Thanh Sơn lại trở về đài cao bên hồ, thay thế Cố Thanh Sơn trước đó. Xung quanh đài cao, không còn người nào cả. Ngay cả trong hồ dưới mặt đất, cũng không có quái vật cải tạo gen. Trương Anh Hào đứng cạnh lan can, ngẩn người. Thế nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Vừa rồi tiếng người náo động, con quái vật cải tạo gen kia lại đang định ăn người kia. Bỗng dưng, mọi thứ đều biến mất. Trương Anh Hào nói. Cố Thanh Sơn vỗ vai anh ta, nói, không có gì lạ cả, hình ảnh đó chỉ là hình ảnh của một thế giới song song khác mà thôi. Trên thực tế, trong thời điểm này các loại tận thế đã tới một lần, những người kia sẽ không ai dám ở lại đây đánh bạc nữa cả. Nói cách khác, ngay từ đầu chúng ta đã đi vào một thế giới song song khác sao? Trương Anh Hào hỏi lại với vẻ khó tin. Đúng. Cố Thanh Sơn ngẫm nghĩ, lại bổ sung, khi anh nói thế giới khác là thế giới song song ấy. Thế giới đó cũng coi thế giới của chúng ta là thế giới song song. Cậu nói như vậy cũng có vài phần triết học rồi đấy. Trương Anh Hào nói. Hai người lại đi trở lại trước thanh máy, ấn thang máy, trở lại mặt đất. Bước đi trên sòng bạc không bước chân người, chỉ còn lại từng tầng cho bụi dày, Trương Anh Hào không nhịn được quay đầu nhìn về cánh cửa lớn kia. Chúng ta đi thôi. Cố Thanh Sơn nói nhỏ. Hắn bước qua con đường trước mặt, đi vào trong quán cà phê, ngồi xuống bên cạnh Phi Ảnh. Gặp được sứ đồ thủy rồi sao? Phi Ảnh hỏi. Đúng vậy. Cố Thanh Sơn nói. Quá tốt, tình hình cụ thể là như thế nào? Hắn ta biết được những tà thuật bên trong nguyên hư hay không? Phi Ảnh hỏi với vẻ háo hức. Cố Thanh Sơn trầm ngâm, nói, Phi Ảnh. Xung quanh có ai nhìn trộm hay không? Không. Phi Ảnh nhìn về sợi tơ vận mệnh trên tay rồi nói. Cũng đúng. Cố Thanh Sơn nói một câu khó hiểu. Các ngươi tìm được chân tướng rồi sao? Phi Ảnh hỏi. Cố Thanh Sơn trở nên nghiêm túc, nhìn nàng rồi nói, Phi Nguyệt. Nếu như ta nói cho ngươi biết, tất cả chúng sinh và thế giới đều là hư ảo, ngươi sẽ cảm thấy như thế nào? Phi Ảnh cảm thấy khó có thể tin, không nhịn được nói, hả? Hư ảo? Ngươi nói rằng, tất cả chúng ta đều không tồn tại sao? Cố Thanh Sơn nói lại những gì mình biết một lần, sau đó yên lặng quan sát Phi Ảnh. Sắc mặt Phi Ảnh thay đổi liên tục, cuối cùng nói, thực sự ta không thể tin được. Thế nhưng nói một cách nghiêm túc thì trong hư không thật sự là không có gì cả. Đây là lời mở đầu trong một quyển sách cổ xưa nhất tại thành hư không. Cho nên ngàn tỷ thế giới và những chúng sinh trên đó là về sau mới tồn tại. Cố Thanh Sơn nói. Phi Ảnh cau mày, nói, thế nhưng. Thế nhưng vẫn không thể chấp nhận được sự thật này. Cố Thanh Sơn hỏi. Phi Ảnh im lặng. Cố Thanh Sơn im lặng vài giây, lắc đầu nói tiếp, chân tướng về tận thế cũng rất quan trọng, thế nhưng. Trong lòng ta vẫn luôn tồn tại một câu hỏi. Nếu không thể giải quyết câu hỏi này, ta cũng không thể chấp nhận được sự thật đó, cũng không có lòng dạ nào đi tìm chân tướng về tận thế. Nói tới đây, ý nghĩ của hắn cũng đã xác định, chậm chậm đứng dậy. Đi thôi, Phi Nguyệt. Đi đâu? Tạm thời không thể nói, thế nhưng ta đảm bảo nó còn quan trọng hơn so với việc chống lại tà ma. Cố Thanh Sơn để Trương Anh Hào ở lại quán cà phê, còn mình đi cùng Phi Ảnh, lại tới cổng sòng bạc. Phi Ảnh nhìn về phía sòng bạc, chỉ thấy bên trong tối om như mực, không có người, cũng không có bất cứ âm thanh nào cả. Tận thế xuất hiện liên tục, hủy diệt rất nhiều địa phương, chuyện sống sót của loài người đều không được đảm bảo, cho nên những nơi như sòng bạc đều đã đóng cửa rất lâu rồi. Thanh Sơn, ngươi định làm gì? Phi Ảnh hỏi. Chứng minh một vài ý nghĩ. Cố Thanh Sơn nói. Hắn rút kiếm ra, vung nhẹ về phía sòng bạc. Từng đợt gợn sóng vô hình từ trên kiếm xuất hiện, khuếch tán về bốn phương tám hướng. Dị biến xuất hiện. Đây là cái gì? Phi Ảnh không nhịn được hét lên. Thanh kiếm này của ta có thể khôi phục một loại uy năng nào đó, có thể giúp chúng ta thấy được thế giới song song tồn tại. Cố Thanh Sơn nói. Kiếm thuật kỳ quỷ. Vạn giới. Kiếm này là chìa khóa cánh cửa thế giới, có thể xé rách hư không, xuyên qua vô số thế giới song song. Phía trước mặt hai người, có vô số thế giới chồng chất xuất hiện. Những thế giới song song này đều biến thành từng cánh cửa, sắp xếp từ không trung cho tới mặt đất, trên mặt đất lại nứt ra một khe hở rất sâu, phía dưới cũng xuất hiện lít nha lít nhít cánh cửa. Vô tận cánh cửa. Vô tận thế giới song song. Thế giới song song tồn tại dưới dạng một cánh cửa sao? Phi Ảnh hỏi với vẻ tò mò. Năm đó, khi thiên địa song kiếm bị tách rời, còn cần dùng 8 loại lực lượng nhân quả, chuyên môn chế tạo 8 loại phụ kiện, mới có thể phóng ra lực lượng của thiên địa song kiếm, lúc đó mới có thể mở ra con đường đi thông thế giới song song. Sau khi hai kiếm này hợp thành một thì uy năng mới coi là hoàn chỉnh, đây cũng là lần đầu tiên ta thấy được nhiều cánh cửa như vậy. Cố Thanh Sơn giải thích. Thì ra là thế. Phi Ảnh gật đầu. Cố Thanh Sơn nâng một tay khác lên, nói, Phi Nguyệt, lực lượng hai người chúng ta hợp lại, chắc hẳn có thể tìm được manh mối về thế giới ban đầu từ trong những thế giới song song này. Phi Ảnh giật mình, hỏi với vẻ khó hiểu, thế giới của chúng ta không phải là thế giới chân chính sao? Cố Thanh Sơn cười nói, vừa rồi ta đã nói với ngươi, những thế giới song song khác khi nhìn chúng ta, cũng cảm thấy chúng ta là thế giới song song, chính bọn họ mới là thế giới chân chính. Rất có thể chúng ta cũng là hư ảo, là một bộ phận của thế giới song song thuật. Phi Ảnh cũng hiểu, nói, thì ra là thế, cho nên ngươi muốn xác định chúng ta là gì, sau đó mới tìm tới thế giới căn bản nhất. Đúng, coi như thế giới song song nhiều hơn đi nữa, nó vẫn luôn phải có một thế giới ban đầu, luôn có nguồn gốc từ một nơi nào đó. Đó chính là thế giới chân thực căn bản. Chúng ta phải tìm ra nó trước. Cố Thanh Sơn nói. Phi Ảnh đưa tay ra nắm chặt tay của Cố Thanh Sơn. Một giây. Hai giây. Ba giây. Thời gian dần dần trôi qua. Không có sợi tơ màu đen nào xuất hiện, cũng không có hiện tượng nào xảy ra cả. Xem ra, thế giới căn bản nhất không ở trong những cánh cửa này. Cố Thanh Sơn trầm tư, nói. Nếu như không ở nơi này, thì nó sẽ ở đâu? Chẳng lẽ tà ma còn quản lý những thế giới song song khác? Phi Ảnh cũng nói. Cố Thanh Sơn im lặng nửa ngày, đưa ánh mắt về phía những cánh cửa kia. Cửa? Cửa sao? Cửa? Trong đầu Cố Thanh Sơn bỗng xuất hiện một tia sáng. Phi Nguyệt, chọn một cánh cửa, chúng ta vào xem thế nào. Hắn nói. Chọn cửa. Có yêu cầu gì không? Phi Ảnh hỏi. Tùy ngươi chọn. Cố Thanh Sơn nói. Phi Ảnh im lặng vài giây. Rồi một sợi tơ vận mệnh màu đen quấn quanh trên tay nàng và Cố Thanh Sơn xuất hiện, vòng vo vài vòng trên hư không rồi bắn thẳng về phía bầu trời. Ta chỉ định mục tiêu của tơ vận mệnh là thế giới song song có chứa gợi ý đối với tình trạng hiện tại của chúng ta. Phi Ảnh nói. Rất tốt. Cố Thanh Sơn nói. Hai người vọt lên, đi theo phương hướng mà sợi tơ kia chỉ tới, nhanh chóng đi tới nơi sâu trong khung trời. Sợi tơ màu đen quấn quanh tay nắm cửa của một cánh cửa. Cố Thanh Sơn tiến lên nắm chặt lấy tay nắm cửa, rồi đẩy ra. Rầm rầm rầm rầm. Mặc dù cửa không lớn, thế nhưng vẫn phát ra những tiếng vang đinh tai nhức óc. Thậm chí ngay cả hư không đều đang rung rẩy. Hai người nhìn nhau, đều cảm thấy kinh ngạc. Lúc này, cánh cửa đã mở ra hoàn toàn, mà phía trước mặt lại là hư không tăm tối vô tận. Hai người bước vào trong cánh cửa lập tức đóng chặt lại. Là hư không vô tận, đi thôi, Thanh Sơn, chúng ta phải xem trong thế giới song song này có những gợi ý nào. Phi Ảnh nói. Cố Thanh Sơn đứng im tại chỗ, sắc mặt trở nên nặng nề. Phi Nguyệt. Hắn khẽ gọi. Làm sao? Phi Nguyệt thắc mắc. Ngươi quay đầu lại nhìn xem. Cố Thanh Sơn nói. Phi Ảnh chậm chậm quay đầu, nhìn về phía sau hai người. Trong bóng đêm tĩnh mịch, một cánh cửa đồng thau khổng lồ đứng sừng sững phía sau hai người, lù lù bất động. Nó sâu không lường được, khổng lồ vô biên, tản ra từng luồng cảm giác uy nghiêm không rõ. Cánh cửa thế giới. Đây là cánh cửa thế giới. Sắc mặt Phi Ảnh thay đổi hoàn toàn. Cố Thanh Sơn không nói một lời nào, yên lặng tiếp nhận những sự vật vừa xảy ra. Nếu như cánh cửa thế giới lại là cánh cửa của thế giới song song, như vậy tình báo sớm nhất mà mình nhận được có liên quan tới cánh cửa thế giới là gì? Là người chờ đợi. Những người chờ đợi chạy trốn tới, chính là chạy trốn từ một thế giới song song bị hủy diệt đi tới một thế giới song song khác chưa bị hủy diệt. Sau đó, bọn họ mô phỏng theo danh sách, sáng tạo ra trật tự và hỗn loạn, thậm chí còn muốn sáng tạo ra kỷ nguyên. Cứ như vậy suy nghĩ tiếp, đám người chờ đợi chỉ là chúng sinh của thế giới song song. Cuối cùng, bọn họ là pháp thuật do tà ma tạo ra, là công cụ của tà ma, bị tà ma điều khiển mà không biết. Mà lại, bên trong chư giới, có ai không phải như vậy chứ? Cố Thanh Sơn càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng lạnh lẽo. Đi, Phi Nguyệt, chúng ta đi xem thế giới song song này có thứ gì không? Được. Hai người bắt đầu động, bay về nơi sâu trong hư không. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, xung quanh ngoài hư không ra, không còn thứ gì nữa cả. Hai người tạm thời dừng ở giữa hư không. Cố Thanh Sơn lấy lại bình tĩnh, nói, Phi Nguyệt, sợi tơ vận mệnh này của ngươi đúng là gợi ý cho chúng ta rất nhiều, ngươi có thể tìm thêm mấy thế giới khác như thế này nữa được không? Phi Ảnh lắc đầu, nói, sự gợi ý rõ nhất chỉ có một sợi tơ, cũng đồng nghĩa với việc thế giới song song trước mắt ẩn chứa sự gợi ý rõ ràng nhất đối với chúng ta. Thôi được. Cũng không thể tham lam quá, xem ra chúng ta phải tiếp tục đi tới những thế giới song song khác xem sao. Cố Thanh Sơn bất đắc dĩ, nói. Có lẽ chúng ta có thể thiết lập những điều kiện khác để thu được tình báo rõ hơn. Phi Ảnh nói. Cố Thanh Sơn gật đầu, đang định nói điều gì đó, bỗng nhiên có một giọng nói vang lên từ bốn phương tám hướng. Xin lỗi, Cố Thanh Sơn. Đây là giọng nói của Độc Cô Phong. Cố Thanh Sơn vội hỏi, người đang ở đâu? Ta có một số việc muốn nói với ngươi. Giọng nói của Độc Cô Phong càng nặng nề hơn, không kịp nữa rồi. Tà ma đang tấn công mạnh về phía thế giới tu hành. Hiện tại ta phải thu hồi lại thế giới song song thuật, sau đó đưa tới thế giới tu hành để ngăn cản sự ăn mòn của tà ma. Còn chưa nói xong, tất cả cảnh vật xung quanh đều biến mất. Ngay sau đó, toàn bộ thế giới thậm chí cánh cửa đồng thau cũng biến thành cảnh tượng hư ảo, lấp lóe rồi biến mất không thấy đâu nữa. Cố Thanh Sơn lấy lại tinh thần, lại phát hiện mình và Phi Ảnh vẫn đang đứng trước cổng của sông bạc. Không còn những cánh cửa song song thông hướng thế giới song song nữa. Giống như những chuyện vừa trải qua đều là một giấc mơ vậy. Cố Thanh Sơn suy nghĩ nhanh như tia chớp, bỗng quát, Tô An. Có, các hạ. Suy nghĩ của Cố Tô An vang lên trong đầu hắn. Thế giới nguyên sơ đã dung hợp với thế giới tu hành rồi sao? Cố Thanh Sơn hỏi. đã dung hợp hoàn toàn. Cố Tô An trả lời. Tình hình chiến đấu như nào rồi? Cố Thanh Sơn hỏi tiếp. Đang chiến đấu rất gay gắt, những người tu hành tới từ thế giới huyền không đều cài đặt trật tự. Ma Vương có thể triệu hồi tà ma trợ chiến, liên quân đang bại lui liên tục. Thế nhưng hiện tại trên bầu trời xuất hiện nhiều không gian song song, nên vẫn có thể kéo dài được chút thời gian. Cố Tô An nói. Thì ra là thế. Cố Thanh Sơn hơi thả lỏng. Phi Ảnh nhìn hắn, hỏi, làm sao bây giờ? Hiện tại chúng ta không thể thăm dò thế giới song song được nữa. Trước hết nghĩ cách đã. Cố Thanh Sơn nói xong, cầm chặt tay của nàng, dắt nàng đi về phía quán cà phê. Phi Ảnh hơi kinh ngạc. Hiện tại cũng không sử dụng kỹ năng vận mệnh, thế nhưng Cố Thanh Sơn vẫn nắm tay của mình. Chẳng lẽ? Thiếu nữ đang nghĩ ngợi, đã bị Cố Thanh Sơn dắt vào trong quán cà phê. Trương Anh Hào đang hút một điếu xì gà, khi thấy hai người đi tới thì ánh mắt hơi hướng xuống, nhìn về phía hai bàn tay đang nắm chặt nhau của họ thì không nhịn được mà huýt một tiếng sáo. Mặt Phi Ảnh hơi đỏ lên, cúi đầu, ngoan ngoãn ngồi xuống cùng với Cố Thanh Sơn. Tình hình như thế nào? Trương Anh Hào hỏi. Không có tin tức tốt, thế nhưng chúng ta vẫn phải tập hợp rất nhiều người lại. Cố Thanh Sơn nói. Để chuẩn bị cho chiến tranh hay sao? Trương Anh Hào hỏi. Không, chỉ vì bảo vệ cô ấy. Cố Thanh Sơn nhìn về phía Phi Ảnh. Cô ta? Không phải cô ta rất mạnh hay sao? Trương Anh Hào hỏi với vẻ khó hiểu. Có rất nhiều người mạnh hơn cô ấy, hiện tại tôi mới ý thức được rằng cô ấy là nguồn gốc tình báo của chúng ta. Dù sao cho tới bây giờ, tôi chỉ biết một người có thể đồng thời nắm giữ hai loại năng lực thời không và vận mệnh, đó là cô ấy. Cố Thanh Sơn nói với giọng nghiêm túc. Hắn nói nhỏ, Tô An, triệu tập tất cả lực lượng để bảo vệ Phi Ảnh. Vâng, tôi lập tức sắp xếp. Cố Tô An đáp. Phi Ảnh nhìn về phía Cố Thanh Sơn, do dự rồi nói, ta rất am hiểu về việc chạy trốn, thời không lẫn vận mệnh đều đang đứng về phía ta, cho nên ngươi không cần phí quá nhiều tài nguyên tới bảo vệ ta. Không, ngay cả ngươi cũng không biết ngươi quan trọng như thế nào đâu. Cố Thanh Sơn lắc đầu. Ngươi đã mở ra một góc của bí mật. Cố Thanh Sơn âm thầm nói. Trong thế giới song song mà Phi Ảnh tìm ra, sự gợi ý rõ ràng nhất không chỉ là cánh cửa đồng thau khổng lồ, mà còn có hư không vô tận. Cố Thanh Sơn đã tỉnh táo lại. Giờ phút này, ngay cả Phi Nguyệt đều không biết, nàng đang mang theo mình dần dần tiếp cận một bí mật kinh người. Bí mật về thế giới ban sơ. Nàng, không thể xảy ra bất cứ vấn đề gì. Anh tìm tôi sao? Lúc này ta đang dẫn mọi người phản kích, không thể ở lại quá lâu được. Tạ Sương Nhan nói. Cô ta đang mặc một bộ chiến giáp, hai tay đều cầm một thẻ bài, sát ý trong mắt vẫn còn chưa rút đi, toàn thân tản ra sát khí mãnh liệt. Vừa rồi cô vẫn đang ở trên chiến trường, phối hợp với các thánh nhân hồng hoang, chiến đấu không phân thắng bại với những tà ma cài đặt danh sách ma vương kia. Tần Tiểu Lâu và cô đang phối hợp chiến đấu với nhau, ngăn cản vô số công kích của đám tà ma trong chiến đấu gian khổ. Sau đó thì được Cố Tô An tìm trở về. Đúng vậy, có một việc rất quan trọng muốn hỏi cô. Cố Thanh Sơn nói. Nói đi. Tạ Sương Nhan nói. Kỷ nguyên tứ thánh các người. Từng kỷ nguyên hình thành từng loại hồn khí, là do ai cất giấu bọn chúng trong thế giới hư không này? Cố Thanh Sơn hỏi. Bọn chúng là linh do kỷ nguyên tạo ra, sau khi kỷ nguyên bị hủy diệt thì đã hóa thân thành hồn khí, ngay cả chúng ta đều không điều khiển được. Tạ Sương Nhan nói. Linh. Hồn khí cũng có linh sao? Cố Thanh Sơn nhíu mày, nói. Đúng, bọn chúng là cội nguồn nòng cốt của cả kỷ nguyên, hoàn toàn tự do độc lập, không ai có thể điều khiển bọn chúng cả. Tạ Sương Nhan nói. À hiểu rồi, cô tiếp tục chiến đấu đi. Cố Thanh Sơn nói. Tạ Sương Nhan quay người muốn rời đi, lại dừng lại rồi hỏi, anh không tới chiến trường xem sao à, tôi nhớ tài năng chỉ huy chiến đấu của anh cũng rất xuất sắc. Cố Thanh Sơn ngừng thở. Có thể thấy rằng hắn khá thích thú với đề nghị này. Hả? Tôi nhớ rằng anh chưa bao giờ từ chối chiến đấu cả, hiện tại làm sao lại do dự? Tạ Sương Nhan hỏi với vẻ kinh ngạc. Người khác có lẽ không rõ thực lực của Cố Thanh Sơn, cho rằng hắn chỉ là một tu sĩ cấp thấp mà thôi. Thế nhưng Tạ Sương Nhan là sứ đồ kỷ nguyên, lại biết trên người hắn tụ tập hồn khí tứ thánh trụ, nếu như tham dự chiến đấu thì cũng sẽ không kém bất cứ kẻ nào cả. Thôi, ở nơi này tôi còn có một chiến trường khác. Cố Thanh Sơn nói với vẻ tỉnh táo. Tạ Sương Nhan gật đầu, bóng người lóe lên biến mất tại chỗ. Cố Thanh Sơn đứng tại chỗ cả nửa ngày. Hình như hắn đang tự hỏi điều gì đó. Thời gian chậm chậm trôi qua. Một chiếc phi thuyền cỡ nhỏ nhẹ nhàng rơi xuống, dừng trước mặt của hắn. Cửa khoang mở ra, có hai robot tự động khi một cái rương máy móc đặt trước mặt Cố Thanh Sơn. Giọng nói của Cố Tô An vang lên, các hạ, xét thấy tình hình trước mắt, sự tiến hóa của ngài có lẽ sẽ không kịp, cho nên tôi đã điều động tất cả tài nguyên hiện có, hoàn thành vũ khí trước mắt. Cái rương tự động mở ra. Bên trong là một chiếc súng lục ổ quay kiểu cổ điển màu đen bóng. Cô sử dụng những kỹ thuật nào? Cố Thanh Sơn thưởng thức súng ngắn, hỏi. Dịch chuyển, loại bỏ chướng ngại, loại bỏ thế giới chèn ép, phá ma, phá năng, đặc chất xung năng. Cố Tô An nói. Đặc chất xung năng là sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Khẩu súng này không có đạn, nó dùng lực lượng đặc biệt của người sử dụng làm năng lượng, tự động hấp tu, rồi chuyển hóa thành đạn. Cố Tô An nói. Cố Thanh Sơn nhấc khẩu súng trên tay lên, suy tư, có vẻ như ta chém giết kẻ địch thì luôn dùng ánh kiếm, như vậy thì cần gì chuyển hóa nó thành đạn cơ chứ? Cho nên, người thích hợp dùng khẩu súng này nhất là ngươi. Hắn đưa khẩu súng lục cho Phi Ảnh. Phi Ảnh cũng không chối từ, cầm lấy khẩu súng rồi nói, thứ này coi như ngươi đưa cho ta bảo vệ bản thân sao? Một trong những lớp bảo vệ. Cố Thanh Sơn nói. Phi Ảnh giơ súng lên, nhắm chuẩn vào chiếc đèn đường xinh đẹp đối diện với sòng bạc. Chiếc đèn bỗng vỡ nát. Ngay sau đó, Phi Ảnh mới bóp cò súng. Cố Thanh Sơn khoanh tay trước ngực, nói, chuyện này là đạn thời không, đầu tiên là nhảy tới lúc đạn bắn trúng mục tiêu, sau đó mới tới lúc ta bóp cò. Phi Ảnh nói, theo logic học mà nói thì đó là chắc chắn phải trúng. Cũng có thể coi là luật nhân quả. Cố Thanh Sơn nói, ngay sau đó, rắc rắc rắc rắc rắc, tất cả đèn đường hai bên đường phố đều vỡ nát. Phi Ảnh treo súng lục ổ quay tại bên hông, nói với vẻ hài lòng, đời này ta mới sống tới mười mấy năm, lực lượng vẫn còn quá yếu, thế nhưng khi có khẩu súng này thì sức tự vệ của ta tăng lên rất lớn, cảm ơn. Không có gì, chúng ta nên đi thôi. Cố Thanh Sơn nói. Đi đâu? Phi Ảnh hỏi. Bí mật. Cố Thanh Sơn nói, phía sau bùng lên bốn luồng sáng, như là chiến kỳ phấp phới giữa không trung. Một trong những luồng sáng trong đó rơi vào trong tay của hắn. Hắn cầm luồng sáng, đâm nhẹ vào trong hư không. Ngay sau đó, một cánh cửa ánh sáng mở ra. Đi thôi. Cố Thanh Sơn mang theo Phi Ảnh đi vào. 900 triệu tầng thế giới. Khu tranh bá. Aburo. Thế giới nguyên sơ, chiến hỏa bay tán loạn, thế nhưng ở nơi này vẫn rất yên bình. Đây là một thắng cảnh nghỉ mát cực kỳ nổi tiếng. Cố Thanh Sơn mang theo Phi Ảnh đi tới nơi này. Hai người đứng trước một suối phun nước, nhìn về hồ nước kim cương với phong cảnh rất đẹp mắt. Bốn luồng sáng sau lưng Cố Thanh Sơn càng hừng hực hơn. Màu xanh của gió lượn lờ xung quanh, làm cho không gian quanh người hai người vặn vẹo, đi lại trong đám người, không có bất kỳ kẻ nào có thể phát hiện bọn họ, cũng không có ai đi tới hỏi bọn họ một câu nào. Chúng ta tới nơi này làm gì? Phi Ảnh hỏi. Chỉ là tạm thời rời khỏi thế giới nguyên sơ mà thôi, đi nơi nào cũng vậy, sau đó ta muốn biết rõ một vài chuyện. Cố Thanh Sơn nói. Hắn vươn tay ra. Phi Ảnh hiểu ý, đặt tay của mình vào tay của hắn. Hiện tại ngươi đang ỷ lại vào lực lượng của vận mệnh đó. Ta nhớ rằng khi trước ngươi vẫn luôn chống lại vận mệnh cơ mà. Phi Ảnh trêu ghẹo. Sau chuyện của Mạc, ta cũng suy nghĩ lại, cho nên đã hòa giải với một bộ phận vận mệnh. Cố Thanh Sơn nói. Còn một bộ phận khác thì sao? Xử lý nó. Được rồi, hiện tại chúng ta sử dụng lực lượng vận mệnh để tìm cái gì? Nàng hỏi. Tứ hồn khí đã dung hợp, thế nhưng ta biết linh của bọn chúng vẫn tồn tại, hiện tại chúng ta cần tìm tới linh của tứ hồn khí. Hắn nói. Tay của hai người nắm chặt với nhau, lập tức có bốn sợi tơ màu đen bay ra, rồi kết nối với bốn luồng sáng sau lưng Cố Thanh Sơn. Phía trên luồng sáng, tồn tại vô hình dần dần hiện lên. Tiền xu địa thần. Quyển sách đáy biển. Mề đây diễm linh. Chìa khóa phong thần. Bọn chúng lại hiện lên một lần nữa, tò mò mà đụng chạm vào những sợi tơ màu đen quay xung quanh bọn nó. Hóa ra bọn nó vẫn luôn ở nơi này. Cố Thanh Sơn nói, ta muốn biết, tại sao các ngươi lại đồng ý hòa là một thể với danh sách hỗn độn. Bốn hồn khí không phát ra thanh âm. Thế nhưng Cố Thanh Sơn lại hiểu được ý của bọn chúng. Đúng vậy, ta nhớ rằng bốn thứ các ngươi cùng bảo vệ bí mật kia. Liên quan tới chiến thần hỗn độn, nói như vậy, các ngươi vẫn luôn đứng về phía hỗn độn đúng không? Hư không vẫn im lặng. Cố Thanh Sơn nói tiếp, nếu như vẫn luôn đứng cùng một chiến tuyến, tại sao khi trước các ngươi lại bị tận thế tiêu diệt? Là tà ma sao? Bốn hồn khí cùng gật gật, biểu thị suy nghĩ đó là chính xác. Ta biết rồi, hiện tại còn một vấn đề nữa. Phát hiện của Mạc có đáng tin hay không? Tiền xu địa thần, quyển sách đáy biển và mề đây diễm linh cùng nhìn về phía chìa khóa phong thần. chìa khóa hơi do dự rồi gật gật. Cố Thanh Sơn lộ ra nụ cười, nói, cảm ơn các vị, xin hãy tiếp tục sóng vai chiến đấu với ta, chúng ta chắc chắn có thể chiến thắng tà ma. Hồn khí tứ thánh đều biến mất. Cố Thanh Sơn thả tay, tiếp tục dẫn dắt luồng sáng, đâm nhẹ về phía hư không. Một cánh cửa ánh sáng mở ra, một cảnh tượng xuất hiện trước mắt. Phía trước là nơi nào? Phi Ảnh hỏi. Vượt sâu vĩnh hằng, nhớ kỹ, động tác của chúng ta phải nhanh, vừa xuất hiện phải lập tức mở cửa đi ngay. Cố Thanh Sơn nói. Trong thời điểm hiện tại, Mạc vẫn chưa gặp mặt bản thân mình. Được rồi. Phi Ảnh gật đầu. Cố Thanh Sơn bình tĩnh lại, dẫn theo Phi Ảnh bước vào cổng ánh sáng. Vượt sâu vĩnh hằng. Nơi trung tâm. Một cánh cửa đồng thau khổng lồ đứng sừng sững ở nơi này, giống như đã trải qua năm tháng vô tận vậy. Bỗng nhiên, một cánh cửa ánh sáng xuất hiện trước cửa đồng thau. Hai bóng người xuất hiện, lập tức đẩy cánh cửa đồng thau ra. Ầm ầm. Cửa vừa mở một khe nhỏ, hai bóng người kia lập tức bước vào trong đó. Ngay sau đó, cánh cửa đóng lại. Âm thanh còn chưa biến mất, xung quanh bỗng xuất hiện ba con quái vật vượt sâu. Vừa rồi. Là cái gì? Một quái vật hỏi. Không rõ nữa, bọn chúng lại có thể không sợ hãi không gian chồng chất ở nơi này, cũng không sợ hãi vận mệnh ăn mòn. Quái vật bên kia nói. Không được, ta phải đuổi theo để xem chuyện này là sao, các ngươi hãy đi báo cáo tình hình thực tế. Con quái vật còn lại nói. Bọn chúng vừa định hành động. Ngay sau đó, đầu của bọn chúng toàn bộ nổ tung, thi thể ngã xuống mặt đất. Cố Thanh Sơn và Phi Ảnh cùng nhìn về cánh cửa đồng thau phía sau. Cửa không có gì bất thường xảy ra. Phi Ảnh giơ khẩu súng lục ổ quay lên, bóp cò súng mấy lần. Người đã ra tay à? Cố Thanh Sơn hỏi. Vận mệnh phát hiện mấy kẻ rình mò, ta cần phòng ngừa chuyện phiền phức xuất hiện, cũng vì để ẩn nấp hành tung chúng ta. Phi Ảnh nói với vẻ nghiêm túc. Vào kiếp trước, nàng chính là thành chủ thành hư không. Phi Nguyệt, đối mặt với mọi tình huống đều có thể ra tay rất tàn nhẫn. Phi Ảnh cất súng lục ổ quay đi, quan sát bốn phía xung quanh rồi nói, xem ra nơi này là một thời không hoàn toàn bị hủy diệt. Làm sao mà biết được? Cố Thanh Sơn hỏi. Phi Ảnh vươn tay, gãy nhẹ về phía hư không. Hư không bị vạch ra, xuất hiện trước mắt là dòng sông thời Di Na. Toàn bộ dòng sông thời gian đều im lặng bất động, giống như một vũng nước động vậy. Chỉ khi nào mọi thứ đều bị hủy diệt, thời không mới có thể xuất hiện cảnh tượng như này. Bởi vì đã không còn bất cứ nhân quả nào xuất hiện nữa cả. Phi Ảnh nói. Tới. Cố Thanh Sơn vươn tay. Phi Ảnh lại nắm chặt tay của hắn. Cố Thanh Sơn thở sâu, nói cho chúng ta biết, nơi này có phải là thế giới nguyên bản của hư không hay không? Trên tay của hai người, không có bất cứ thứ gì xuất hiện cả. Phi Ảnh nói, xem ra nơi này cũng chỉ là thời không song song mà thôi. Cố Thanh Sơn gật đầu, nói, cũng đúng thôi. Phi Ảnh hỏi, chúng ta có vượt qua nơi thời không này, tiếp tục tới thế giới song song khác tìm kiếm thế giới căn bản nữa hay không? Không cần, chúng ta đã tìm được. Cố Thanh Sơn nói. Phi Ảnh giật mình, nhìn về phía hắn. Cố Thanh Sơn gật đầu nói, đúng vậy, nơi này là thế giới song song. Tất cả thế giới song song đều sẽ bị tận thế ăn mòn, năm đó, những người chờ đợi đều từ nơi này chạy trốn tới thế giới của chúng ta. Vậy, thế giới của chúng ta chính là thế giới căn bản của hư không hay sao? Phi Ảnh hỏi. Cũng không phải. Cố Thanh Sơn nói. Lần này, ngay cả Phi Ảnh cũng không hiểu, nên hỏi, vậy thế giới căn bản của hư không ở nơi nào? Cố Thanh Sơn nhớ lại. Ta dùng lực lượng cuối cùng, từ tất cả tương lai không xác định tìm ra một kết quả tất nhiên xảy ra. Khi mình đúc lại chìa khóa phong thần, trong bí mật đó Mạc đã từng nói như vậy. Nếu như có thể tìm được chìa khóa thông hành, cần phải rời khỏi cánh cửa thế giới nơi này trước khi lục đạo tranh hùng bắt đầu. Đừng trì hoãn, mau đi. Bí mật chân chính kia, giấu tại nơi sâu nhất trong cánh cửa thế giới nơi này. Nó là một cánh cửa thế giới khác. Đúng vậy, trong hư không có vô số cánh cửa thế giới, mà làm cho ta chú ý tới cánh cửa này là bởi vì kẻ bảo vệ cánh cửa này quá mạnh mẽ. Ngay cả ta đều không phải là đối thủ của bọn chúng. Vô số năm qua, cánh cửa này được đặt lên lực lượng rất đặc biệt, không có bất kỳ kẻ nào có thể tới gần cánh cửa này, thậm chí ngay cả để ý tới nó đều không làm được. Mà ta lại là tận thế đặc biệt nhất, cho nên mới có thể phát hiện một cánh cửa ít bị chú ý như vậy giữa hàng ngàn vạn thế giới hư không. Ta kiểm tra rất lâu, cuối cùng mới xác định nó hoàn toàn phù hợp với bí mật kinh người kia. Nó chính là cánh cửa thế giới hiếm thấy nhất trong hư không, nếu có người có thể mở nó ra, sẽ phát hiện phía ngoài cánh cửa. Một thế giới trong tương lai không có tận thế, cũng chưa từng xuất hiện. Đúng vậy. Khi lục đạo luân hồi rơi vào cánh cửa kia, đã thấy được một thế giới hư không không có tận thế, không có chúng sinh, không có tà ma tồn tại. Điều này khác biệt với tất cả những thế giới song song khác. Thế nhưng không có ai đi thăm dò thế giới này. Bởi vì lục đạo tranh hùng đã bắt đầu. Khi đó sư tôn đã ném mình ra khỏi lục đạo luân hồi để cho mình đi thăm dò thế giới hư không, thế nhưng mình lại quay trở lại. Hiện tại xem ra, ngoài việc sư tôn bảo vệ mình ra, còn có một mục đích khác nữa. Nếu như thế giới này là thế giới căn bản của hư không, tuyệt đối đáng để thăm dò. Ánh mắt của Cố Thanh Sơn trở nên sắc bén. Hoặc là vẫn không cần để ý tới việc thăm dò thế giới hư không kia. Nghĩ lại khi trước, cánh cửa thông hướng thế giới căn bản của hư không là ở đáy của vực sâu Vĩnh Hằng, được Thiên Đế trông coi. Hoặc là nói, do tà ma giám thị, kiểm soát, bảo vệ. Mà người phát hiện cũng phá giải bí mật này là phong ấn của sứ đồ hỗn độn. Mà giờ phút này, bí mật này đã hiện lên trước mặt của mình. Người có sao không? Phi Ảnh hỏi với vẻ quan tâm. Sắc mặt Cố Thanh Sơn rất khó nhìn, hình như gặp phải một vấn đề chưa từng gặp từ trước tới nay. Thế giới căn bản chân thực, hoặc là nói thế giới khác biệt với tất cả những thế giới song song còn lại, chính là thế giới từ cánh cửa tại dưới đáy vực sâu Vĩnh Hằng mở ra. Cố Thanh Sơn nói. Phi Ảnh cũng hiểu đại khái. Chuyện này thật sự là rất khó. Nàng thở dài, nói. Trong khoảng thời gian hiện tại, Thánh Nhân Hồng Hoang ẩn nấp, sứ đồ kỷ nguyên thì tránh né, lục đạo luân hồi chưa mở, xét về thực lực mà nói, ngay cả Mạc đều nói rằng ở đáy vực sâu có quái vật kinh khủng, không thể chiến thắng, hắn không phải là đối thủ. Cơ bản là không có người nào có thể đi qua cánh cửa đó. Nếu như không được nữa thì hãy bóp nát lưỡng giới thạch đi, tiếp tục dung hợp thành một người, như vậy thì thực lực của ngươi sẽ hồi phục hoàn toàn. Phi Ảnh nói. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một lát, lắc đầu nói, không được, ta của tương lai chắc chắn cũng có chuyện phải làm, hiện tại không phải là lúc. Phi Ảnh im lặng. Nếu như vậy, thì thật sự không có cách nào đi qua cánh cửa kia. Cố Thanh Sơn suy ngẫm một lúc lâu mới nói, Phi Nguyệt. Ngươi có biết gì về thánh giới không? Nghe nói nó là thượng tầng trong hệ thống thế giới sinh tử hà. Thế nhưng quá thần bí, từ xưa tới nay chưa ai có thể điều tra chút nào về nó cả. Phi Ảnh nói. Nàng nhìn sắc mặt của Cố Thanh Sơn, không nhịn được mà nói, ngươi muốn triệu hoán tồn tại ở thánh giới tới sao? Thế nhưng ngươi không bóp nát lưỡng giới thạch thì không thể tìm về loại lực lượng triệu hoán kia nữa rồi, cũng không thể triệu hoán được nữa. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện. Khi trước, mình vượt qua thử thách của ngươi nhìn xuống vạn giới, có được phần thưởng của nó. Một bí mật, cánh cửa thế giới mà nơi ngươi đang ở, thực ra ẩn giấu đi một thứ cực kỳ đặc biệt, vô số tận thế lẫn người sống sót đều đang tìm kiếm nó. Ngay cả thế giới phủ bụi cũng đều đang tìm nó, đáng tiếc bọn chúng đều đang ở trạng thái phong ấn, không có ai có thể tìm ra bọn chúng, càng không có người nào có thể loại bỏ phong ấn cho bọn chúng, để bọn chúng có thể dung hợp, phát huy ra uy lực chân chính, để hoàn thành một chuyện cực kỳ ghê gớm. Đây là lời nói của người nhìn xuống vạn giới, nói về hồn khí của tứ thánh trụ. Nói cách khác, người nhìn xuống vạn giới cũng biết về chiến thần hỗn độn. Cố Thanh Sơn thở dài, nói, không có cách nào khác cả, hiện tại càng ngày càng nhiều bí mật xuất hiện, thế nhưng từ đầu tới cuối ta đều không biết thánh giới là cái gì, đối với quyết chiến cuối cùng của chúng ta đó là một nhân tố không ổn định, cho nên coi như là vì để biết được điều này thì chúng ta cũng phải tìm được thánh giới. Hắn cũng đã quyết định, nâng một cánh tay rồi nói, mặc dù ta đã mất đi tất cả năng lực, thế nhưng cũng có được những năng lực mới. Cái gì? Phi Ảnh hỏi. Cố Thanh Sơn dùng tay còn lại đặt lên tay kia, hai tay đặt lên hư không. Càn Nguyên Hoán Linh. Kích hoạt. Ngài sử dụng thần thông hệ ám, Càn Nguyên Hoán Linh. Dựa vào một vài sự vật, tìm ra liên hệ giữa nó và chúng sinh vạn vật, kêu gọi những linh đã từng tiếp xúc, lập tức xuất hiện trước mặt của ngài. Để mọi chuyện tiếp tục nối lại duyên kiếp trước. Từng hàng chữ nhỏ liên tiếp xuất hiện, ngài dựa vào vật là chính ngài. Ngài chỉ định liên hệ với linh là, người nhìn xuống vạn giới. Nó đã cảm ứng được lực lượng của thần thông tới từ kỷ nguyên trong quá khứ, sắp xuất hiện trước mặt ngài. 5 4 3 2 1 Âm. Toàn bộ thế giới hư không biến thành màu đỏ thẫm. Một cây trụ lớn màu đỏ máu nối liền trời đất xuất hiện, lờ mờ có thể thấy được trong đó có một hình bóng kỳ dị liên tục biến hóa. Hình bóng kỳ dị đó biến đổi mấy lần, cuối cùng ngưng tụ bất động, nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn, người đang kêu gọi ta sao? Người nhìn xuống vạn giới hỏi. Đúng vậy, ta có một chuyện cần sự trợ giúp của ngươi. Cố Thanh Sơn nói. Chuyện gì? Vào thời điểm này, ta không thể xuyên qua cánh cửa dưới đáy vực sâu Vĩnh Hằng được, ta muốn mời ngươi giúp đỡ, có thể đưa ta tới nơi đó hay không? Người nhìn xuống vạn giới im lặng mấy giây, sau đó nở nụ cười. tiếng cười của nó làm toàn bộ hư không chấn động. Cố Thanh Sơn chờ nó cười xong mới nói, các hạ, chuyện này hình như không phải là chuyện gì buồn cười cả. Đương nhiên là buồn cười, Cố Thanh Sơn. Người nhìn xuống vạn giới nói. Thế nhưng vì sao lại buồn cười? Cố Thanh Sơn hỏi tiếp. Người nhìn xuống vạn giới hơi do dự, rồi trầm giọng nói, chúng ta nói, nếu như cả hai bên đều hiểu về một bí mật, như vậy câu chuyện của bọn họ đối với bí mật đó thì không cần kiêng kỵ cái gì cả. Giọng nói của nó truyền lan trong hư không vắng lặng này. Phù văn vô tận hiện lên như biển sao, hóa thành tấm màn trắng thiên nhiên, bao phủ Cố Thanh Sơn và Phi Ảnh lại. Đây là thủ đoạn nhỏ để bảo mật mà thôi. Hiện tại chúng ta có thể nói chuyện với nhau rồi. Người nhìn xuống vạn giới nói. Có bí mật nào mà cả các hạ lẫn ta đều biết vậy? Cố Thanh Sơn hỏi. Hư ảo. Chúng sinh là hư ảo. Người nhìn xuống vạn giới nói. Cố Thanh Sơn lập tức nói, người cũng biết toàn bộ chúng sinh lẫn vạn giới đều là thuộc pháp của tà ma sao? Mọi thứ đều hư ảo, đều do tà ma tạo ra, bọn chúng điều khiển vận mệnh của các ngươi. Cho nên trận tranh đấu này vốn không có bất cứ ý nghĩa nào cả, bởi vì các ngươi thua chắc không thể nghi ngờ. Người nhìn xuống vạn giới nói. Cố Thanh Sơn im lặng không nói. Hắn cảm thấy có người nắm chặt tay của mình, quay đầu nhìn lại thì thấy Phi Ảnh đang đứng cạnh người mình, sắc mặt tái nhợt, thần sắc bi thương. Cố Thanh Sơn vỗ nhẹ tay Phi Ảnh, tiếp tục nói, các hạ, ta không cho rằng là như vậy. Ồ, vì sao? Người nhìn xuống vạn giới hỏi. Lục đạo luân hồi. Cố Thanh Sơn nói. Người nhìn xuống vạn giới hơi hứng thú, nói tiếp. Cố Thanh Sơn nói, lục đạo luân hồi tới từ thế giới hồng hoang, mà thế giới hồng hoang lại tới từ hỗn độn và tà ma có quan hệ đối địch, cho nên, dù cho chúng sinh là hư ảo, thế nhưng chỉ cần luân hồi trong lục đạo luân hồi một đời là có thể trở thành chúng sinh trong lục đạo, thoát khỏi pháp thuật hư ảo của tà ma. Hắn càng nói, mạch suy nghĩ càng rõ ràng, tiếp tục nói tiếp, cho nên tà ma mới muốn phá hủy hoàn toàn lục đạo luân hồi, trở thành chính kỷ nguyên, như vậy, bọn chúng mới tính là hoàn toàn đánh bại hỗn độn, thậm chí nắm hỗn độn trong tay, không có thứ gì có thể là đối thủ của bọn nó. Trong cột trụ đỏ thẫm, giọng nói của người nhìn xuống vạn giới hơi thay đổi. Tà ma đã có thể điều khiển tận thế ban sơ. Bất cứ kỷ nguyên nào đều không phải là đối thủ của tà ma, trong quá khứ bọn chúng đã từng chiến thắng hồng hoang, sau đó thì lục đạo luân hồi càng không phải là đối thủ của bọn chúng. Bởi vậy, kết cục của chúng sinh vẫn luôn không thay đổi. Cố Thanh Sơn nói, thế nhưng nếu chúng ta có thể trải qua thử thách của lục đạo luân hồi, đúc lại thời đại hồng hoang, rồi lại chiến đấu với tà ma một lần nữa thì sao? Giọng nói của người nhìn xuống vạn giới biến mất. Một lúc lâu sau, từ trong trụ lớn truyền ra giọng nói của người nhìn xuống vạn giới, đáng lẽ thánh giới không thể tham dự vào bất cứ chuyện gì, đây là luật thép, cho dù ta cũng không thể vi phạm. Thế nhưng là... Thế nhưng gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Người nhìn xuống vạn giới thở dài, nói, thế nhưng không ai nghĩ tới, các ngươi lại đưa Sinh Hà, Tử Hà dung nhập vào trong lục đạo luân hồi, mà Sinh Tử Hà lại là thánh giới chi luân, thế là thành bại của các ngươi cũng có một chút quan hệ với thánh giới. Trong hư không, màu đỏ máu phun trào vô tận. Vô số xương trắng từ trong ánh sáng màu máu xuất hiện, trải rộng khắp nơi trong tầm mắt. Bọn chúng như có được linh hồn vậy, run rẩy thân thể trong hư không, làm ra những động tác kỳ dị, giống như đang kêu gọi cái gì đó. Cố Thanh Sơn liếc nhìn trước mặt, có từng hàng chữ nhỏ đang liên tục xuất hiện, chú ý thế giới tướng vị, nguồn gốc Sinh Tử Hà, sắp tới. Đây là hệ thống thế giới thượng tầng của Sinh Tử Hà. Cũng có thể gọi là thế giới huyết hải. Phi Nguyệt. Chuyện tiếp theo, người không cần tham dự vào. Cảm ơn ngươi. Phi Ảnh thở dài một hơi. Bóng ma của tử vong đã bóp chặt cổ, đặt nặng lên hai bờ vai, làm cho nàng cảm thấy suýt thì ngạt thở. Bí mật chân chính của thánh giới, thậm chí bí mật của hư không ban đầu, đều không phải là nàng hiện tại có thể thăm dò. Muốn biết bí mật, cần phải bỏ ra cái giá ngang hàng, hoặc là có thân phận tương ứng. Đó là nguyên tắc trong hư không mà mọi người đều phải rõ. Cố Thanh Sơn là khế ước giả của người nhìn xuống vạn giới, lại là tử thần trong Sinh Tử Hà, có được sự tán thành của cả chúa tể Sinh Hà lẫn chúa tể Huyết Hải. Bởi vậy hắn mới có thể thăm dò thánh giới. Mà mình nếu muốn làm chuyện tương tự, thì sẽ phải chịu đựng tai họa lớn lao. Phi Nguyệt, người đi tới tương lai, tìm ta ở tương lai, nói lại mọi chuyện từ đầu tới cuối tại nơi này cho hắn biết. Cố Thanh Sơn nói. Được, vậy ngươi cẩn thận. Phi Ảnh nói. Cố Thanh Sơn thở dài, nói, đáng tiếc ngay cả thời gian lấy lại thanh kiếm cuối cùng ta đều không có, nếu như một nửa kia của ta rảnh rỗi, thì hãy để cho hắn đi lấy kiếm giúp ta. Được, ta sẽ dẫn tới đây. Phi Ảnh gật đầu. Một lát sau. Sau khi Phi Ảnh rời đi, Cố Thanh Sơn trầm ngâm nửa ngày mới nói, hiện tại ta muốn làm một chuyện, thế nhưng không thể để cho bất cứ kẻ nào biết, người có thể che đậy giúp ta được không? Đương nhiên. Người nhìn xuống vạn giới nói. Phù văn như sao trời tuôn ra, bao phủ kín mít Cố Thanh Sơn lại, tản ra từng đợt gợn sóng kỳ dị. Tương lai. Bên trong hỗn độn, Cố Thanh Sơn và Tạ Đạo Linh đứng trên khung. Phía trước bọn họ là một thi thể khổng lồ như dãy núi chậm chậm hóa thành tro bụi. Còn lại mấy thi thể? Tạ Đạo Linh hỏi. Ro dài trong tay nàng tản ra từng luồng sát ý hung ác kinh khủng, tới tận khi hủy diệt hoàn toàn thi thể trước mắt cũng không biến mất. Cơ bản đều đã bị chúng ta phá hủy. Thế nhưng hình như cũng không có tác dụng gì, tất cả tà ma từ trong khư mộ xuất hiện đều đã trở lại quá khứ, dung nhập vào trong danh sách ma vương. Cố Thanh Sơn nói. Tạ Đạo Linh nghiêng đầu sang, nhìn về phía hắn rồi nói, thế nhưng lực lượng của con. Cố Thanh Sơn đứng giữa hư không, trên người tản ra từng luồng sương mù đen, thực lực đã tăng lên không biết bao nhiêu lần. Khá là kỳ lạ. Hắn nói. Kỳ lạ nơi nào? Con đã hấp thu khí tức hủy diệt mà những thi thể khổng lồ kia tản ra, đương nhiên là sẽ mạnh lên, vì phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn có thể xảy ra, chúng ta đã hủy diệt toàn bộ thi thể, trước mắt toàn bộ hỗn độn đều thuộc về con, trở thành lực lượng của con. Tạ Đạo Linh nói. Cố Thanh Sơn, con vẫn luôn cảm thấy. Hắn bỗng nhiên im lặng, nhìn về phía sau lưng. Sương mù dày đặc tản đi, một dòng nước vô hình xuất hiện trước người, một người cá xuất hiện. Người cá thu đuôi lại, hóa thành một đôi chân trần rơi xuống. Phi Nguyệt. Cố Thanh Sơn nói. Cố Thanh Sơn, tình thế thay đổi quá nhanh, ta phải nói cho ngươi biết mọi chuyện đã phát sinh trong vòng thời gian khép kín. Phi Ảnh nói. Nàng nhìn thấy người con gái bên cạnh Cố Thanh Sơn thì vội vàng thi lễ. Tạ Đạo Linh gật đầu, ấm giọng nói, không cần đa lễ, nói đi. Phi Ảnh hắn giọng, nói lại một lần những gì mà Cố Thanh Sơn ở quá khứ đã trải qua. Cố Thanh Sơn trầm tư, nói, một ta khác. Có nhờ ngươi nói với ta điều gì nữa không? À, có. Hắn còn nói rằng hắn đang bận đi tìm hư không ban đầu, ngay cả thời gian thu hồi thanh kiếm cuối cùng đều không có, nếu như ngươi có rảnh thì hãy đi lấy kiếm thay hắn. Phi Ảnh vội vàng nói. Lông mày Cố Thanh Sơn nhíu lại. Tạ Đạo Linh lai nói, cái tên to lớn vẫn luôn đứng sau lưng con giúp đỡ con đó, hình như có chút vấn đề. Cố Thanh Sơn hỏi phía sau lưng, quyển sách đáy biển. Hư không phía sau lưng hắn, quyển sách đáy biển hiện lên. Sứ đồ của Kỷ Nguyên Thủy. Có phải là Độc Cô Phong không? Cố Thanh Sơn hỏi. Đúng là hắn. Quyển sách đáy biển nói. Làm sao mà ngươi biết? Cố Thanh Sơn hỏi lại. Câu hỏi này làm cho quyển sách đáy biển không biết trả lời như nào. Một lúc lâu sau, nó mới trả lời, ta xuất hiện tại Kỷ Nguyên Thủy, là chân linh của Kỷ Nguyên, ở trên người của hắn ta, ta thật sự cảm nhận được Kỷ Nguyên tăng lên thực lực hắn ta. Mà nơi này của ta cũng có ghi chép về sứ đồ Kỷ Nguyên. Ngươi xem, là sứ đồ thủy đã sáng tạo ra lưỡng giới thạch, cũng là sứ đồ thủy thề phải xâm nhập tà ma để tìm hiểu tin tức. Ánh mắt Cố Thanh Sơn chớp động, cùng Tạ Đạo Linh liếc nhau. Tạ Đạo Linh nói, sứ đồ. Thủy còn có lời nào lưu truyền thế gian hay không? Quyển sách đáy biển nói, không, thế nhưng sứ đồ có cảm ứng với ta, đã từng để lại một câu nói. Là cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Hắn ta nói. Nếu như ta thất bại, như vậy ta sẽ quên ta đã thất bại, biến thành chiến hữu của một sứ đồ Kỷ Nguyên nào đó trong tương lai, yên lặng trợ giúp hắn, tới tận khi hắn phát hiện ta tồn tại. Quyển sách đáy biển nói. Phi Ảnh gật đầu, nói, Độc Cô Phong đúng là vậy. Nàng nhìn về phía Tạ Đạo Linh và Cố Thanh Sơn, chỉ thấy hai người lại đang suy tư. Tạ Đạo Linh thu lại roi dài trên tay đi, nói, Thanh Sơn, con đi đi, nơi này giao cho ta, nếu có tin tức gì, ta sẽ để Phi Nguyệt truyền tin cho con. Được. Thật sự là quá gấp. Nơi này giao cho sư tôn vậy. Cố Thanh Sơn rút một luồng sáng từ phía sau lưng ra, đâm nhẹ về phía hư không, mở một cánh cửa ra rồi vội vàng rời khỏi. Phi Ảnh thấy cảnh tượng này thì ngạc nhiên, hỏi, nhìn dáng vẻ của hắn, tại sao lại vội vã như vậy chứ? Tạ Đạo Linh nói, thân là kiếm tu, lại ngay cả thời gian để tìm về kiếm đều không có, người cảm thấy có khả năng sao? Phi Ảnh giật mình. Tạ Đạo Linh nói tiếp, việc này chắc chắn có bí ẩn chính là tình báo. Nếu như một nửa khác của hắn đã nói như vậy chắc chắn có ý nghĩ của hắn. Phi Ảnh thở dài, nói, làm sao lại giống như trinh thám vậy chứ? Tạ Đạo Linh nói, nửa kia của Cố Thanh Sơn có lẽ định lừa gạt người nào đó, không tiện nói thẳng, cho nên mới làm ra chuyện như vậy, điều này cũng đã chứng minh xung quanh thanh kiếm này có bí ẩn nào đó, cho nên ngươi. Mới thấy Cố Thanh Sơn rời đi vội vàng như vậy. Phi Ảnh ngẩn người, nhìn về phía Tạ Đạo Linh. Làm sao? Tạ Đạo Linh hỏi. Ngài là sư tôn của hắn. Đúng vậy, nhìn bộ dáng muốn nói lại thôi của ngươi kìa, có chuyện gì muốn nói với ta sao? Không, không có việc gì. Phi Ảnh thở phào một hơi. Hai người này, không cần hỏi nhau câu nào, cũng biết được suy nghĩ của nhau, thật sự là làm người ta cảm thấy áp lực mà. Cũng may. Cũng may hai người họ là sư đồ. Ở nơi khác. Tận thế Cố Thanh Sơn cầm trong tay một phù văn tản ra ánh sáng, đi ngược dòng nước ở trong dòng sông thời gian vô bờ. Từng hình ảnh trong lịch sử vút qua bên người hắn với tốc độ cực nhanh. Hiện tại ngay cả ngươi cũng muốn trở về thời đại quá khứ sao? Định Giới Thần Kiếm sau lưng hắn hỏi. Cũng không biết Tiểu Triệu Âm thế nào nữa. Giọng nói lo lắng của Sơn Nữ vang lên. Các ngươi cũng không cần lo lắng, chúng sinh ta chỉ thích hợp thăm dò tình báo, mà tận thế ta đã là tồn tại mạnh nhất trong hỗn độn, đi lấy về một thanh kiếm là không thành vấn đề. Cố Thanh Sơn nói. Định Giới Thần Kiếm hỏi một câu rất có thâm ý, vậy vấn đề là gì? Cố Thanh Sơn suy nghĩ vài giây, lắc đầu nói, hiện tại vẫn chưa tới lúc nói, chúng ta phải tìm được Triệu Âm kiếm rồi mới nói tới chuyện khác. Ngay sau đó, hắn bỗng dừng lại, rơi xuống vào một thời điểm nào đó. Thế giới thần vũ. Trong rừng cây đã chết héo. Đất trống. Cố Thanh Sơn hóa thành một con bọ cánh cứng đào đất, bóng hình như tàn ảnh, chui vào trong đất trong nháy mắt, tiếp tục đào xuống phía dưới, cuối cùng đào thông tới một hang động dung nham. Từng đợt gió nóng bức bao phủ toàn bộ hang động, làm cho người ta cảm thấy như đặt mình vào trong suối nước nóng vậy. Cố Thanh Sơn lại biến trở lại thành người, dựa theo trí nhớ mà phóng đi, xuyên thẳng qua vô vàn lối rẽ cùng với hang động. Hầu như chỉ trong chớp mắt, hắn dừng lại trên một vách đá dưới sâu lòng đất, nhìn xuống phía dưới. Phía dưới cũng không phải là dung nham đang chảy xiết, mà là một cái hồ đã khô cạn. Trung ương cái hồ chỉ có lỗ thủng lớn cỡ miệng bát, linh khí dư thừa hóa thành từng luồng sương trắng, từ trong lỗ thủng bay lên. Một thanh kiếm cắm vào trong lỗ thủng, không nhúc nhích, giống như đang ngủ say vậy. Chính là Triệu Âm kiếm. Cố Thanh Sơn cười cười, gọi, Triệu Âm, ta tới. Thanh kiếm kia có vẻ như kinh ngạc, rồi bỗng kêu lên những tiếng vù vù, phóng lên tận trời, bay tới vách núi, rơi vào trong tay Cố Thanh Sơn. Nó liên tục rung rẩy, phát ra những tiếng kêu to. Cố Thanh Sơn an ủi, xin lỗi, tới cuối cùng mới tìm tới nơi. Thật sự đã xảy ra rất nhiều chuyện. Hắn rút Định Giới Thần Kiếm ra, đặt lên thân kiếm của Triệu Âm kiếm. Triệu Âm kiếm giật mình. Sơn Nữ cũng vội vàng hỏi, công tử. Thế nào? Cố Thanh Sơn chần chờ, nói khẽ, Triệu Âm. Chính là kiếm do tứ thần tạo ra, từng có rất nhiều thanh, thế nhưng chỉ có thanh kiếm trong tay của ta giống như đã quên toàn bộ mọi thứ, vẫn luôn yên lặng đi theo bên cạnh ta. Chúng sinh ta lại không tới lấy thanh kiếm này, là bởi vì biết chỉ có tận thế ta, mới có cách để biết được mọi chuyện đã từng xảy ra. Để chúng ta xem sự thật về kỷ nguyên thủy đi. Trong mắt hắn tản ra ánh sáng vàng kim nhạt, cùng lúc đó, Định Giới Thần Kiếm cũng kêu vang liên tục. Chúa tể huyền bí. Chiếu rõ. Huyết hải. Cố Thanh Sơn thuận theo dòng nước trong biển máu tiến lên. Rất nhiều mạch nước ngầm nâng hắn lên, cuốn hắn đi về một phương hướng nào đó. Chuẩn bị đi tới nơi nào vậy? Hắn hỏi. Trên bầu trời chập tối, giọng nói của người nhìn xuống vạn giới vang lên, đi tới nơi mà ngươi muốn đi. Cố Thanh Sơn im lặng. Nơi mà mình muốn đi là thế giới hư không căn bản. Là đầu nguồn huyết hải, thế giới hạ tầng của thánh giới, chẳng lẽ không cần đi qua cánh cửa thế giới, cũng có thể đi thẳng tới thế giới hư không kia sao? Cố Thanh Sơn suy nghĩ, rồi hỏi, huyết hải. Tại sao có thể bỏ qua cánh cửa thế giới? Hoặc là nói, có thể bỏ qua thế giới song song vô tận mà đám tà ma sáng tạo ra. Người nhìn xuống vạn giới nở một nụ cười thâm trầm. Sau đó, mọi thứ trở nên yên tĩnh. Cố Thanh Sơn nhíu mày, nói, tại sao ngươi chỉ cười không nói? Chẳng lẽ chuyện này cũng là bí mật, không thể nói với ta sao? Lúc này, giọng nói của người nhìn xuống vạn giới mới vang lên, Cố Thanh Sơn, ta đã phát luật thép của thánh giới, thế nhưng cũng chỉ có thể làm nhiều như thế mà thôi, cũng không thể làm thêm nhiều thứ cho ngươi được nữa, những chuyện còn lại thì phải dựa vào chính ngươi, đương nhiên. Ngươi vẫn còn một chiến hữu ở trong huyết hải này nữa. Cố Thanh Sơn nghe vậy, quan sát biển máu xung quanh mình. Ở cách đó không xa, có một bóng người đứng lặng yên trên mặt biển. Điện chủ huyết hải Anh Linh Điện. Đã rất lâu rồi không thấy được nàng. Trong lòng Cố Thanh Sơn dâng lên cảm giác rất kỳ dị. Hắn nhảy lên, bay là trên biển máu, rơi xuống trước mặt đối phương. Điện chủ, quyết chiến của lục đạo luân hồi đã bắt đầu, người có muốn đi cùng ta không? Cố Thanh Sơn hỏi. Điện chủ Anh Linh Điện vẫn nhắm mắt, lắc đầu nói, không được, ta phải ở lại đây để ổn định biển máu, thường xuyên cảm ứng liên hệ giữa nó với sinh tử hà. Vì sao như thế? Cố Thanh Sơn hỏi. Nếu như lục đạo luân hồi vỡ nát, sinh tử hà cũng sẽ biến mất theo, ngươi hiểu không? Điện chủ Anh Linh Điện nói. Cố Thanh Sơn gật đầu. Đúng vậy, sinh tử hà đều đã dung nhập vào lục đạo luân hồi, trước mắt đã cùng với lục đạo luân hồi là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Đây cũng là một chuyện rất quan trọng. Xem ra việc thăm dò hư không căn bản vẫn phải dựa vào một mình ta. Cố Thanh Sơn nói. Điện chủ Anh Linh Điện không nói lời nào, thế nhưng lại lấy ra một quyển sách thẻ có bìa màu đỏ máu, đưa cho Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn hỏi, thứ này là? Điện chủ Anh Linh Điện nói, đó là bộ bài Anh Linh Huyết Hải. Coi như ngươi không phải trong chiến đấu, nó cũng có thể giúp ngươi một tay. Cố Thanh Sơn nhận lấy sách thẻ. Điện chủ Anh Linh Điện vươn tay, xoa nhẹ gương mặt của Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn. Điện chủ Anh Linh Điện thu tay lại, nói, hiện tại thì đi thôi, mặc kệ ngươi làm cái gì, thánh giới đều ở sau lưng ngươi. Được. Cố Thanh Sơn nói. Dòng nước dưới chân lại bắt đầu đẩy hắn tiến lên, rất nhanh đã rời khỏi vị trí của điện chủ Anh Linh Điện. Vài giây sau, hắn quay đầu nhìn lại. Điện chủ Anh Linh Điện vẫn đang đứng giữa dòng máu vô bờ, nhắm hai mắt, hướng về vị trí của hắn, không nhúc nhích. Thời gian dần dần trôi qua. Một thời gian sau, hai người rời xa nhau càng ngày càng xa, cuối cùng cũng không thể nhìn thấy nhau nữa. Cố Thanh Sơn thu hồi ý nghĩ, bình tĩnh trở lại, mở quyển sách thẻ huyết hải Anh Linh trên tay ra. Rẹt rẹt rẹt. Trang sách lật qua liên tục, từng tấm thẻ Anh Linh bay ra ngoài, lơ lửng giữa không trung phía trên quyển sách, thể hiện ra tin tức chi tiết về mỗi một thẻ bài. Cố Thanh Sơn tiện tay rút một tấm thẻ bài, cầm trong tay quan sát. Trên tấm thẻ bài này đang vẽ một người trinh sát cầm trong tay trường cung, đang đặt vài mũi tên lên trên dây cung, động tác chuẩn bị bắn tên. Thẻ bài Anh Linh, Ma Cung Thủ. Nhân tộc. Sau khi sử dụng tấm thẻ bài này, có thể đánh thức 12 ma cung thủ. Nhân tộc từ trong huyết hải tỉnh dậy, chiến đấu thay ngươi. Cố Thanh Sơn thả lại tấm thẻ bài này vào không trung, rồi lại tiện tay rút vài tấm thẻ bài. Hắn nhìn qua rất nhanh, nơi này có các anh linh của rất nhiều chủng tộc như người khổng lồ, yêu tinh, tinh linh, ma nhân, vũ linh, nhân loại, phi điểu, long tộc, cốt yêu, thụ tinh, máy móc sinh mệnh, thần linh, quang linh. Nếu như dùng văn minh để phân chia những anh linh này, thì cũng có thể chia ra làm mười mấy loại văn minh, làm cho người ta hoa cả mắt. Cố Thanh Sơn nhìn thoáng qua những thẻ bài vẫn đang bay lên liên tục, ánh mắt hơi nặng nề. Coi như ở trong tình hình phi chiến đấu, nó cũng có thể giúp ngươi một tay. Cố Thanh Sơn nhẹ nhàng gập quyển sách này lại. Ngay sau đó, tất cả thẻ bài cũng biến mất theo. Từng hàng chữ nhỏ liên tục xuất hiện, ngài có được sách thẻ huyết hải Anh Linh. Cuốn sách này đã bao gồm chiến đấu Anh Linh gần như vô hạn, ngài có thể căn cứ vào thực lực bản thân mình để kêu gọi bọn họ tới chiến đấu giúp ngài. Cố Thanh Sơn không nhịn được mà trầm ngâm, vô hạn sao? Ý nghĩa của cái từ này thực sự quá kinh khủng. Có gì có thể xưng là vô hạn? Hắn yên lặng suy nghĩ vài giây, lại lật quyển sách thẻ ra một lần nữa. Ngay lập tức, từng tấm thẻ bài lơ lửng bay ra, hình thành nên một đám mây thẻ ở phía trên đỉnh đầu hắn, mà phạm vi bao phủ lại càng ngày càng rộng. Ánh mắt Cố Thanh Sơn nhìn chăm chú lên những tấm thẻ bài kia, quan sát từng tấm một. Hắn cứ quan sát như vậy, giống như muốn lựa chọn một tấm thẻ bài Anh Linh mạnh mẽ nào đó từ trong đó ra, để hỗ trợ chiến đấu cho bản thân. Khi hắn bắt đầu chọn lựa thẻ bài, những dòng máu đang mang hắn đi cũng theo đó mà dừng lại. Mặt biển xung quanh cũng khôi phục bình tĩnh, giống như đang chờ đợi hắn vậy. Cố Thanh Sơn bình tĩnh lại, chậm chậm lựa chọn thẻ bài. Thời gian dần trôi qua. Thẻ bài che đi từng đụng mây phía trên bầu trời, tạo thành một tấm màn che thẻ bài tản ra chiến ý nóng rực vậy. Cuối cùng. Vào một thời điểm nào đó, Cố Thanh Sơn bỗng vươn tay ra, rút một tấm thẻ bài từ vô số tấm thẻ bài giữa không trung. Trên tấm thẻ bài này đang vẽ một con chim có một bộ lông đen, ngay cả mỏ của nó cũng là màu đen. Con chim đang mở cánh, đang định bay lượn, trên bộ lông dính đầy sương mù màu xám, thể hiện ra điềm xấu. Hai mắt của nó rất lạnh lẽo, giống như không có bất cứ cảm xúc nào vậy, thế nhưng khi nhìn chằm chằm vào nó thì có thể phát hiện vẻ cười nhạo trong mắt nó. Trái tim Cố Thanh Sơn như bị đóng băng vậy, rất lạnh, siết chặt tấm thẻ bài này trong tay, ánh mắt lấp lóe liên tục. Hắn lại quan sát một lát, bỗng dùng một cánh tay khác, vẫy nhẹ về phía bức tường thẻ bài Anh Linh nối liền trời đất trước mặt. Lại có một tấm thẻ bài khác bị hắn lấy ra. Đây là một tấm thẻ loài người. Trên tấm thẻ với một người thanh niên mặc áo đen, đeo một đôi găng tay da hở ngón, trên miệng ngậm một điếu thuốc, hai tay đều cầm một khẩu súng, trên lưng thì vác theo một cây súng phóng tên lửa rất dài. Cố Thanh Sơn thu tấm thẻ bài này lại, rồi tiếp tục nhìn về bức tường thẻ bài trên bầu trời. Một thời gian sau, hắn tiếp tục đưa tay ra, rút một tấm thẻ bài tới. Đây cũng là một tấm thẻ bài tộc phi điểu. Trên thẻ bài vẽ một con chim có hai cánh có thể đổi màu liên tục, đầu đội vương miện. Con chim này đang đứng trên một cây cổ thụ đầy gai nhọn, ánh mắt rũ xuống, nhìn về phía gốc cây. Dưới gốc cây, có vô tận bảo vật chất đống nơi đó. Cố Thanh Sơn thu tấm thẻ bài này lại, hơi suy nghĩ, rồi lại quăng ba tấm thẻ bài này lên. Hắn chăm chú nhìn vào ba tấm thẻ bài này, tiếp tục chờ tới khi cả ba tấm đều trở lại bức tường thẻ bài anh linh, lúc này mới nhẹ nhàng gập quyển huyết hải anh linh trên tay đi. Mạch nước ngầm dưới chân lúc này mới tiếp tục khởi động. Lần này, dòng nước cũng không tiếp tục nâng hắn lên, mà là mang theo hắn lặn sâu xuống mặt biển. Dòng máu bốn phía tự động tách ra, không dây lên người Cố Thanh Sơn chút nào cả. Mạch nước ngầm mang theo hắn lặn xuống rất nhanh. Vẫn luôn lặn xuống. Qua thời gian dài dằng dặc, cuối cùng cũng tới đáy biển máu. Điều này không phải nói đùa chứ. Cố Thanh Sơn thở dài, nói. Hắn nhìn về phía dưới. Phía dưới đáy biển máu có một cánh cửa màu máu khổng lồ nằm ngang, thỉnh thoảng thả ra từng đợt sương mù màu máu. Trên cửa lớn điêu khắc vô số linh. Cố Thanh Sơn chỉ liếc qua, cũng biết được bọn chúng đều là linh. Hình thái của bọn chúng đều khác nhau, sắc mặt đều nghiêm túc và cảnh giác, giống như đang đối mặt với tai họa ngập đầu nào đó vậy. Cánh cửa này tuyệt đối không nhỏ hơn cánh cửa đồng thau, thậm chí cánh cửa màu máu này còn có sự trang nghiêm cùng áp lực lớn hơn nhiều cánh cửa đồng thau. Chỉ nhìn chăm chú lên cánh cửa này thôi, đã có thể cảm nhận được trên đó có chứa bí mật nào đó không thể nói rõ. Hoặc là sứ mệnh. Giọng nói của người nhìn xuống vạn giới vang lên, Cố Thanh Sơn, nếu như ngươi muốn vượt qua đáy vực sâu vĩnh hằng, tới hư không căn bản không có tận thế, chúng sinh lẫn tà ma, thì hãy đi qua cánh cửa này đi. Được. Cố Thanh Sơn nói. Hắn rơi xuống cánh cửa kia, đưa tay ra dẫn dắt lực lượng của bốn luồng sáng phía sau lưng. Trong đó, một luồng lực lượng rơi vào trên tay hắn. Hắn dùng sức đẩy mạnh. Rầm rầm rầm rầm. Cửa bị đẩy ra. Trên định giới thần kiếm toát ra vô số tầng hình ảnh, hiện ra từng màn trong quá khứ. Độc Cô Phong giơ một thanh trường kiếm lên, liên tục đưa các loại phù văn huyền bí vào trong thân kiếm, nói, ta thân là sứ đồ kỷ nguyên thủy, đáng lẽ ra ta cần kề vai chiến đấu với người của tương lai, thế nhưng hiện tại ta phát hiện một bí mật khác. Ta cần nghĩ cách gia nhập vào đám tà ma, để xem có thể trở thành một phần của bọn chúng hay không, từ đó thấy rõ điểm yếu của bọn họ. Thanh kiếm này. Thay ta ở lại thời đại này, tới tận tương lai, kề vai chiến đấu với người kia đi. Hắn ta thu lại huyền bí thuật trong tay, giơ cao trường kiếm lên. Chính là Triệu Âm kiếm. Cố Thanh Sơn yên lặng quan sát cảnh tượng này, thở phào nói, xem ra Độc Cô Phong không có vấn đề. Nếu như Độc Cô Phong không có vấn đề, như vậy thi thể khổng lồ cũng không có vấn đề. Điều này làm cho người ta cảm thấy vui vẻ. Lúc này, một giọng nói tràn đầy ý cười từ sau lưng hắn vang lên, đương nhiên là ta không có vấn đề, thế nhưng vấn đề của ngươi tới rồi đây. Cố Thanh Sơn quay người nhìn lại, chỉ thấy Độc Cô Phong đứng đó không xa, đang nhìn chính mình. Thế nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Đám tà ma hóa thành vật triệu hồi của trật tự. Ma Vương đã toàn lực đột nhập vào phòng tuyến của chúng ta đã thiệt hại rất nặng nề. Độc Cô Phong nói. Cho nên. Cố Thanh Sơn nói. Ngươi đã hấp thu tất cả lực lượng hỗn độn, lại bao gồm cả lực lượng của Tứ Thánh Trụ, có thể nói là tồn tại mạnh nhất trong hư không, nếu như ngay cả ngươi cùng ta đều không thể chiến thắng tà ma. Vậy chúng ta nên nhận thua thì tốt hơn. Độc Cô Phong nói. Ngươi muốn chiến đấu cùng ta sao? Thực lực của ngươi còn lại bao nhiêu? Cố Thanh Sơn hỏi. Độc Cô Phong đứng tại chỗ, cơ thể chấn động. Trên chiến giáp màu đen trên người hắn ta hóa thành từng miếng vảy nhỏ xíu, tản ra, rồi tổ hợp lại thành một bộ giáp bao phủ toàn thân, bao phủ hoàn toàn hắn ta lại vào trong. Độc Cô Phong lấy một chiếc mặt nạ màu đen rồi đeo lên mặt, nói, trước khi bọn chúng bắt lấy một nửa ta khác, ta đã chuyển tất cả lực lượng tới cơ thể này. Cố Thanh Sơn hỏi, nói như vậy, hiện tại trạng thái của ngươi vẫn bảo trì mạnh nhất. Độc Cô Phong nói, đúng. Thời điểm quyết chiến cuối cùng đã tới. Cố Thanh Sơn thở dài, rồi hoạt động cơ thể. Huyền Thiên Y xuất hiện trong hư không, rồi mặc lên trên người hắn, ngay sau đó, chân cổ Ma Vương giáp cũng xuất hiện, bao phủ toàn bộ cơ thể hắn lại. Ngươi có lực lượng của tà ma, mà ta có hỗn độn lẫn tứ thánh, lại thêm các sứ đồ khác và thánh nhân, chúng ta phối hợp với nhau, chắc chắn có thể chiến thắng tà ma. Cố Thanh Sơn nói. Độc Cô Phong gật đầu. Hai người lóe lên, rời đi thế giới thần võ. Trong hư không, không gian gần như vô tận. Ở nơi này, hầu như không tồn tại khái niệm thời gian. Cố Thanh Sơn đứng trong bóng đêm tĩnh lặng, quan sát mọi thứ xung quanh. Hắn cảm giác được, chỉ có trên người mình vẫn còn phụ thuộc pháp tắc thời gian cơ bản nhất. Giống như tại nơi đây, thời gian trở nên không có ý nghĩa nữa. Đang suy nghĩ, từng hàng chữ nhỏ liên tục xuất hiện trong hư không. Chú ý, trong dòng thời gian hiện tại, ngài đã tới thế giới hư không căn bản. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một lát, dẫn dắt một luồng sáng từ bốn luồng sáng sau lưng tới, quấn quanh trên tay, rồi đâm nhẹ vào hư không. Một cánh cửa ánh sáng mở ra. Hắn bước vào trong, chỉ trong nháy mắt đã đi tới một cánh cửa đồng thau nối liền trời đất. Hắn đưa tay đặt lên trên cánh cửa đồng thau này. Trong nháy mắt, từng hàng chữ nhỏ liên tiếp xuất hiện, thuyết minh, cánh cửa này đi tới đáy vực sâu vĩnh hằng. Cố Thanh Sơn thu tay lại, từng hàng chữ nhỏ cũng biến mất theo. Không sai. Trong một khoảng thời gian tương lai, khi lục đạo tranh hùng diễn ra, toàn bộ lục đạo luân hồi đã xông qua cánh cửa này, đi tới vị trí hư không hiện tại mà mình đang đứng này. Vì bước qua cánh cửa này, mình đã vận dụng toàn bộ lực lượng của chiến thần hỗn độn, thậm chí còn dùng tới một vòng thời gian khép kín khác mới đuổi theo được. Cố Thanh Sơn ngừng chân trầm tư. Tại sao lục đạo luân hồi lại muốn xông qua cánh cửa này? Tại sao tà ma lại muốn kiểm soát cánh cửa này? Năm đó Mạc từng muốn tới nhìn xem, thế nhưng sợ hãi vô số ma vật cho nên vẫn không thể tới được nơi này. Hiện tại xem ra, hư không bên trong cánh cửa này mới thật sự là thế giới hư không căn bản. Mà trong cánh cửa đồng thau đều là thế giới song song vô tận. Cùng với vô tận chúng sinh hoàn toàn giống nhau. Giống như khối Rubik kia vậy. Thế nhưng, hình như cũng có những thứ duy nhất. Địa, thủy, hỏa, phong. Tứ thánh trụ. Bọn chúng là hồn khí do bốn kỷ nguyên quá khứ hóa thành. Cố Thanh Sơn bỗng nhớ tới một câu nói. Ở trong hư không, bốn chính thần là mạnh nhất. Hắn im lặng, quay người bay về phía hư vô, nói, phi nguyệt không ở nơi này, ta muốn nhờ ngươi một chút, trong thế giới hư không vô tận này, có nơi nào khác thường nữa hay không? Ở sau lưng hắn, trong bốn luồng ánh sáng, một luồng trong đó hóa thành quyển sách đáy biển, nói, ngươi cần đồng thời kích hoạt lực lượng của ta và chìa khóa. Dựa vào sự dẫn đường của ta, dùng gió để xuyên qua không gian vô tận, mới có thể đi tới nơi đó. Được. Cố Thanh Sơn nói, ý nghĩ hơi động. Lực lượng màu xanh của gió lại cuốn quanh tay của hắn một lần nữa, được hướng vào trong hư không đâm nhẹ một cái. Một cánh cửa ánh sáng khác mở ra. Cố Thanh Sơn bước vào bên trong, xung quanh vẫn chỉ là hư không mà thôi. Chỉ có dưới chân mới xuất hiện động tĩnh hoàn toàn khác biệt với mong muốn của bản thân. Hắn lơ lửng giữa không trung, cúi đầu quan sát. Phía dưới là một cánh cửa lớn không nhìn thấy cuối, không biết thông đi nơi nào. Khá là kỳ lạ, rõ ràng nơi này là thế giới hư không căn bản, tại sao vẫn còn một cánh cửa phía dưới nữa chứ? Cố Thanh Sơn hỏi. Quyển sách đáy biển nói, ta chỉ có thể dựa vào pháp tắc hư không cảm ứng được nơi này có một cánh cửa, thế nhưng nó thông đi nơi nào thì ta cũng không biết. Nói như vậy, trong thế giới hư không căn bản, tất cả là có ba cánh cửa. Cố Thanh Sơn nói. Đúng. Quyển sách đáy biển nói. Trên đỉnh là huyết hải, hư không và nơi tà ma sáng tạo mọi thứ là ở giữa. Như vậy phía dưới này, sẽ là cái gì? Cố Thanh Sơn lẩm bẩm, đưa tay đặt lên trên cửa lớn. Từng hàng chữ liên tục xuất hiện, cánh cửa không rõ. Khi cánh cửa này mở ra, mọi pháp tắc sẽ hoàn toàn mất đi tác dụng. Ngoài ra, ngài không thể đi qua cánh cửa này. Cố Thanh Sơn thu tay lại, nghĩ một lát rồi lắc đầu. Cơ bản là không có được bất cứ tình báo nào. Cánh cửa này cứ nằm ngang dưới đáy hư không, vô biên vô hạn, không có cánh nào thăm dò bí mật liên quan tới nó. Như vậy, chỉ còn lại cách suy đoán từ nơi khác. Trong hư không không có chúng sinh và vạn vật, chỉ có ba cánh cửa. Một cánh cửa tại đỉnh chóp hư không, thông hướng thế giới huyết hải. Một cánh cửa ở dưới đáy hư không, vô biên vô hạn, không biết đi thông tới nơi nào. Bên trong hư không còn có một cánh cửa đồng thau khổng lồ, là do tà ma sáng tạo, thông hướng thế giới song song vô tận, cũng thông hướng cánh cửa thế giới song song vô tận. Nghĩ như vậy, Cố Thanh Sơn cũng đã có khái niệm đại khái về thế giới hư không căn bản này. Thế nhưng vẫn không biết dưới đáy hư không là thứ gì. Hắn ngẫm nghĩ, rồi lại lấy quyển sách thẻ kia ra. Trong huyết hải ra đời vô số thẻ bài anh linh, như vậy những thẻ bài này cùng với huyết hải, cùng với cửa lớn phía dưới hư không, có quan hệ nào hay không? Một tấm thẻ bài được Cố Thanh Sơn rút ra. Đây là một trong ba tấm thẻ mà khi trước Cố Thanh Sơn đã rút ra. Cố Thanh Sơn ném ra ngoài, thẻ bài bỗng hóa thành một vùng sương mù. Một cô bé từ trong sương mù đi ra, đứng trước mặt Cố Thanh Sơn, nói với vẻ máy móc, bản vương tới đây, nghe theo lệnh chiến đấu của ngài. Cố Thanh Sơn ngồi xổm xuống, nhìn vào mắt đối phương, nói nhỏ, Lora, em không nhận ra anh sao? Vẻ mặt cô bé cứ dại ra, ánh mắt nhìn về phía Cố Thanh Sơn, giống như đang nhìn một vùng hư không vậy. Ý lạnh trong lòng Cố Thanh Sơn càng lạnh hơn, thế nhưng lại sợ bất cứ cử động nào của mình lại làm tổn thương đối phương. Cuối cùng vẫy tay, biến đối phương trở thành thẻ bài rồi thu lại. Hắn mở sách thẻ ra, lật qua lật lại nửa ngày, bỗng nhiên động tác trên tay dừng lại. Một tấm thẻ bài khác được hắn rút ra. Đây là một tấm thẻ bài màu xám, phía trên vẽ một con chim kinh cức lớn hơn con trước, đầu đội vương miện, đứng trên kinh cức cổ thụ, nhìn xuống vô số bảo vật dưới gốc cây. Chỉ là, tấm thẻ này có màu xám. Cố Thanh Sơn dùng hai ngón tay vê nhẹ thẻ bài, đang định ném nó ra ngoài, thế nhưng thẻ bài bỗng thoát khỏi đầu ngón tay của hắn, bay về phía cửa lớn phía dưới. Thẻ bài lắc nhẹ, hóa thành một người đàn ông trung niên đầu đội vương miện. Người đàn ông trung niên này còn chưa kịp nói gì, cả người đã chạm vào cửa lớn, chỉ trong chớp mắt đã chìm xuống dưới, biến mất không thấy gì nữa. Cố Thanh Sơn ngẩn người. Cửa lớn. Ăn hết một tấm thẻ trên tay của hắn. Đây là một tấm thẻ bài chim kinh cước khác, là cha của Lora, là cựu quốc vương vương quốc kinh cước bị ám sát tại Aburo, bỏ mình. Thế nhưng tấm bài này vừa lấy ra, đã bị cửa lớn nuốt mất. Cố Thanh Sơn không kìm được bỗng rút một tấm thẻ bài khác ra. Hắn ném tấm bài ra, hóa thành một trận sương mù, một người thanh niên mặc áo khoác đen từ trong sương mù đi ra. Ta chính là vua sát thủ, chờ đợi mệnh lệnh của ngài. Người thanh niên nói với giọng máy móc. Từ hai khẩu súng trên tay của anh ta truyền tới những tiếng lạch cạch rất nhỏ, giống như lúc nào cũng có thể bắt đầu tham dự một cuộc chiến vậy. Cố Thanh Sơn trầm giọng nói, anh Hào, anh làm sao vậy? Người thanh niên không trả lời, ánh mắt hạ xuống, đứng cạnh hắn rồi làm ra tư thái đề phòng. Cố Thanh Sơn bỗng nắm chặt hai vai của anh ta, quát, Trương anh Hào, anh trúng pháp thuật nào sao? Hắn dùng sức lắc người thanh niên này, thế nhưng phát hiện cơ thể người này rất rắn chắc, cơ bản không thể lắc được. Sát ý trên người thanh niên này rất mạnh, thực lực trình độ cũng vượt xa khỏi Trương Anh Hào. Anh ta giống như không nghe thấy lời nói của Cố Thanh Sơn, vẫn đề phòng hư không xung quanh, nói, an toàn, ngài có thể tạm thời nghỉ ngơi, nếu như cần chiến đấu lúc nào cũng có thể gọi tôi. Cố Thanh Sơn ngẩn người. Người này rõ ràng là Trương Anh Hào, thế nhưng lại mạnh hơn Trương Anh Hào rất nhiều. Lora vừa rồi cũng vậy. Thậm chí khí thế trên người Lora còn mạnh hơn Trương Anh Hào rất nhiều. Rõ ràng bọn họ vẫn còn sống, tại sao lại biến thành anh linh của thế giới huyết hải chứ? Hoặc là quyển sách trên tay mình cũng không phải là sách thẻ huyết hải. Cố Thanh Sơn ép mình trở nên tỉnh táo, nghĩ lại mọi chuyện vừa xảy ra một lần nữa, mở quyển sách thẻ đỏ máu ra, rút thêm một tấm thẻ bài từ trong đó ra. Tấm thẻ bài này cũng là một tấm thẻ màu xám, ở trên tấm thẻ là một bóng người rất kỳ lạ, nửa khuôn mặt của nó là nữ, mà nửa còn lại là nam. Sau khi lấy tấm thẻ này ra, nó bỗng tránh thoát khỏi tay của hắn, rơi vào trong cánh cửa lớn phía dưới, chìm vào trong đó rồi cũng biến mất hoàn toàn. Cố Thanh Sơn ngẩn người. Một lát sau, hắn có vẻ như hiểu điều gì đó, bỗng đưa tay lấy ra lưỡng giới thạch. Được rồi, vẫn chưa phải lúc. Nửa ngày sau, hắn lại cất lưỡng giới thạch đi, thân thể chấn động, bay lên trên. Chỉ bay một lúc, hắn phất tay mở ra một cánh cửa ánh sáng, chui vào trong đó, chỉ trong chớp mắt đã biến mất không thấy gì nữa. Trên trời có sao trời rơi xuống. Cố Thanh Sơn đứng trên một đỉnh núi cao, ngửa đầu nhìn về phía trời đêm. Độc Cô Phong đứng ở cạnh hắn. Nơi này là Hoàng Tuyền, thế giới nguyên sơ, thế giới tu hành dung hợp lại tạo thành một thế giới lớn. Nhìn thấy sao? Độc Cô Phong nói. Cố Thanh Sơn gật đầu. Từng ngôi sao trời trên bầu trời đều là vật triệu hoán của danh sách ma vương. Tà ma. Thời điểm thế giới dung hợp, lớp bảo vệ của thế giới càng mạnh mẽ, tới mức khi bọn chúng xuyên qua mà tới thì không thể không tốn càng nhiều sức lực để phá bỏ lớp bảo vệ. Thế là trong trời đêm có thêm rất nhiều ngôi sao chói mắt. Nhờ vào loại dung hợp này, những tên tà ma đã xâm lấn mất đi viện quân, bị mấy vị sứ đồ dẫn đầu các thánh nhân hồng hoang vây giết từng tên một. Cố Thanh Sơn thả thần niệm ra, quét về phía mặt đất. Đám yêu tinh tập hợp thành một đội quân, cua gậy ngắn, thả ra một vòng pháp thuật. Mà đối diện bọn họ, tà ma dữ tợn cao mấy chục mét bị đánh lùi về phía sau liên tục, rồi cuối cùng ngã xuống mặt đất. Hầu như nó không có lực phản kháng. Thế nhưng nó vẫn không chết. Tần Tiểu Lâu đi bên cạnh Tạ Đạo Linh, cùng với đám người tu hành cùng xử lý tà ma bên kia. Tạ Đạo Linh tiện tay thả ra một viên thần châu hồng hoang, quát, toàn lực. Đám người tu hành đồng thanh nói, rõ. Tất cả mọi người cùng khởi động pháp quyết, rót lực lượng vào trong thần châu. Thần châu lập tức sáng tỏ, thả ra từng luồng sáng hừng hực làm cho tà ma biến thành từng luồng ảo ảnh nhạt. Tà ma gào rú những tiếng thê lương thảm thiết. Thế nhưng nó vẫn không chết, rồi bỗng xuyên qua phạm vi bao phủ của pháp thuật, lao về phía đám người tu hành. Tần Tiểu Lâu sử dụng một pháp quyết. Thần châu hồng hoang bỗng thả ra một cột sáng, bắn thẳng vào người tà ma, đánh nó lùi về sau. Ngực tà ma bị bắn xuyên một cái lỗ thủng, bốc khói trắng, phát ra những tiếng xì xì. Thế nhưng nó cũng không sợ hãi, quay đầu nhìn về phía Tạ Đạo Linh. Vẫn không chết sao? Tạ Đạo Linh cau mày, nói. Mấy chục ngàn dặm bên ngoài. Độc Cô Phong khoanh tay nói, đám tà ma này sợ hãi một loại lực lượng hủy diệt bên trong hỗn độn. Đó chính là chư giới tận thế online. Giải cốt. Cố Thanh Sơn nói, đây là bí mật mà ngươi dò xét được sau khi ngươi hóa thành tà ma sao? Đúng, tất cả điểm yếu của bọn chúng, ta đều biết một chút. Độc Cô Phong nói. Tốt. Cố Thanh Sơn nói. Hắn bước tới một bước, nhìn về nơi Tạ Đạo Linh và Tần Tiểu Lâu đang chiến đấu. Trong hư không, có vô số phù văn của danh sách hủy diệt xuất hiện, quay tròn xung quanh người Cố Thanh Sơn liên tục. Cuối cùng có một phù văn vượt qua đám phù văn còn lại, lơ lửng trước mặt Cố Thanh Sơn. Từng hàng chữ nhỏ liên tục xuất hiện trong hư không, trong hỗn độn, mọi huyền bí đều nghe theo mệnh lệnh của ngài, dựa theo ý chí của ngài mà hóa thành công năng tương ứng, để ngài sử dụng. Là chiến thần hỗn độn, ngài cũng có thể tổ hợp công năng tương ứng, dùng những thứ này để hình thành tổ hợp hủy diệt hỗn độn, chư giới tận thế online, truyền bá ra toàn chư giới, cũng dùng nó để cứu vớt chúng sinh. Ngài lựa chọn danh sách hủy diệt, giải cốt. Tất cả chữ nhỏ thu lại. Phù văn lơ lửng trước mặt Cố Thanh Sơn cũng theo đó mà nhập vào cơ thể của Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn hít sâu một hơi, đứng yên tại chỗ triển khai tư thế ra quyền. Bốn thanh chiến kỳ pháp phới đón gió xuất hiện phía sau lưng hắn, tản ra từng luồng sáng hừng hực. Hắn đứng trên đỉnh núi, đấm một quyền về phía hư không. Ầm. Từ trong không khí truyền ra một tiếng nổ. Đánh xong quyền này, Cố Thanh Sơn mới nới lỏng ngón tay, thu chiến kỳ phía sau lại. Trên chiến trường cách nơi này mấy chục ngàn dặm, tên tà ma kia đang tấn công điên cuồng thì bỗng cứng đờ lại, giống như bị thứ gì đánh trúng vậy. Không. Đừng để ta. Bị hủy diệt. Tà ma gầm lên, đi về phía trước hai bước thì cơ thể nổ vang, hóa thành một đống xương trắng. Đám người tu hành lập tức hoan hô. Tạ Đạo Linh gật đầu về phía Cố Thanh Sơn, rồi mới cao giọng nói, các vị, trước mắt không phải là thời điểm để ăn mừng, chúng ta phải đi hỗ trợ những người khác. Tuân mệnh. Những tu sĩ còn lại nói. Đi bên này, ta biết một nơi có tình hình chiến đấu đang rất cam go, phải đi nhanh lên. Tần Tiểu Lâu nói. Dẫn đường. Tạ Đạo Linh nói. Bóng người mọi người lóe lên, đi theo sau lưng Tần Tiểu Lâu. Ngoài mấy vạn dặm, trên ngọn núi. Độc Cô Phong nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ dùng kiếm. Cố Thanh Sơn mỉm cười, thuận miệng nói, kiếm hay quyền cũng không quan trọng, danh sách vừa rồi càng phù hợp với quyền hơn. Độc Cô Phong nói, vậy hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Cố Thanh Sơn nói, ngươi là người hiểu rõ về tà ma nhất trong chư giới này. Thừa dịp những tà ma khác còn chưa đi vào thế giới này thì chúng ta hãy giết thêm vài con. Hắn nhìn về phía một phương hướng khác. Ở bên kia, Tạ Sương Nhan dẫn đầu một đám thánh nhân hồng hoang đang ngăn cản ba tà ma một cách khó khăn. Mỗi khi các thánh nhân hồng hoang gặp phải nguy hiểm thì Tạ Sương Nhan lại sử dụng lực lượng thời không, chuyển di bọn họ sang nơi khác, đồng thời làm cho tà ma trở lại thời điểm quá khứ. Thế nhưng kể cả như vậy, cũng không thể giết chết tà ma được. Độc Cô Phong nhìn theo ánh mắt của hắn, nói nhỏ, ta biết điểm yếu của những tà ma kia, mà ngươi lại có thể giết chết bọn chúng. Cho nên ta với ngươi cứ làm như vậy, sẽ hấp dẫn sự chú ý của đám tà ma rất nhanh, toàn bộ bọn chúng sẽ tới tấn công chúng ta. Nếu như là quyết chiến, vậy phải có giác ngộ chiến tử. Cố Thanh Sơn nói, tiện tay đeo một đôi bao tay màu lửa đỏ lên tay. Ngay sau đó, một bóng người bay ngang qua trời cao, rơi xuống cạnh hắn, hóa thành một nữ tu xinh đẹp. Lạc Băng Ly. Nếu là quyết chiến, vậy ta cũng sẽ dùng toàn lực chiến đấu. Lạc Băng Ly nói. Cả ta nữa. Tạ Sương Nhan cũng xuất hiện ở phía bên người Cố Thanh Sơn. Một giọng nam vang lên, ngươi mới là lực lượng chân chính có thể giết chết tà ma, ta cũng tới giúp ngươi một tay. Tần Tiểu Lâu âm thầm xuất hiện. Sứ đồ của bốn kỷ nguyên địa, thủy, hỏa, phong đều xuất hiện. Trên bầu trời, ngôi sao tỏa sáng rực rỡ bỗng dập tắt. Thế giới bỗng trở nên tăm tối. Từng đợi tiếng cười quỷ dị vang vọng bốn phương, hi hi, đây là kỷ nguyên cuối cùng của chúng sinh. Mọi thứ sẽ kết thúc vào ngày hôm nay. Ta tới trước. Cố Thanh Sơn quát khẽ. Ngay sau đó, một luồng ánh kiếm che khuất bầu trời xuất hiện, chiếu sáng mặt đất như ban ngày, chém nhanh về phía nơi sâu trong bầu trời. Ở một bên khác, Liên bang tự do, quán cà phê. Cố Thanh Sơn ngồi trước bàn, giống như đang ngẩn người. Một thiếu nữ ngồi trước mặt hắn, trong tay bưng lấy một cốc cà phê nóng hổi, đang chậm chậm uống nó. Ngươi đang nghĩ cái gì? Thiếu nữ hỏi. Phi Nguyệt, ngươi đã chuyển những lời mà ta muốn nói cho một nửa khác ta rồi sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Ta đã nói rồi. Ta nói rằng ngươi không có thời gian đi lấy triệu âm kiếm, để một nửa khác ngươi đi lấy. Phi Ảnh nói. Vậy là tốt rồi, tính toán thời gian, có lẽ hắn đã lấy được triệu âm kiếm rồi. Cố Thanh Sơn nói. Có lẽ hắn cũng sắp chiến đấu với tà ma rồi. Còn ngươi thì sao? Phi Ảnh hỏi. Ta sao? Ở nơi này chờ tin tức của hắn. Cố Thanh Sơn nói. Vừa nói xong, có một cô gái tóc dài, mặc áo ngắn tay và quần jean đang đi về phía hai người. Cô gái này có thân hình thon dài, đội một chiếc mũ lưỡi trai ép xuống khá thấp, làm cho người khác không nhìn rõ khuôn mặt cô. Cố Thanh Sơn thấy cô gái này liền nhường ra một chỗ ngồi. Cô gái kia cũng không sợ xa lạ, ngồi bên cạnh hắn rồi nói nhỏ, công tử, chúng ta đều tới. Cố Thanh Sơn nói, hắn không để lại thanh kiếm khác nữa sao? Vì không làm cho người khác nghi ngờ, nên hắn giữ lại triều âm. Cô gái dùng một đôi mắt to sáng nhìn về phía hắn. Rất tốt, chúng ta đi thôi. Cố Thanh Sơn nói. Đi nơi nào? Cô gái hỏi. Tìm một hoang mạc, hoặc chỗ nào không có người ở cũng được. Cố Thanh Sơn nói. Cô gái đưa tay vòng qua eo hắn, một tay khác thì nắm chặt tay của Phi Ảnh. Ngay sau đó, cả ba người biến mất khỏi nơi này. Sa mạc. Ba người hiện lên. Phi Ảnh nhìn qua cô gái kia, chần chờ, ngươi là Sơn Nữ. Cô gái kia cởi mũ lưỡi trai ra, nói, ở trong thành phố mà mặc bộ trang phục của người tu hành thì rất làm cho người khác chú ý. Ta nhớ được công tử đã từng nói, cần phải che giấu bản thân thật tốt, cho nên ta mới tìm một bộ quần áo bình thường để mặc. Phi Ảnh quan sát nàng, lắc đầu nói, người không nên xuất hiện ở trên đường cái. Sơn Nữ hỏi với vẻ khó hiểu, tại sao? Vì ngươi mặc bất cứ bộ quần áo nào đều bị người chú ý, Phi Ảnh nói. Vậy thì không có cách, ta phải xuất hiện ở bên cạnh công tử. Sơn Nữ nói. Tại sao? Từ giờ trở đi, tình hình sẽ càng ngày càng nguy hiểm hơn, mà hắn đã mất đi tất cả lực lượng. Sơn Nữ vừa nói vừa tiếp cận Cố Thanh Sơn hơn, nói tiếp, thực lực của ta giống hệt với tận thế hắn, cho nên có thể bảo vệ hắn vào thời gian này. Vậy hành tung của ngươi vừa nãy? Không sao, có Cố Tô An hỗ trợ ẩn giấu rồi. Ít nhất ở trong liên bang, không ai có thể phát hiện cô ấy. Cố Thanh Sơn nói. Sơn Nữ thở dài một hơi, lấy một thanh kiếm khác từ trong hư không ra, đưa cho Cố Thanh Sơn. Định giới thần kiếm. Cố Thanh Sơn nhận kiếm, thả nó vào hư không phía sau lưng mình. Giờ phút này, ngoài triều âm kiếm ra, những thanh kiếm khác đều trở lại với chúng sinh Cố Thanh Sơn. Nhìn dáng vẻ cẩn thận của ngươi kìa, sau đó chúng ta nên làm cái gì? Phi Ảnh hỏi. Chúng ta phải đi tìm Độc Cô Quỳnh. Cố Thanh Sơn nói. Tại sao lại tìm nàng ta? Bởi vì người đưa ta danh thiếp là nàng ta, mà lời nhắn của sứ đồ thủy lại khác biệt với Độc Cô Phong. Độc Cô Phong lại hoàn toàn thay thế nàng ta. Cho nên chúng ta phải đi gặp nàng ta một lần. Phi Ảnh khó hiểu, nói, vừa rồi chúng ta rõ ràng đã. Nàng bỗng nhiên ngừng lại. Đúng vậy, trong sòng bạc vừa rồi, không có bất cứ thứ gì cả. Độc Cô Quỳnh vừa nhìn thấy, đó là Độc Cô Phong làm cho nàng ta hiện ra ngoài từ trong vô số thế giới song song. Mà Độc Cô Quỳnh chân chính. Tại sao chúng ta không đi thẳng tới Đế Quốc Phục Hy để tìm nàng ta? Phi Ảnh hỏi. Trong tuyến thời gian này, chúng ta chưa từng gặp mặt nàng ta cũng không biết chúng ta, làm sao có thể tiếp xúc với chúng ta được cơ chứ? Sơn Nữ hỏi lại. Hơn nữa, nếu Độc Cô Phong đã có thể thả ra vô số thế giới song song, nói rõ hắn đã bố trí mọi thứ ở nơi này rồi, có lẽ chúng ta đi qua tìm, thì cũng sẽ rơi vào một cái bẫy đã được thiết kế sẵn, không thể gặp được nàng ta thật sự. Cố Thanh Sơn nói. Phi Ảnh nghĩ cũng phải. Trong tuyến thời gian này, mọi thứ đều hiện lên vẻ tự nhiên lại khéo léo, làm cho Cố Thanh Sơn hoàn toàn tránh khỏi Độc Cô Quỳnh, không cách nào gặp được nàng ta. Vậy chúng ta phải làm sao mới có thể gặp được Độc Cô Quỳnh chân chính? Với lại ngươi lại làm cách nào mới có thể khẳng định nàng ta không thuộc thế giới song song? Phi Ảnh hỏi. Cố Thanh Sơn nói, chỉ có một cách. Cái gì? Phi Ảnh hỏi. Vòng thời gian khép kín tựa như là hai mặt của tiền xu. Trên mặt bên này, Độc Cô Phong dùng thế giới song song để sửa lại mọi thứ, thế nhưng ở mặt bên kia của vòng thời gian khép kín, ta với Trương Anh Hào đã gặp được Độc Cô Quỳnh. Chuyện này đã diễn ra rồi, là đoạn lịch sử đã được cố định, không ai có thể thay đổi được. Cho nên chúng ta cần đi tới mặt bên kia của vòng thời gian khép kín để gặp Độc Cô Quỳnh sao? Đúng. Vòng tròn thời gian khép kín tựa như một đồng tiền xu. Khi nó chuyển động chậm chạp, một mặt thể hiện ra những chuyện đã diễn ra trên tuyến thời gian chủ tuyến. Thẻ kia vẽ một cô gái, với hình dạng không khác Độc Cô Quỳnh chút nào cả. Độc Cô Quỳnh ngẩn người. Hai mắt Cố Thanh Sơn trở nên sắc bén, lắc nhẹ thẻ bài một cái. Thẻ bài lập tức hóa thành một trận sương mù. Một Độc Cô Quỳnh khác xuất hiện. Cô ta đứng bên người Cố Thanh Sơn, vẻ mặt vô cảm, nói, lúc nào bản tọa cũng có thể bắt đầu chiến đấu. Độc Cô Quỳnh che miệng lại. Một luồng ý lạnh từ sau lưng cô xuất hiện, làm cho cơ thể của cô rung lên. Cố Thanh Sơn nheo mắt lại, chậm rãi nói, chúng sinh đã từng chiến đấu với tà ma. Cũng bao gồm cả cô nữa. Sắc mặt Độc Cô Quỳnh tái nhợt, nói, thế nhưng là... Cô ta. Vậy ta lại là thứ gì? Cố Thanh Sơn lắc đầu. Ngay cả sứ đồ kỷ nguyên thủy đều không biết, làm sao mà mình lại biết chuyện gì đã xảy ra chứ? Năm đó ngươi có biết phần dưới của huyết hải đi thông tới nơi nào hay không? Cố Thanh Sơn hỏi. Thánh giới thông hướng hư không, mà phía dưới hư không có một cánh cửa, tôi cũng không biết cánh cửa đó là thứ gì nữa, thế nhưng rất rõ ràng, ngay cả những thi thể kia cũng không muốn đi vào cánh cửa đó, có vẻ như chỉ cần đi vào cánh cửa đó, cũng mang ý nghĩa rằng bọn chúng sẽ thất bại trong trận chiến giữa bọn chúng và chúng sinh. Độc Cô Quỳnh nói. Cố Thanh Sơn xoa cằm. Kết luận này cũng giống với kết luận của hắn. Hắn suy nghĩ một lát, mới chậm rãi nói, những thi thể khổng lồ kia cũng không thất bại, bọn chúng nghĩ ra một cách để thoát khỏi tận thế, đó chính là sáng tạo chúng sinh và thế giới. Ánh mắt của mấy người đều nhìn về người anh linh kia, rồi lại nhìn về phía Độc Cô Quỳnh. Ý của anh là, chúng ta đều do tà ma sáng tạo ra, mô phỏng những chúng sinh chân chính kia. Độc Cô Quỳnh hỏi. Vừa nói ra lời này, làm cả phòng trở nên yên tĩnh như chết. Ngay cả Sơn Nữ luôn luôn bình tĩnh cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng. Chỉ sợ mọi chuyện cũng không đơn giản như vậy thôi. Cố Thanh Sơn lắc đầu, nói. Hắn thở dài, nói, dùng chúng sinh vô tận đi ngăn cản, tiêu hao lực lượng của tận thế, thật sự là một ý kiến hay, hiện tại những thi thể khổng lồ kia đã gần như tự do. Bọn chúng đã tránh thoát thân thể, hóa thành tà ma, cục diện đang phát triển theo hướng có lợi cho bọn chúng. Độc Cô Phong đã sớm rõ ràng mọi thứ, dù sao ngay cả kỷ nguyên địa mạnh mẽ như vậy cũng không thể chiến thắng tận thế, mà tận thế lại bị thi thể khổng lồ điều khiển, mọi thứ hầu như đã hết hy vọng, cho nên hắn ta mới lựa chọn gia nhập với đám thi thể khổng lồ. Cũng chính là tà ma. Độc Cô Quỳnh cắn môi, không nói lời nào. Cố Thanh Sơn nhìn cô ta, nói nhỏ, vì lừa dối tôi, Độc Cô Phong đã sớm ẩn nấp bên cạnh tôi, vẫn luôn sánh vai chiến đấu với tôi, thậm chí mỗi một câu nói đều là lời nói thật. Ví dụ như lưỡng giới thạch. Lưỡng giới thạch thế nào? Độc Cô Quỳnh hỏi. Tảng đá kia chỉ được sử dụng hai lần, lần đầu tiên là chia đôi cô thành Độc Cô Quỳnh và Triệu Âm Kiếm, lần thứ hai là chia tôi thành chúng sinh và tận thế. Cố Thanh Sơn nói. Hắn ngừng lại một lát, mới nói ra đáp án kia, thực ra Độc Cô Phong chưa bao giờ dùng tảng đá kia, mà thi thể khổng lồ vẫn luôn bị khóa trên cột trụ đồng thau kia, mới thật sự là chúa tể tà ma, hắn ta đã thần phục nó. Đúng vậy, Độc Cô Phong sẽ không tùy tiện xuất hiện, trừ khi... Trận quyết chiến này đã có kết quả. Độc Cô Quỳnh nói xong, vẻ mặt bỗng thể hiện sự đau đớn, ngã xuống mặt đất. Cô sao vậy? Cố Thanh Sơn lập tức hỏi. Tôi đã nói bí mật này ra, đám tà ma chẳng mấy chốc sẽ phát hiện. Chỉ sợ tôi. Cơ thể Độc Cô Quỳnh dần dần trở nên hư ảo. Cố Thanh Sơn nhìn cô, chậm chậm giơ kiếm trong tay lên. Ở bên kia. Trên đỉnh núi cao. Cố Thanh Sơn đứng giữa bốn vị sứ đồ, trong tay liên tục thả ra những phù văn mang theo khí tức hủy diệt. Tần Tiểu Lâu, Tạ Sương Nhan, Lạc Băng Ly, Độc Cô Phong đứng xung quanh hắn. Mỗi khi một loại lực lượng hủy diệt từ trên người Cố Thanh Sơn bay lên, uy lực lại được cả bốn vị sứ đồ tăng thêm. Phá hoại tính chất hủy diệt. Thấy rõ cùng với chỉ định tận thế nhằm vào mục tiêu tương ứng. Luật nhân quả. Thời không. Dưới sự tăng thêm của tứ thánh lực, vô số danh sách bay lên trên không, quay tròn liên tục xung quanh ngọn núi này. Cả ngọn núi giống như biến thành hỗn độn. Tần Tiểu Lâu cười to, nói, kỷ nguyên tứ thánh trụ mạnh nhất, lại thêm toàn bộ lực lượng của hỗn độn đều ở nơi này, chúng ta chắc chắn có thể chiến thắng. Thực ra lực lượng của chúng ta vẫn có thể mạnh hơn nữa. Lạc Băng Ly nói. Ý của ngươi là? Tạ Sương Nhan hỏi. Ý của nàng ta chắc là lục đạo luân hồi, đáng tiếc rằng cả lục thánh đều tại tương lai, không thể trở về thời điểm này được. Độc Cô Phong thở dài, nói. Cùng lúc đó, trước mắt Cố Thanh Sơn bỗng hiện lên từng hàng chữ nhỏ, các hạ, quyết chiến cuối cùng đã bắt đầu, ta sẽ kích hoạt trang bị chuyển dời thời không trên tay các thánh nhân còn lại, chỉ cần ngài sử dụng chìa khóa phong thần làm năng lượng khởi động thì ta sẽ để bọn họ tới ngay lập tức. Đây là Cố Tô An. Cố Thanh Sơn không do dự, dẫn dắt một luồng sáng màu xanh tới, đặt ở trên tay rồi nói, cầm đi. Giọng nói của Cố Tô An vang lên, lực lượng đã tiếp nhận, đang kích hoạt trang bị dịch chuyển thời không. Lục Thánh đã tiếp nhận vũ khí nhân gian đạo, chuẩn bị truyền tống. 5 4 3 2 1 Hư không tách ra hai bên. Năm bóng người từ phía cuối dòng sông thời gian đi ngược dòng trở lại, rơi vào hư không trước ngọn núi này. Nàng mở mắt ra, hít sâu một hơi rồi nói, rốt cuộc thể hoàn chỉnh của ta cũng tới rồi. Dứt lời, một đôi cánh màu sắc sặc sỡ sau lưng nàng dang rộng ra, tỏa ra ánh sáng lóa mắt. Thánh nhân gian, Cố Tô An. Nàng phất tay ấn nhẹ vào hư không, khiến làn sóng ánh sáng lan rộng ra, bao phủ lên bốn hình bóng khác. Hàn Lâm. Nàng nhẫn mạnh từng chữ một. Bốn hình bóng dần dần trở nên rõ ràng. Một người cười lớn đi tới, cao giọng nói, bây giờ tứ thánh và lục đạo đã tề tụ, tuyệt. Thực sự rất tuyệt. Atula Vương. Phía sau hắn, Quy Thánh, Anna, Tô Tuyết Nhi cũng lần lượt xuất hiện. Chờ thêm giây lát, một người khác xuất hiện. Tạ Đạo Linh. Sáu người vừa tề tụ, trong thiên địa lập tức có một tiếng âm hưởng kỳ dị vang lên. Những tà ma tụ tập giữa không trung nghe được âm thanh này thì đều bất động. Một pho tượng màu đen từ giữa đám tà ma bay ra, nhẹ nhàng rơi ngoài ngọn núi, nhìn mọi người từ xa. Pho tượng màu đen phát ra âm thanh, bốn kỷ nguyên khó diệt trừ nhất. Còn có sáu loại sức mạnh tượng trưng cho lục đạo, đáng tiếc các ngươi vẫn không thể chiến thắng bọn ta. Độc Cô Phong lắc đầu nói, xem ra ngươi còn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Mọi người đều nhìn về phía hắn ta. Độc Cô Phong nói tiếp, trong lúc các ngươi đang không ngừng diệt trừ chúng sinh, thì chúng sinh đã thích ứng với sức mạnh của các ngươi. Bốn kỷ nguyên có thể phản kích bốn loại sức mạnh của các ngươi, mà lục đạo luân hồi lại nhận hết công kích của các ngươi, cuối cùng mới hợp nhất lại từ các mảnh vỡ. Điều này có nghĩa là hỗn độn đang ngưng tụ tất cả các huyền bí hủy diệt về lại một điểm. Nói cách khác, các ngươi chết chắc rồi. Trong thiên địa, âm thanh cộng hưởng ngày càng mãnh liệt. Trong lòng Anna bỗng có cảm ứng, nhẹ nhàng nhảy lên, đáp xuống bên cạnh Cố Thanh Sơn. Lấy sức mạnh tử vong của Hoàng Tuyền. Cô khẽ quát, ngọn lửa hắc ám bốc lên quanh thân cô bay tới trước mặt Cố Thanh Sơn, ngưng tụ thành một ký hiệu màu đen. Tô Tuyết Nhi đáp xuống bên còn lại của Cố Thanh Sơn, lên tiếng nói, lấy sức mạnh chiếc ma khổ sở của ngạ quỷ đạo. Ánh lửa trắng nhợt từ trên người bốc lên cao, nhẹ nhàng bay tới trước mặt Cố Thanh Sơn, hóa thành một ký hiệu ngọn lửa. Trong lòng Quy Thánh và Atula Vương đột nhiên hiểu ra, chỉ tay về phía Cố Thanh Sơn. Lấy sức mạnh bách chiến phá diệt của Atula đạo. Lấy sức mạnh hung phệ cảnh chiếc của Thú Vương đạo. Lại có thêm hai ký hiệu bay tới trước mặt Cố Thanh Sơn. Cố Tô An nhoáng lên một cái, toàn thân hóa thành thân thể hư huyễn, giang rộng đôi cánh ôm lấy Cố Thanh Sơn từ phía sau, rỉ tai nói, lấy sức mạnh sinh mệnh nguyên tuyền vô tận của nhân gian đạo. Ký hiệu thứ năm ngưng tụ trước mặt Cố Thanh Sơn. Lúc này Tạ Đạo Linh chợt vung chiếc roi dài trong tay lên, một ký hiệu nữa lại xuất hiện trước mặt Cố Thanh Sơn. Sức mạnh của thiên giới là chúa tể của lục đạo, đây chính là sức mạnh nắm toàn bộ quyền sinh sát, Thanh Sơn, hiện tại giao cho con. Sáu ký hiệu liên tục xoay chuyển, tỏa ra khí tức hỗn độn, cuối cùng hóa thành ký hiệu hỗn độn. Dòng chữ nhỏ nhấp nháy nhanh chóng hiện lên trước mắt Cố Thanh Sơn. Tất cả huyền bí hỗn độn ngưng tụ thành sáu giới, nhiều lần trải qua công kích của tà ma, hiện đã tiến hóa thành sáu ký hiệu, chính là chư giới tận thế và chung cực. Cố Thanh Sơn nhìn phần sau của chư giới tận thế, chỉ thấy đằng sau rề rà chậm chạp không hiện lên thuyết minh về danh sách tương quan. Chỉ dựa vào các ngươi mà cũng muốn phản kích. Trên bầu trời, pho tượng màu đen hét lên một tiếng, phóng ra một chùm tia sáng màu xám tro, đánh về phía đỉnh núi. Nhưng sáu ký hiệu như có cảm giác, đồng loạt phóng ra âm thanh chấn động vô hình, đánh cho tia sáng màu xám tro kia sơ xác mơ mộng hảo huyền. Pho tượng màu đen quát lên. Sau lưng nó, vô số tà ma đồng loạt phóng ra thuật pháp. Gần như chỉ trong chớp mắt, toàn bộ thế giới đều sắp hủy diệt triệt để trước sức mạnh khổng lồ này. Độc Cô Phong nghi mặt, quát lên, mơ tưởng. Âm âm âm âm. Sau lưng hắn ta đột nhiên hiện ra ảo ảnh của thi thể khổng lồ. Ảo ảnh nhanh chóng hóa thành thực thể, vươn một tay ngăn chặn thuật pháp khay trời. Nhân lúc này, đến lượt chúng ta. Lạc Băng Ly nói. Ai nói không phải đâu, nhịn nhiều năm như vậy rồi, cuối cùng cũng đến thời khắc báo thù rửa hận. Tần Tiểu Lâu nói. Lên đi. Độc Cô Phong nói. Thanh Sơn, nhờ vào ngươi. Tạ Sương Nhan nói. Bốn người vốn đã ở xung quanh Cố Thanh Sơn, đồng loạt phóng ra ánh sáng thấu trời. Trong chớp mắt, toàn bộ ánh sáng đều biến mất. Đằng sau Cố Thanh Sơn lại hiện ra bốn lá cờ chiến phấp phới trong gió, tỏa ra ánh sáng lóa mắt. Cuối cùng thì hàng chữ nhỏ trước mắt hắn cũng trở nên hoàn chỉnh, ngài đã trở thành sức mạnh hủy diệt chung cực, chư giới tận thế online. Đây là binh khí tốt nhất để chống lại tà ma. Vô số huyền bí hủy diệt thoáng hiện lên trong đầu Cố Thanh Sơn. Hắn lập tức thông hiểu tất cả các phương pháp hủy diệt, cũng biết được các huyền bí hủy diệt đã trải qua những năm tháng dài đằng đẵng, cuối cùng tái tạo thành sức mạnh hủy diệt cường đại hơn nữa. Cố Thanh Sơn chậm chậm giơ nắm tay lên, ngón tay hướng về pho tượng màu đen kia. Vô số chúng sinh sáng tạo ra chư giới tận thế online, toàn bộ sức mạnh của bọn họ đều nằm trong một quyền này của ta. Tiếp chiêu đi. Pho tượng màu đen gào lên, từ vô số năm tháng trước cho tới nay, chúng ta chưa bao giờ thua dưới tay chúng sinh, trước đây không có, sau này cũng không thể nào. Vô số tà ma bay tới xung quanh nó, đồng loạt bạo phát đủ loại công kích. Cố Thanh Sơn hít sâu một hơi, tung một cú đấm về phía tà ma khắp bầu trời. Trong nháy mắt, hỗn độn bao phủ trên dòng sông thời gian biến mất. Nó hóa thành một làn sương mù mông lung mờ nhạt, bao quanh nắm đấm của Cố Thanh Sơn, theo động tác của hắn, mang theo bốn ngọn lửa rực rỡ phóng lên bầu trời. Toàn bộ tà ma đồng loạt phát ra tiếng kêu thảm thiết. Không. Rõ ràng. Chúng ta thắng mới đúng. Giọng điệu không cam lòng của pho tượng màu đen dần dần trở nên yếu ớt. Cuồng phong gào thét. Sương mù hủy diệt điên cuồng tàn sát trên đỉnh núi. 30 hơi thở trôi qua. Tất cả dần dần lắng lại. Cả bầu trời đã bị xóa sạch, chỉ còn lại sương mù màu xám dày đặc, giống mây đen cuốn chặt lấy nhau. Hỗn độn. Hỗn độn dừng lại giữa bầu trời, tiếp tục hủy diệt tất cả. Nhưng kỳ lạ là, tất cả chúng sinh trên mặt đất không hề chịu ảnh hưởng từ luồng sức mạnh này. Tạ Đạo Linh ngập ngừng nói, đây là... Là con đã khống chế được sức mạnh của chư giới tận thế online, khiến chúng nó không ăn mòn chúng sinh. Cố Thanh Sơn bình tĩnh nói, con đã có thể làm được đến bước này. Tạ Đạo Linh xúc động nói, sư tôn, thực ra con chính là hỗn độn, là danh sách, là chư giới tận thế online. Cố Thanh Sơn nói, mọi người đều trầm tư. Tần Tiểu Lâu nhẹ nhàng nhảy lên, bay lên trời không, nhìn khắp bốn phía. Hắn ta quan sát giây lát, trên mặt hiện lên vẻ mừng rỡ. Các vị, tà ma đều bị tiêu diệt rồi. Giọng nói của hắn ta vang lên trên bầu trời, truyền khắp toàn bộ thế giới. Từng tia bình minh xuyên qua mây mù, chiếu rọi khắp mặt đất. Chúng ta thực sự thắng rồi. Lạc Băng Ly không dám tin tưởng. Hẳn là thắng rồi, đây là sức mạnh chung cực của hỗn độn, lại trải qua vô số năm tháng tiến hóa. Chắc chắn tà ma không ngờ được điều này. Tạ Đạo Linh trầm tư nói. Mọi người cũng lần lượt phản ứng kịp. Nhưng Độc Cô Phong lại nói, có phải chúng ta đã thành công hay không còn phải để ta đi tìm người ghi chép lịch sử trong các thế giới rồi mới biết được tin tức xác thực. Người ghi chép lịch sử? Đó là cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Là một tồn tại đặc thù, bản thân không có thực lực gì, nhưng lại có một năng lực đặc biệt. Hắn ta chuyên phụ trách ghi chép lịch sử quan trọng của thế giới, phàm là những chuyện được hắn ta ghi lại thì vô cùng xác thực, thậm chí ngay cả tương lai được hắn ghi lại cũng rất có thể sẽ xảy ra. Lạc Băng Ly nói. Các sứ đồ kỷ nguyên khác cũng gật đầu rối rít. Xem ra bọn họ đều đã từng tiếp xúc với tồn tại như vậy, biết được một vài chuyện. Độc Cô Phong đọc thần chú, nhẹ nhàng vẫy tay một cái trong không trung. Sau lưng hắn ta hiện lên ảo ảnh của thi thể khổng lồ, hình như cũng phóng ra một thuật pháp nào đó. Hư không tách ra. Một bóng người bước tới. Đó là một người đàn ông trung niên có chút khí thế, không thèm nhìn mọi người, trong tay cầm một cây bút, nhanh chóng viết lên không trung. Chúng sinh chiến thắng tà ma, nghênh đón thắng lợi cuối cùng. Mọi người lặng lặng nhìn kết quả này, trên mặt dần dần nở nụ cười. Tần Tiểu Lâu đột nhiên hỏi, lúc nào thì ta mới có thể khôi phục chân thân? Người đàn ông kia viết, sau khi tà ma bị tiêu diệt, yêu tinh cũng có thể quang minh chính đại rời khỏi đại lục hắc ám, một lần nữa sinh sống trong các thế giới, khi yêu lực của bọn họ đạt đến đỉnh cao như trong quá khứ, người có thể khôi phục thân thể yêu tinh. Tần Tiểu Lâu thở phào nhẹ nhõm. Tương lai lục đạo luân hồi sẽ như thế nào? Atula Vương hỏi. Người đàn ông kia viết, lục đạo luân hồi là một hệ thống thế giới hoàn toàn mới, nó sẽ xuyên qua huyết hải, đến những nơi ở khác của nó, từ đó tiến vào thời đại phồn thịnh. Sắc mặt Anna bỗng thay đổi, hỏi, có phải Cố Thanh Sơn không cần cứu vớt thế giới nữa hay không? Không cần ngày nào cũng vào sinh ra tử nữa. Người đàn ông kia viết, đúng vậy, hắn và các ngươi sẽ trở về cuộc sống yên bình, các ngươi sẽ sinh con cho hắn. Mặt Anna bỗng đỏ bừng lên, im lặng lui về sau lưng Cố Thanh Sơn, tránh khỏi ánh mắt mọi người. Tô Tuyết Nhi lại cau chặt lông mày. Các ngươi sẽ sinh con cho hắn. Rốt cuộc các ngươi ê này là chị ai? Nàng đang muốn mở miệng hỏi thì lại bị Tần Tiểu Lâu nhìn ra manh mối, lén lút nháy mắt với Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn vội vàng nói, như vậy còn chưa đủ, ta vẫn không thể giải phóng nó triệt để. Ta phải làm sao mới có thể giải phóng nó? Hắn nhìn ra sau lưng Độc Cô Phong. Thi thể khổng lồ. Cho đến tận bây giờ, thi thể khổng lồ cũng chỉ giải phóng một cánh tay và chiếc đinh phong ấn ở cổ. Người đàn ông trung niên tiếp tục viết, tương lai ngươi sẽ rời khỏi hư không thông qua huyết hải, đặt chân tới rất nhiều thế giới, sau đó tìm được phương pháp, cuối cùng phá giải những phong ấn khác trên người nó. Cố Thanh Sơn thở phào nhẹ nhõm, vỗ vai Độc Cô Phong nói, xem ra ngươi muốn hoàn toàn khôi phục tự do còn phải đợi một thời gian. Không sao, ta đã đợi vô số năm, đợi thêm vài ngày thì có là gì? Độc Cô Phong cười nói.